Mà cái kia loại nhỏ căn cứ cũng bởi vì người thường đều bị quải chạy, bên trong tất cả đều là dị năng giả, cho nên từ các loại nhân tố khiến cho nội chiến. Tóm lại duy nhất coi như là chân chính nơi ẩn nút, tại đây tòa thành thị chỉ có Đỗ Đại lãnh địa. Lãnh địa mỗi ngày lại đây đến cậy nhờ người bạo trướng, ở lãnh địa cố ý nháo sự đều bị bắt được tới tiến vào lãnh địa số đen. Khoảng cách tang thi chiều đột kích còn có 5 thiên, hạ mưa nhỏ. Sở hữu cư dân mắt thường có thể thấy được căng chặt thần kinh, huấn luyện đến càng thêm nỗ lực lên, chút nào không dám chậm trễ. Trong thành thị đại bộ phận người đều tiến vào lãnh địa, cùng lúc đó tang thi trở nên càng có công kích tính, cũng bắt đầu kết bè kết đội ở trong thành thị xuyên qua. Trang Tu Trúc ở biết tang thi chiều khi liền ở thành thị tản bộ tin tức này, hiện giờ ở do dự những người khác nhìn tang thi khác thường hành vi, không thể không tin. Mà Đỗ Đại nhưng thật ra ở lãnh địa thấy người quen, là nàng lúc ấy khuyên bảo La Thanh, cùng nàng người một nhà đều tới. Ở lãnh địa gặp phải khi, Đỗ Đại ánh mắt ở bọn họ trên người đánh cái chuyển, hỏi, những người khác không có tới sao? Nàng ý có điều chỉ, tuy rằng không có nói được thực trắng ra, nhưng là La Thanh nghe hiểu. La Thanh nhìn Đỗ Đại trong mắt vẫn là sáng lấp lánh, giống như là nhìn đến phấn thật lâu idol đột nhiên xuất hiện ở trước mắt giống nhau, nghe được Đỗ Đại nói sau ngẩn người, không sao cả nói, chỉ có chúng ta một nhà tới. Những người khác đều không tin, ta bạn trai nghe người nhà của hắn lời nói, nhà hắn người nghe theo quản lý giả nói, bọn họ nói ngươi ở nói chuyện giật gân đâu. A Đỗ Đại dương mắt, nghe thấy cái này ý vị thâm trường cười một chút, ta đây hy vọng bọn họ có thể vẫn luôn như vậy cho rằng đi. La Thanh bên cạnh cha mẹ đối nàng gật đầu kỳ hảo, tràn ngập cảm kích nói, cảm ơn tiểu cô nương tin tức, chúng ta tin tưởng lợi hại như vậy dị năng giả khẳng định sẽ không vì cho chúng ta chỉ đùa một chút liền tùy ý bịa đặt tin tức này. Đúng rồi. Còn không có xin hỏi tên của ngươi là. Bọn họ đoàn người nhìn chỉ lộ ra một đôi mắt nữ hài khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện không ai chú ý nơi này sau lúc này mới mở miệng nói, Đỗ Đại. Nga, Đỗ. Đỗ Đại. La Thanh cha mẹ nháy mắt nhỏ giọng kinh hô, ngươi là Đỗ Đại. Nghe nói Đỗ Đại là lãnh địa đệ nhất cường giả A. Đỗ Đại có chút cảm thấy thẹn, nàng xoa xoa mặt, hàm hồ nói, tính, xem như đi. Hoa. La Thanh hai mắt càng sáng. Nếu không phải bị phụ mẫu của chính mình ngăn đón, nàng đều phải phát lại đây, thái bổng. Ta liền nói ta thần tượng lợi hại như vậy, như thế nào đều được gọi là liệt trước mau đi. Đỗ Đại nghĩ thầm, vậy ngươi là không biết ta mỗi ngày đều ở bị nhiều ít dị năng giả quấy rầy, nếu không phải tang thi chiều mau tới rồi, nàng khả năng đều không có thanh nhàn thời điểm. Trải qua nói chuyện phía sau, Đỗ Đại lúc này mới phát hiện là Thanh là một hệ dị năng, nhớ tới cái gì, sắc mặt có chút phức tạp. Lúc ấy cứu ngươi thời điểm ngươi như thế nào vô dụng dị năng. Rốt cuộc chính mình vừa qua khỏi đi thời điểm, nhìn đến chính là một cái sợ tới mức hoa hoa kêu to nữ nhân bị vứt đến không trung sắp phải bị ăn luôn, nàng cứu sau vẫn luôn tưởng người thường. Cái này, ha ha. La Thanh có chút xấu hổ cười, nhỏ giọng giải thích nói, cái kia cảnh tượng quá có lực đánh vào, lần đầu tiên nhìn thấy thực vật biến đến dị, không có phản ứng lại đây. Nàng lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Hơn nữa ta trước nay chưa thử qua dùng chính mình dị năng công kích quá bất cứ thứ gì. Đỗ Đại dừng một chút, không nhịn xuống hỏi, vậy ngươi ngày thường dùng dị năng làm gì? Bọn họ làm ta đi chiếu cố đồng ruộng nha. La Thanh không chút nào chi giác, một hệ dị năng đối thúc dục hạt giống trưởng thành rất hữu dụng. Đỗ Đại nghĩ thầm cái này đứa nhỏ ngốc, hảo hảo một hệ dị năng bị bọn họ nơi đó quản lý giả đương nông dân đại sứ. Cùng ta tới một chút, mang ngươi nhìn xem. Đỗ Đại không chờ nàng cự tuyệt. Cố tình đầu ý bảo bọn họ cùng qua đi. Ba người có chút mờ mịt đi theo Đỗ Đại xuyên qua phố buôn bán, đi ra lãnh địa, đi vào một cái đại nơi sân. Trang dị năng giả đều ở đây trong đất rơi mồ hôi, từng người thi triển dị năng, có cho nhau huy chiêu, cũng có tạo thành đội ngũ đánh phối hợp, các không quấy nhiễu. Này La Thanh kinh ngạc. Nàng tận mắt nhìn thấy đến một nữ tính dị năng giả nửa ngồi xổm, đôi tay hướng thổ địa một áp, trước mặt trong đất chui ra vô số điều cảnh khô. Đem trước mắt chính nhằm phía chính mình nam nhân chân gắt gao giam cầm trụ, không được nhúc nhích. Nam nhân hai chân dùng sức vừa kéo, trên trán gân xanh bại lộ, theo thấp giọng vừa uống, cuốn lên hắn trên đùi cảnh khô nháy mắt đứt gãy, hắn tiến lên đột nhiên một quyền huy đi xuống. Kia tấn mãnh lực đạo thêm kẹp tiếng gió, La Thanh nhìn liền cảm thấy sợ hãi, đang chuẩn bị nhắm mắt lại không dám nhìn tới nữ nhân kết cục. Nữ tính dị năng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, búng tay một cái, nam nhân trên người chợt mọc ra mười mấy căn màu xanh lục dây đằng. Buộc chặt lên đem hắn gắt gao cuốn lấy, tựa như một con bị vong trụ cá. La Thanh ngây dại, nàng nội tâm dâng lên một cổ chính mình cũng không biết nên hình dung như thế nào xúc động. Đỗ Đại nhìn đến nàng trong mắt nháy mắt bính ra mãnh liệt quan mang, đối với chính mình là lớn, Đỗ Đại đại lão, ta cũng tưởng trở nên lợi hại như vậy, ta cũng muốn học tập. Thảo, Đỗ Đại. Không khí đột nhiên một trận trầm mặc, đại gia dừng lại chính mình động tác, ngay cả vừa mới đánh đến chính kịch liệt dị năng giả lúc này cũng đột nhiên quay đầu. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía truyền ra thanh âm địa phương, ánh mắt tựa như một con sói đói đột nhiên phát hiện một khối thịt mỡ. Dựa! Đỗ Đại trong lòng thầm mắng một câu. Chương 75. Đỗ Đại thề nàng chạy 800 mễ khi cũng chưa như vậy nghiêm túc quá, nàng lúc này hai chân đột nhiên nhảy dựng, mấy cái nhảy đánh sau trong chớp mắt biến mất ở phương xa. Một đám người phát cái không khí, lại quay đầu lại nhìn lên người đã không có, sôi nổi xô đẩy. Thảo, người đâu? Ta cũng muốn hỏi một câu người đâu, thật vất vả cấp ngồi xổm. Ngươi đừng tệ ta, có thể hay không hảo hảo đứng. Mặt sau người ở đẩy ta a đại huynh đệ. Thảo, ai sờ soạng lao tử mông. Ra tới bị đánh. Một đám nam tính dị năng giả tệ tệ nhồn nháo, nổ tung nổi. Bọn họ vây quanh chỉ còn lại có La Thanh ba người hỏi, các ngươi là ai? Như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Nàng ngươi đi đâu? Chất vấn tam liền, biểu tình hư hư thực thực bị vứt bỏ oán phu trạng. La Thanh nhìn vây quanh một đám người, nuốt nuốt nước miếng nói, vừa mới đi, một cái chớp mắt người liền không có. Xoát một tiếng, bên người người liền không ảnh. Đáng giận, lại bị nàng chạy. Ai, tại sao lại như vậy, thật quá đáng. Ta phía trước mỗi ngày ngồi xổm nàng cửa đâu. Ngoa tào, huynh đệ ngươi thật kiên trì, nàng như thế nào cự tuyệt. Chúng ta thử qua xem thường nàng, chọc giận nàng, đánh cảm tình bài, lễ phép mời linh tinh, nàng mềm cứng không ăn. Quá khó làm. Có dị năng giả lắc đầu, chúng ta cũng chỉ là muốn kiến thức một chút đệ nhất cường giả là cái gì thực lực. Bọn họ lúc này trong lòng tràn ngập nói hết dục vọng, không phun không mau. Cái kia, vừa mới Đỗ Đại Đại lao cho ta phát thông tin tin tức, nàng làm ta chuyển tin tức cho các ngươi La Thanh đột nhiên ngẩn ra, nhẹ giọng niệm ra tới, tăng thi chiều sau, có thể đánh. Gì tình huống? Có người mang theo mũ, nhìn đến nơi xa một mảnh biển người kích động, đột nhiên bọn họ nghe được cái gì tin tức dường như, tại chỗ nhảy vài hạ, phát ra tiếng hoan hô, không khỏi có chút nghi hoặc. Không biết, người bên cạnh nhắm chuẩn miệng ngắm, bắn chung tám hoàn, có thể là đụng tới chuyện tốt đi. Ngươi lại lợi hại không ý ta. Nơi nào, so ra kém đội trưởng, hắn 10 hoàn phi thường chuẩn. Bắn xong này một mũi tên sau, hắn thu hồi đồ vật chuẩn bị đi. Đi nơi nào? Trở về tìm tiểu địch. Mỗi ngày hồi đến sớm như vậy, có việc sao? Chụp mũ thanh niên nói thầm nói, như thế nào gần nhất trở nên kỳ kỳ quái quái, giống như thay đổi cá nhân giống nhau. Chụp mũ thanh niên vẫn chưa nghĩ nhiều, hắn cầm lấy cung tiễn bắt đầu rồi tân một vòng huấn luyện. Khoảng cách tang thi triều đột kích còn có 2 thiên, lãnh địa đã xảy ra một kiện thảm án. Có người ở trong đất đào ra một khối thi thể, phân biệt sau xác nhận là lãnh địa một người cư dân, tử vong thời gian ít nhất có nửa tháng. Người chết thê tử nghe xong sau, tức khắc sắc mặt trắng bệnh. Ngốc lăng lăng nỉ nó nói, chính là, hắn mấy ngày hôm trước mới cùng ta chạm mặt quá, nói hắn gần nhất rất bận không rảnh về nhà. Mọi người nghe xong những lời này lập tức ra đầu tê dại, cả người đều không tốt, đừng làm ta sợ, người chết sao có thể còn xuất hiện ở ngươi trước mặt. Rất nhiều người không tin, rốt cuộc này cũng quá thiên phương dạ đàm, nói không chừng nữ nhân chính mình đầu đảo tưởng ra tới đâu. Ta có người sắc mặt trắng bệnh, nhẹ nhàng nói, ta cũng ở mấy ngày trước thấy quá hắn. Ta cũng là, ta còn cùng hắn chào hỏi. Ta cũng. Vài cá nhân sôi nổi đứng ra, nói nội dung đều chỉ hướng một cái không có khả năng sự thật. Chuyện này đại điều, đem Đỗ Đại đều kinh động. Đỗ Đại lại đây thời điểm, mọi người còn chưa đi. Mọi người nhìn đến nàng sau, yên lặng nhường ra một cái thông đạo, Đỗ Đại thuận lợi không bị ngăn trở đứng ở tận cùng bên trong. Mỗi người trên mặt mang theo ưu sầu cùng sợ hãi, đang ở nhỏ giọng nghị luận. Thi thể bị vận trở về, cả người dơ hề hề, xoang mũi cùng trong miệng đều là bùn đất. Người chết thê tử đã bởi vì cảm xúc quá mức kích động té xỉu, hiện tại còn không có tỉnh lại. Đỗ Đại ở trong đám người đảo qua, ra tiếng nói, xuất hiện đi, không phải nói lãnh địa không ngươi thi triển dị năng cơ hội sao. Điều tra dị năng giả sờ sờ cái mũi, xấu hổ kéo kéo khỏe miệng nói, không phải đâu, ta không nghĩ tới dùng tại đây mặt trên, nếu không tính. Không, ta có thể. Ta cái này dị năng là phải dùng tới vì đại gia phục vụ, đều đừng ngăn đón ta. Nhận thấy được Đỗ Đại ánh mắt đeo đao. Dần dần bất hưu thiện lên, điều tra dị năng giả nháy mắt sửa đổi ý tưởng, vén tay háo một bộ muốn đi phía trước hướng bộ dáng. Đi thôi. Đỗ Đại ở bên cạnh lạnh lạnh nói, hẳn là có thể kiểm tra đo lường đến không giống nhau tin tức. Ngươi dị năng sẽ không như vậy vô dụng, đúng không? Điều tra dị năng giả cảm giác chính mình trái tim trúng một mũi tên, lập tức vì chính mình chính danh, ta chưa từng có không được quá. Nói, hắn nhìn trước mặt thi thể, căng ra đầu duỗi tay qua đi. Giữa không trung run run rẩy rẩy tay tựa như được bạt kỉn sần giống nhau, run rẩy nửa ngày cũng không dám chạm đến. Đỗ Đại dùng tinh thần lực thoáng một áp, còn ở suy tư nên như thế nào hạ quyết tâm điều tra dị năng giả nháy mắt cảm giác chính mình rồi ở giữa không chung tay bị một cổ lực lượng nhấn một cái, chạm vào nào đó lạnh leo đồ vật. Hắn cứng đờ đến không dám động, đầu một mảnh lộn xộn, cảm giác linh hồn của chính mình đã rời đi nhân gian. Đừng lãng phí thời gian. Đỗ Đại Khinh phiêu phiêu liếc hắn một cái, cảm thụ một chút. Hắn cắn răng tập trung lực chú ý, mở ra dị năng. Ở hắn trong đầu vô số khối mảnh nhỏ nháy mắt ghép nối ở bên nhau, lập tức được đến thủ hạ thi thể hết thảy tin tức, bao gồm người này diện mạo cùng thực lực. Đỗ Đại thấy hắn chính nhắm hai mắt thi triển dị năng, chung quanh người lặng ngắt như tờ, ngừng thở, sợ quấy rầy đến hắn. Quá không lâu, hắn mở bừng mắt, có chút sững sờ, túi đầu lặp đi lặp lại nhìn dưới thân người liếc mắt một cái. Làm sao vậy? Đến ra cái gì kết quả? Người không sao chứ? Thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm. Chung quanh người đợi nửa ngày, nhìn không được mở miệng hỏi. Bọn họ hiện tại lo lắng đề phòng, nhìn cái gì đều cảm thấy khiếp người, sợ dây tiếp theo kia cổ thi thể đột nhiên mở to mắt nói chính mình còn chưa có chết. Đỗ Đại nhìn điều tra dị năng giả lúc này biểu tình cùng động tác, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, thật sâu mà nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, nhíu một chút mi. Người này điều tra dị năng giả thần sắc có chút không tốt lắm, nuốt nuốt nước miếng, phục hồi tinh thần lại nói, ta mấy ngày trước cũng gặp phải qua hắn, ở trên đường còn đụng vào hắn. Hắn tự nhận là chính mình lại như thế nào cẩn thị, lúc ấy cái kia khoảng cách nhất định sẽ không nhận sai người. Nguyên bản chỉ là thoạt nhìn tương đối quen mắt nhưng không xác định, vừa mới ở trong đầu hiện ra người chết chân chính dung mạo sau, hắn giống bị sét đánh giống nhau, kinh đến ngốc như gà gỗ. Bởi vì cái kia người qua đường cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Hắn quay đầu lại sau còn lại ở trong đầu nghĩ nghĩ, cho nên hắn đối người chết khuôn mặt tương đối để ý, lập tức liền nhận ra tới. Ta đại khái đã biết. Đỗ Đại ở trong đám người nhìn quét liếc mắt một cái, xác nhận không có khả nghi cư dân sau thu hồi ánh mắt, trầm tư trong chốc lát nói, các ngươi ở mấy ngày trước đụng tới người, không phải thi thể này. Không phải sao? Có người hoảng sợ hỏi, chính là ta cùng hắn nhận thức mấy tháng, không có khả năng có người lớn lên giống ta không nhận ra tới. Đúng vậy. Bên cạnh một người thật mạnh gật đầu. Hơn nữa ta còn gọi hắn một tiếng nhũ danh, hắn cũng ứng. Nhiều như vậy trùng hợp ở bên nhau xác thật như vậy Đỗ Đại dương mắt, bất quá các ngươi không có phát hiện không thích hợp địa phương sao. Đám người trầm mặc một lát, đại gia ngươi xem ta xem ngươi. Sau một lúc lâu, có người gãi gãi đầu, muốn nói lại thôi, kỳ thật ta cảm giác được một chút bất đồng. Ta kêu hắn thời điểm, đệ nhất thanh hắn không có phản ứng lại đây, ta kêu vài biến hắn mới quay đầu lại, thoạt nhìn có chút trì độn. Rốt cuộc tên đi theo chính mình nhiều năm như vậy. Nếu có người đột nhiên kêu một tiếng, bị kêu người khẳng định đều sẽ theo bản năng quay đầu lại, trừ phi hắn không nghe được, hoặc là... Cái này ý nghĩ tránh ra khẩu người tức khắc mắc kẹt, càng nghĩ càng thấy ớn. Đỗ Đại gật gật đầu, cười lạnh nói, nếu ta không có đoán sai, như vậy xác thật có người thế thân thi thể này thân phận. Không màng chung quanh người kinh hô nghị luận thanh, Đỗ Đại đi ra đám người, ý bảo điều tra dị năng giả đuổi kịp. Đỗ Đại đem hắn đưa tới một mảnh hoang tĩnh địa phương, ngăn cách bất luận kẻ nào tầm mắt. Điều tra dị năng giả cảm giác chính mình đại não còn có chút thiếu oxy, choáng váng nhìn Đỗ Đại há mồm lời nói, cái gì đều không có nghe được. Ăn cái này. Đỗ Đại đem phía trước đổi cho chính mình bạc hà hàm phiến đem ra, có thể đề cao tinh thần lực. Hàm phiến ăn sau, điều tra dị năng giả lúc này mới rõ ràng cảm giác chính mình khá hơn nhiều, trong nháy mắt tiếp thu rất nhiều tin tức, phân tích ra tới. Ngày đó ta gặp được thời điểm, có phải hay không hắn đã chết? Điều tra dị năng giả hiện tại suy nghĩ một chút đều cảm giác có chút khởi nổi da gà, kinh khởi một thân hơi mỏng hãn, ta lúc ấy liền nói cảm giác rất quen thuộc. Có phải hay không đại lão ngươi lấy ra tới đầu tóc, người kia dị năng? Đỗ Đại nghe xong lúc ấy hắn sở hữu trong lòng lộ trình, ánh mắt có chút nặng nề, gật gật đầu, lạnh lùng nói, ngươi lúc ấy hoài nghi ánh mắt kia có phải hay không ảo giác, có thể là bởi vì các ngươi đối diện kia liếc mắt một cái làm hắn đã nhận ra cái gì. Đỗ Đại nói tiếp, càng có khả năng, hắn đã theo dõi ngươi. Điều tra dị năng giả chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh xông thẳng đỉnh đầu, Đỗ Đại trấn an hắn nói, gần nhất thiếu gia lãnh địa, có người kêu ngươi đi ra ngoài cũng không cần đi ra ngoài. Hắn tùy thời có thể biến thành người chung quanh người bộ dáng, cho nên tốt nhất ai đều không cần tin. Thêm một chút ta bạn tốt, gặp được khả nghi người cũng không cần rút dây động rừng. Đỗ Đại mặt mày lạnh vài phần, sau đó cùng ta liên hệ, ta tới giải quyết. Nguyên lai hắn đã đi vào nơi này sao? Chỉ là còn không có tiến vào lãnh địa. Nếu ở lãnh địa nói Đỗ Đại nhất định sẽ nhận thấy được. Rốt cuộc ở Đỗ Đại lãnh thổ phạm vi thi triển dị năng, nàng có thể cảm giác đến. Điều tra dị năng giả khó được thấy đại lão lạnh mặt, lòng còn sợ hai gật gật đầu, ta nhất định không chạy loạn. Tin tức giao tiếp xong, Đỗ Đại tính toán đi trở về. Chính đi đến cửa thành khi, nàng tận mắt nhìn thấy một đội biểu tình có chút non nớt đội ngũ toàn bộ võ trang đi vào lãnh địa cửa, vội vã chuẩn bị đi vào. Lãnh địa lúc này người không nhiều lắm, thực mau liền đến phiên bọn họ. 10 cái người 9 nam, 1 cái nữ, chính bài đội hướng bên trong đi. Đột nhiên bên cạnh lao tới một cái dáng người có chút mượt mà trung niên nam tử chặn ngang một chân, muốn chen vào đi. Hắn còn không có tới kịp tiến vào, Đỗ Đại giữa mày nhảy dựng, đột nhiên xuất hiện một cổ vô hình phòng hộ cháo đem hắn ngăn cản ở bên ngoài, không được đi tới nửa phần. Làm gì? Chương 76. Cửa thủ vệ nhíu nhíu mày, nghi hoặc liếc nhau, bên trái người trầm giọng nói, làm gì đó? Nam nhân lòng nóng như lửa đốt, cho rằng chính mình vào không được cùng hai người kia có quan hệ, ngữ khí có chút hướng, phóng lao tử đi vào, dựa vào cái gì đem ta che ở bên ngoài. Lãnh địa là tất cả mọi người có thể đi vào, không tồn tại mạc danh còn có xuất hiện bị ngăn trở tình huống. Nếu tồn tại, kia nhất định là trước mắt nam nhân có vấn đề. Nghĩ đến đây, đang chuẩn bị đăng ký kiểm tra thủ vệ thu hồi chính mình công cụ, trên dưới đánh giá nam nhân liếc mắt một cái. Trước mắt nam nhân đang ở chửi ầm lên, nước miếng bay tứ tung, không ít chát chú ở bên ngoài chưa tiến vào đám người bắt đầu tụ lại, xem nổi lên náo nhiệt. Làm hắn vào đi thôi. Đúng vậy, hảo hảo làm gì không cho người khác tiến. Cái này kêu lạm dụng tư quyền đi, có thể cử báo sao. Trong đám người còn xuất hiện không hài hòa thanh âm, không phải tất cả mọi người đối lãnh địa ôm tôn sùng tâm thái đi đối đãi, còn thừa chát chú ở bên ngoài người đều biết tang thi chiều sự kiện, có người bởi vì các loại nhân tố dọn tiến lãnh địa, cũng có người cười nhạo cảm thấy đây là tin tức giả. Nhất định là đang lừa càng nhiều người tiến lãnh địa mới nói như vậy. Bọn họ đối với lãnh địa cảm quan không tốt lắm, tổng cảm thấy bên trong người làm bộ làm tịch thật sự. Mặt thế còn làm mỗi người bình đẳng kia một bộ, trang cho ai xem. Cho nên bọn họ mắt thấy thật vất vả có mâu thuẫn, chạy nhanh chạy tới nói nói mát, y đổ khơi mào sự tình. Trung niên nam tử vốn dĩ liền nóng nội, nhìn thấy có người phụ họa cũng gật gật đầu, tức giận 10 phần, khai thông quyền hạn làm ta đi vào, các ngươi làm như vậy không sợ bị ta khiếu nại. Ta nói cho ngươi, đến lúc đó các ngươi quỳ trên mặt đất cầu ta cũng chưa dùng. Theo chung quanh người châm ngòi thổi gió, trung niên nam tử càng nói càng bành trướng, liền kém động khởi tay tới. Hắn lần đầu tiên tới nơi này, cũng không biết trước mắt bảo vệ cửa đều là dị năng giả, còn tưởng rằng chỉ là phổ phổ thông thông cấp lãnh địa làm việc người, tự nhiên không có giữ cửa vệ khuyên nhủ đặt ở trong lòng. Người chung quanh ước gì bọn họ đấu lên, tâm tư ác độc nghĩ, tốt nhất càng nháo càng lớn, tỉ như nói hai cái bảo vệ cửa xuống tay quá nặng đem trước mắt nam nhân đánh chết. Cái này lãnh địa hình tượng khẳng định sẽ bị hao tổn. Ha ha! Bảo vệ cửa đứng không nhúc nhích, chẳng sợ bị người chỉ vào cái mũi mắng cũng chỉ là mắt lạnh nhìn. Nam nhân sắc mặt có chút không tốt lắm, đôi mắt tơ máu đều xuất hiện. Đỗ Đại từ nơi xa đi tới, sự tình phát triển đến phi thường nhanh chóng, đã tới rồi trung niên nam tử tưởng xông vào nông nỗi. Không chuẩn tiến. Đỗ Đại khinh phiêu phiêu nói, nháy mắt hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Mẹ nó, có ngươi nói chuyện phân. Lao tử liền nữ nhân đều đánh, ngươi tính cái gì cằn cỗi. Nam nhân không chú ý chung quanh đã một mảnh yên tĩnh, hắn đem tức giận chuyển rời đến trước mắt tiểu nữ hài trên người, cao cao giơ lên bàn tay liền phải huy hạ. Nguyên bản không chút sức mẻ, thủ vững cương vị bảo vệ cửa sắc mặt trầm xuống, liền phải thi triển dị năng ngăn lại tới. Đỗ Đại dành trước một bước khống chế được nam nhân huy đến một nửa tay, trong lòng cười lạnh này lực đạo nếu là thật ai lên rồi, phỏng chừng đến hủy dung. Vì thế Đỗ Đại ở nam nhân kinh ngạc trong ánh mắt cao cao giơ lên tay, một cái tát phản phiến trở về. Bang! Nam nhân bị đánh một cái lảo đảo, Đỗ Đại này bàn tay khống chế điểm lực đạo, không đến mức đem người đánh chết. Mặc dù là như vậy, nam nhân tả nửa bên hàm răng cũng tất cả đều nát. Đỗ Đại ghét bỏ dường như xoa xoa tay, này xúc cảm thật dầu mỡ. Chúng ta lãnh địa tiến người có thể, tiền đề là hắn đến là người. Đỗ Đại lạnh như băng ánh mắt phảng phất đang xem một cái vật chết, trên cao nhìn xuống nói, đến nỗi ngươi, xứng sao. Nam nhân biểu tình cứng lại rồi, trên trán mồ hôi như hạt đậu đang ở đi xuống nhỏ dọn, hô hấp dồn dập lên. Làm ta đếm đếm, còn có vài giây. Nam nhân nghe thấy cái này đã luống cuống. Mọi người lúc này mới thấy rõ hắn than chỉ sắc làn da theo thời gian trôi qua càng ngày càng không bình thường. Hắn xoay người liền muốn chạy trốn, lại bị Đỗ Đại giam cầm ở. 3, 2, 1. Theo vừa dứt lời, nam nhân đấy mắt tơ máu đột nhiên bạo trướng, gân xanh ứa ra, đảo mắt biến thành thật sâu màu tím, trải rộng toàn thân. Hắn phát ra hô hô thanh âm, cả người phảng phất đang ở thừa nhận nào đó kịch liệt thống khổ, sắc mặt dữ tợn, thậm chí còn có thể nghe được cốt cách phát ra khanh khách thanh. Mọi người hoảng hốt, này, đây là biến thành tang thi. Đỗ Đại lặng lẽ sau này lui vài bước, ý bảo kia hai cái thủ vệ cũng không cần đi phản ứng này chỉ tang thi. Bọn họ liếc nhau, mãn nhãn đều là vui sướng khi người gặp họa, ăn ý thối lui đến lãnh địa phòng hộ cháo bên trong. A a a a a, đừng cắn ta. Cút ngay. Đều cấp lao tử lăn. Nguyên bản vây quanh ở người chung quanh nhìn thấy một màn này, tức khắc chân thẳng run lên, hoảng loạn hướng nơi xa chạy tới. Tức khắc trường hợp một trận hỗn loạn, mọi người hoanh đến tảng ra, giống không có phương hướng rồi bỏ giống nhau, loạn thành một đoàn. Bọn họ chưa từng có trực diện quá tang thi, cho dù có cũng là đã lâu phía trước. Ở lãnh địa chung quanh đều là tương đối an toàn địa phương, liền tính ngẫu nhiên xuất hiện mấy chỉ tang thi, thực mau đã bị lãnh địa dị năng giả tiêu diệt rớt, rốt cuộc mỗi lại tiểu cũng là thịt, nên kiếm năng lượng điểm làm gì không cần. Có người nhớ tới cái này, cao giọng hô to, âm đều đang run rẩy, thảo, các ngươi mấy cái không phải sát tang thi sao? Hai cái thủ vệ lúc này mới chậm gì gì giơ tay, ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt để cổ áo. Tiếp tục thủ vững cương vị. Không phải, lựa chọn tính trang điếc sao đây là. Tang thi thực mau đình chỉ run rẩy, gào giống nhìn quanh một vòng, nào hướng khoảng cách chính mình gần nhất người. Mọi người cuống quýt chạy trốn, không rảnh lo trước mắt cái này xui xẻo quỷ trước vài giây vẫn là chính mình đồng bạn. Mọi người ước gì chính mình chạy trốn nhanh nhất xa nhất, một người nam nhân trơ mắt nhìn tang thi vọt tới chính mình bên người tới gần hai mắt. Phanh! Một cổ ấm áp sền sệt chất lỏng nện ở hắn trên mặt, hắn ngốc lăng mà mở mắt ra. Phát hiện chính mình trên mặt đầy mặt đều là huyết, đứng ở chính mình trước người tang thi đã ngã xuống đất, đầu bị một cổ lực lượng nổ tung, phun trước mắt nam nhân vẻ mặt trắng bóng óc cùng máu. Vẫn là ấm áp, chịu động. Nam nhân sắc mặt thoáng chốc trắng bệnh, dạ dày một trận run rẩy, quay đầu nôn mửa ra tới. Đỗ Đại Khinh phiêu phiêu thu hồi tay, nhìn thoáng qua bị dọa đến tè ra quần người liếc mắt một cái, xoay người vào lãnh địa. Tang thi giải quyết sau khi không khí một trận trầm mặc cùng xấu hổ, đặc biệt là vừa mới ở bên cạnh nói mát mọi người. Vừa mới chính mắt thấy một người bình thường biến thành tang thi quá trình, nội tâm vô cùng chấn động cùng sợ hãi. Người thường nguyên lai thật sự ở thế giới này, một bước khó đi. Không chỉ có là bên ngoài tùy thời tiến đến tang thi, còn có đồng bào ở gặp được nguy hiểm tình hình lúc ấy đem ngươi đẩy hướng địa ngục vực sâu, hết thảy đều ở vừa mới đã xảy ra. Vừa mới khoảng cách tang thi gần nhất nam nhân nguyên bản chạy trốn nhanh nhất, còn chuẩn bị lôi kéo chính mình bên người hàng xóm cùng nhau chạy. Chính là bị giữ chặt hàng xóm cho rằng nam nhân duỗi tới tay là tưởng đẩy chính mình. Vì thế không chút do dự đem nam nhân đẩy ngã trên mặt đất, chính mình thét chói tai hướng bên cạnh chạy tới. Hiện giờ nam nhân được cứu trợ, hàng xóm lúc này mới tinh tế hồi tưởng vừa mới hành động, trên mặt không khỏi có chút tiêu. Vừa mới nam nhân là tưởng cứu chính mình đi. Hàng xóm kéo không dưới mặt đi xin lỗi, nam nhân cũng không có để ý tới. Hắn lập tức hướng lãnh địa trước hai cái thủ vệ đi đến, nhìn thủ vệ cảnh giác ánh mắt, lau mặt sắp thanh nói, ta có thể giao nộp năng lượng điểm đi vào sao, ta lại đây đăng ký. Hắn thật là choáng váng mới cùng đám kia người cùng nhau chịu chết, hàng xóm mỗi ngày ở bên thai mình nhắc mãi lãnh địa âm mưu, cái này làm cho hắn vẫn luôn cho rằng lãnh địa không có hảo ý tiếp nhận người thường, đối đãi lãnh địa ấn tượng điểm thẳng hàng số âm. Chính là hiện tại, cứu chính mình chính là lãnh địa dị năng giả, đẩy chính mình là chính mình tín nhiệm hàng xóm, hắn phảng phất nuốt một con rồi bỏ giống nhau buồn nôn. Vừa mới phun thời điểm không chỉ là bởi vì trên mặt ghê tởm sền sệt vật, còn bởi vì chính mình đã từng nhất cử nhất động, giống cái vai hề giống nhau. Tiến vào sau, bên trong hết thể làm hắn cảm thấy kinh ngạc, sạch sẽ ngăn nắp đường phố, chỉnh chỉnh tề tề cư dân phòng, còn có đủ loại vật kiến trúc. Này nơi nào là bọn họ theo như lời bấy dập, này quả thực chính là thiên đường. Đỗ Đại tiến vào sau, lãnh địa mọi người bận rộn trong ngoài, đều ở vì tang thi chiều kia một ngày làm chuẩn bị. Đỗ Đại đã mở ra nguyên bộ phòng hộ khôi trang bị, hiện giờ đổi ra tới sau không ít người ở trước tiên thích đứng cái này trọng lượng. Kỳ thật cũng không quá nặng, hơn nữa phòng hộ hiệu quả thực hảo. Ít nhất nhị cấp dưới tang thi dùng hàm răng vô pháp dễ dàng rào phá, này đại đại cho lãnh địa cư dân một châm chấn định tề. Đỗ Đại ở khoảng cách ngày đó càng ngày càng gần thời điểm, sẽ ngẫu nhiên xem một cái máy móc điều truyền đến ghi hình, đám kia tang thi chiều dọc theo đường đi đã phá hủy 7-8 tòa căn cứ, mênh mông quần quận thổi quét toàn thành. Mà dọc theo đường đi đều có gia nhập đi vào tang thi, cái này làm cho bọn họ quần thể so với phía trước càng nhiều không ít, bất quá đại bộ phận đều là một bậc tang thi. Tang thi chiều tiến đến khi trước ba thiên, không chung khó được lộ ra một tia ánh mặt trời, xua tan đại gia trong lòng bất an cảm. Điều tra dị năng giả mỗi ngày đều yêu cầu nhanh Đỗ Đại phát tin tức xác nhận an toàn, hắn mấy ngày nay vẫn luôn đều ở lãnh địa chuyển động, có bằng hữu mời hắn ra lãnh địa, hắn đều một bộ cảnh giác ánh mắt nhìn chính mình bằng hữu, từ các loại hai người chi gian chuyện xưa để ra nghi vấn đến hắn bạn tốt tổ tông tám đời. Hắn bạn tốt nghe được liên tiếp chất vấn, có khí vừa buồn cười, ở hắn trên đầu chụp một cái tát. Ngươi hỏi ta tổ phụ là ai làm cái gì, ngươi mẹ nó chính mình vốn dĩ liền không biết ta. Nga, đối Nga. Điều tra dị năng giả nhếch miệng cười, này thủ pháp, này lực đạo, vị trí này. Chuẩn là bạn tốt bản nhân không sai. Hai người cợt nhả đi ở trên đường, điều tra dị năng giả đột nhiên cảm nhận được cái gì. Mặt sau cư dân đại môn chỗ hiện lên một người ánh mắt, chớp mắt lại không thấy, nhưng là tàn lưu yên vị nhẹ nhàng một người là có thể ngửi được. Điều tra dị năng giả đi đến cư dân đại môn chỗ, chỉ nhìn thấy bị nghiền tắt nửa điếu thuốc, người đã không thấy. Đại lão, ta giống như phát hiện có người ở quan sát ta. Điều tra dị năng giả run run rẩy rẩy phát ra này tin tức, nhìn về phía bốn phía nỗ lực làm bộ đi ngang qua bộ dáng, chấn định cực kỳ. Đinh, có tân tin tức nhắc nhở. Không đến 2 phút, đố đại tin tức đã phát lại đây. Không tồi, tiếp tục trộm quan sát đến, lãnh địa vừa mới phát sinh kia cổ thi thể sự, hắn ngắn hạn nội không dám sử dụng dị năng. Tang thi triều tiến đến trước cuối cùng một ngày, toàn lãnh địa cư dân tinh thần phân chấn, vận sức chờ phát động. Tới. Chương 77. Máy móc điểu xoay quanh ở không trung, với cánh, thời khắc chú ý dưới thân rậm rạp tang thi đàn. Có chút căn cứ trước một ngày còn có hoan thanh tiếu ngữ, nhi đồng vui đùa ầm ĩ cùng đại nhân hoàng hôn sau chịu yên nói chuyện phiếm thanh. Hết thể đều là nhanh như vậy, châu chấu quá cảnh giống nhau thổi quét toàn thành, gặp được người sống một cái không lưu. Nay phiến thổ địa hoàn toàn mất đi cuối cùng một mạt nhân loại mỏng manh tiếng kêu cứu, lưu lại tất cả đều là một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái khối, xuống nước dưới thân bùn đất. Có cho nhau rửa sát vào nhau người trước khi chết nắm chặt đối phương tay, có non nớt nhi đồng trong tay yêu nhất món đồ chơi lăn xuống trên mặt đất, hắn không màng ở chính mình trên người gặm cắn tang thi, khóc lóc muốn bỏ đi đem đồ chơi nhặt về tới, lại bị che giả măng mọc tang thi gắt gao đinh tại chỗ, dãy rủa thẳng đến hơi thở toàn vô. Lão nhân khó được nở nụ cười. Ở đổi vật tư chỗ run run rẩy rẩy đem chính mình tổn tích cóp lên, luyến tiếc ăn đồ vật cầm đi đổi một cái tiểu xảo bánh kem, trong miệng khẩn trương nhắc mãi cái gì, tựa hồ tưởng đưa cho người nào đó một kinh hỉ. Hộp bánh kem bị nơi nơi thét chói tai chạy vội người qua đường đánh ngã trên mặt đất, bọn họ vô tâm chú ý chung quanh hết thảy, dưới chân bánh kem bị dẫm đến nát nhừ, đã không thể ăn. Lão nhân ánh mắt không tốt, trên mặt đất sờ soạng rơi xuống bánh kem, trên đường tay còn bị vài cá nhân dẫm một chân, cuối cùng rốt cuộc ôm đã không thành dạng bánh kem hộp. Phùng ở trong ngực sờ sờ tắc tắc hướng trong nhà đi. Trong nhà đại môn là rộng mở, hắn méo bị dẫm lạn bánh kem, hơi há mồm nói, sinh nhật vui sướng, lao bà tử. Bên trong chỉ truyền đến nặng nghề cắn xé thanh, hắn hôm nay muốn chúc mừng thọ tinh, lúc này bị ấn trên mặt đất, bị tang thi mổ bụng, mãn phòng máu vẩy ra. Lão nhân chậm rãi tới gần, bánh kem bơ đã dính đầy hắn đầy tay, hắn ngồi xổm xuống, nâng lên run run rẩy rẩy tay chạm chạm trước mắt đã hơi thở toàn vô người. Lão nhân không màng tang thi từ dưới thân người trong bụng ngẩng đầu khi nhào hướng hắn hành động, hắn chỉ là nhìn bị gặm cắn đến trên mặt không có một chỗ hoàn chỉnh làn da, điểm điểm bơ ở nàng cái mũi thượng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mặc cho tang thi đem chính mình ấn ở trên mặt đất. Trong phòng lại vang lên đứt quãng nhấm nuốt thanh, trong căn cứ mọi người không một may mắn thoát khỏi. Thảo, phụ trách quan sát tang thi chiều lộ trình công tác viên nhìn trước mắt một màn này, khí đỏ đôi mắt. Thời thời khắc khắc đều sẽ phát sinh loại sự tình này. Có người không đành lòng tiếp tục xem đi xuống, quay đầu đi nói. Cả nước các nơi tang thi triều bùng nổ, bọn họ hiện tại sở thấy bất quá liền băng sơn một góc đều không có. Bị tang thi triều đánh sập căn cứ khẳng định không chỉ có trước mắt 5-6 tòa căn cứ ít như vậy, trên đường cũng có đại hình căn cứ kiên trì xuống dưới, chẳng qua thương vong thảm trọng, trả giá cực đại đại giới. Mỗi ngày nhìn đến này đó thảm kịch, trái tim lại cường người đều chịu không nổi đi, ai? Có người lắc đầu. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ loại này công tác vì cái gì giao tiếp như vậy thường xuyên, hiện tại nhìn đến máy móc điều truyền đến hình ảnh, mới hiểu được nguyên nhân. Dựa theo cái này tốc độ, ngày mai buổi chiều phía trước chúng nó liền tới rồi, đánh lên tinh thần. Ở trong phòng, trên vách tường ảnh ngược rất nhiều hình chiếu, rậm rạp phân không rõ, ngồi ở hình chiếu trước ký lục 4 người trong lòng đều có chút áp lực. Cái kia tam cấp tang thi đều mau biến thành tứ cấp. Ta nhìn đến một cái tốc độ dị năng giả muốn chạy. Bị dẫn đầu tang thi dùng dị năng giam cầm ở. Ta nhìn xem. Có người đem ghi hình hồi phóng, quả nhiên thấy được tốc độ hình dị năng giả mới vừa chạy ra mấy mét xa, đã bị mắt sắc tam cấp tang thi cấp bắt được xé nát. Tốc độ hình dị năng giả chạy trốn mau, tam cấp tang thi tốc độ càng mau. Liên tính gặp thực lực tương đối mạnh mẽ dị năng giả, bị một đám tang thi vây quanh, sớm hay muộn đều sẽ có dị năng hao hết kia một ngày. Chờ đến dị năng bị hao hết, đó chính là tang thi đàn cuồng vũ. Ngày mai chúng ta lãnh địa nhất định sẽ thành công. Đúng vậy, có chút người bởi vì sợ hãi chạy, chờ đến sau khi kết thúc sẽ hối hận không kịp. Bọn họ lời thề son sắt nói, cho nhau cấp lẫn nhau cố lên cổ vũ, trong lòng sao động cảm bị đè ép xuống dưới. Lãnh địa dân cư tạm thời hòa hoãn tăng trưởng, nên tới đều đã đến lãnh địa, còn thừa người hoặc là không tin, hoặc là ôm may mắn chờ mong, hoặc là đã rời đi thành phố này. Đỗ Đại ngẩng đầu xa xa nhìn về phía lãnh địa cửa phương xa, chung quanh cư dân đang ở lãnh địa cửa đào bới dập. Người máy ở trên vách tường tiếp tục dùng tài liệu chế tạo càng hậu tường đây. Trước tiên chuẩn bị tốt thùng xăng, cung tiễn, các loại rút ra trang bị chờ, cũng đều đã ổn thỏa. Đỗ Đại nghĩ tới cái gì, đem đang ở vườn gieo trồng hô hô ngủ nhiều thực vật biến dị nhóm kêu lên, nói cho bọn họ ngày mai có thể yên tâm lớn mật đánh nhau. Hảo ra, đã lâu không có động thủ, chính mình lá cây đều ngứa. Mạn Đà La Hoa hưng phấn vặn vẹo thân mình, ở phân bón chuyển vận hình lại lớn vài phần. Biến dị thụ cây non như cũng là nhão nhão dính dính quấn lấy Đỗ Đại Tắc muốn ôm một cái, Đỗ Đại xem nó chỉ dài quá một chút, vẫn là không có đem nó thả ra. Vạn nhất bị cư dân đi ngang qua khi không cẩn thận dẫm tới rồi đâu. Mà mặt khác hạt giống cũng mọc ra chồi non, lại có 10 cái mọc ra chính mình ý thức, trong đó chỉ có một lâm vào cuồng bạo trạng thái, gặp được bất luận cái gì sinh vật đều muốn công kích, đã bị trang tu trúc người máy nhóm phá hủy ý thức. Sở hữu thực vật biến dị cùng cư dân đều chuẩn bị tốt. Ngày hôm sau, khoảng cách tang thi chiều tiến đến còn có không đến 8 giờ, lãnh địa lao nhân mang theo tiểu hài tử đều ngoan ngoãn đại ở trong phòng, tránh cho phát sinh tiểu hài tử ham chơi dẫn tới chạy ra đi hành vi. Tung Tung cũng gia nhập chữa bệnh đội, nàng chưa khỏi năng lực ở hiện giờ đặc biệt quan trọng, chữa khỏi dị năng giả càng nhiều, đại biểu mọi người còn sống tỷ lệ càng lớn. Cửa bãi đầy một loạt thùng xăng, bấy dập đã bị nhẹ nhàng che giấu, vọng trên đài có người cầm lấy lãnh địa chuyên trúc kính viễn vọng, có thể nhìn đến phương xa rất dài khoảng cách. Trên tường thành đã đứng đầy nắm cung tiễn cùng súng lục người, viễn trình dị năng giả cũng ở mặt trên căng thẳng thần kinh, cửa thành sau cách đó không xa tất cả đều là thời khắc chuẩn bị tốt hậu cần tiểu đội. Đang ở cầm lấy kính viễn vọng nhìn phía phương xa người cùng chính quan sát đến máy móc điều vị trí hiện tại người đột nhiên dừng một chút, chăm miệng một lời nói. Tới. Mới đầu còn không có người thấy rõ, chỉ nhìn thấy nơi xa đột nhiên xuất hiện một bôi đen sắc, càng chờ càng gần mới biết được đám kia người đen nghìn nghịt một mảnh tang thi đàn. Số lượng lớn đến vọng không thấy cuối, lệnh nhân tâm sinh khiếp đảm. Chuẩn bị. Nghe thế thanh âm, mọi người hoảng hốt cùng lắc lư tâm định rồi định, trong lòng vứt bỏ hết thể hỗn độn ý tưởng, trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là vọt. Chờ đợi thời gian là dài dòng, chờ tang thi đàn càng ngày càng gần sau, bọn họ dần dần lộ ra hung tàn thần sắc, nhìn nơi xa một đám sống sờ sờ người hưng phấn cực kỳ, liền nện bước đều nhẹ nhàng vài phần. Kéo kẹt, đang ở hưng phấn hướng đồ ăn phóng đi tang thi đàn không kịp trốn tránh, tất cả đều chìm vào thật lớn lỗ trống, nhất phía dưới tràn đầy bén nhọn gai ngược cùng bén nhọn mặt khác vật phẩm, đi vào tang thi có mấy chục cái bất hạnh bị bén nhọn bộ phận đâm trúng đầu, dãy rủa vài cái sau bất động. Bình thường tang thi không biết trước mắt chính là bấy dập, bọn họ không có đầu góc đi tự hỏi, chỉ là vâng theo ý nghĩ của chính mình vẫn luôn đi tới, không sợ bất luận cái gì đại giới. Thực mau thật lớn trong động rớt xuống mấy trăm chỉ không đếm được tang thi, ở hố phịch tưởng bò lên tới. Đứng ở trên tường thành cung tiễn thủ hoàn toàn không cho chúng nó bất luận cái gì cơ hội, dơ mạo ngọn lửa cung tiễn bung ra dây cung, đếm không hết cung tiễn bắn, tiến hố, hố dẫn châm vật vào lúc này phát huy ra nó tác dụng, một đoàn ngọn lửa thoán đến chui ra tới, thiêu đạt được ngoại nhiệt liệt. Đệ nhất mũi tên bắn bãi, thực nhanh có trọng lực dị năng giả nâng tràn đầy một thùng du chiếu vào hố, bên trong ngọn lửa đột nhiên lên cao, đảo mắt liền đem ở đáy hố tang thi bao bọc lấy, còn có thể nghe đến trong không khí truyền đến thịt hương vị cùng đốt trọi vị. Mọi người, nôn. Lại có chuẩn bị tốt trọng lực dị năng giả bay nhanh chạy đến bấy dập phía trước trên đất trống, ngã xuống tràn đầy xăng, không chút do dự trở về chạy. Đáy hố thực mau đã bị tang thi lấp đầy, còn lại tang thi dẫm lên đáy hố tang thi lướt qua kia nói cự hố, dầm dạp hướng lãnh địa vọt tới. Lãnh địa cửa còn có người ở không ngừng đảo du, thực mau đảo xong sau hắn trở lại lãnh địa phía sau cửa, đại môn bị quan đến kín mít. Cung tiễn thủ lần thứ hai xạ kích cũng chuẩn bị tốt, bọn họ huấn luyện hồi lâu, chính xác đều không tính kém. Ở tang thi đàn sắp dẫm lên khi lại bắn ra vô số chi mũi tên mang theo ngọn lửa, thực mau trên mặt đất bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, đi vào tang thi bị thiêu đến thảm cực kỳ. Chính là chúng nó cái gì đều thiếu, chính là số lượng cũng đủ. Ở phía sau đã tiến hóa thành tứ cấp tang thi trong lòng khinh thường nhìn lại cực kỳ. Hưng hực lửa lớn qua đi, phong hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng liếc nhau gật gật đầu, lẫn nhau phối hợp, từ không trung ngưng tụ khởi bọt nước tích ở bị gió cuốn tịch bắn tung tóe tại tang thi đàn trên người, tựa như hạ mưa phùn giống nhau. Tứ cấp tang thi thấy thế trong lòng cười lạnh, này nhóm người, chẳng lẽ liền điểm này năng lực sao? Nó ngửi ngửi không khí, nhận thấy được trước mắt lãnh địa phát ra hương vị điểm mị cực kỳ. Nó từ ý thức ngây thơ mở mịt đến bây giờ còn không có gặp được quá như vậy hương khí bốn phía thời điểm, tựa hồ bên trong có cái đặc biệt cường đại dị năng giả ở ẩn nút. Không trung ngưng kết thành rậm rạp bọt nước biến mất ở không trung, lãnh địa lôi điện dị năng giả hưng phấn cười cười, xoa xoa trong tay lôi điện, giống cầu giống nhau bị tạp qua đi. Bằng hữu, thủy có thể dẫn điện muốn hay không hiểu biết một chút. Nguyên bản chỉ là tiểu phạm vi lôi điện công kích, ở thủy thêm vào hạ uy lực ngạnh sinh sinh mở rộng vài lần. Phạm vi cũng mở rộng đến nơi nào có thủy nơi nào liền có lôi điện nông nỗi. Bọn họ tuy rằng là lôi điện dị năng, nhưng là trước nay không như vậy thanh thế to lớn chiến đấu quá, nhìn đến đạp lên trong nước tang thi bị lôi điện đánh chúng không ngừng run rẩy, phía sau không có dẫm chung thủy tang thi đụng phải phía trước đang ở chịu động tang thi khi, bọn họ trường hô một hơi, trong lòng hiếu chiến ước số hoàn toàn bị khơi dậy. Này mấy cái vô cùng đơn giản chuẩn bị háo rất tang thi đàn 1/3 số lượng, tuy rằng cơ hồ đều là bình thường tang thi, nhưng là cũng làm mọi người phấn chấn lên. Mặt sau nhị cấp tam cấp tang thi phẫn nộ ngửa đầu gào giống, hướng về phía lãnh địa chạy tới, tứ cấp tang thi ở sau người chỉ huy tang thi đàn, trong mắt tất cả đều là nhất định phải được. Chương 78. Không trung âm u, sắp trời mưa giống nhau. Nặng nề mây đen đè ép lại đây, phảng phất dây tiếp theo liền phải nện xuống tới. Mây đen hạ rầm rạp tang thi bình thường thủy triều vọt tới, đen nghìn nghịt một mảnh tất cả đều là phệ người manh thú. Phía sau thành thị lại bị phá hủy một lần, nguyên bản lung lay sắp đổ vật kiến trúc hoàn toàn tàn phá hoang phế. Tang thi không màng tất cả hướng lãnh địa chạy tới, lãnh địa cửa bên cạnh đột nhiên toát ra tới vài cọng thực vật biến dị, cầm đầu đóa hoa toàn thân màu đen, nhìn càng ngày càng gần tang thi đàn không chút hoang mang, còn đang ở bãi bỏ sơ. Liên phảng phất là trống rông xuất hiện ở lãnh địa cửa giống nhau, cái này làm cho đại gia không cấm tâm lệnh nửa thanh, có chút hoảng loạn. Chẳng lẽ bọn họ đối mặt không ngừng là tang thi triều, còn có thực vật biến dị sao? Nay đàn thực vật biến dị tùy thời đều khả năng phá cửa mà vào. Đại gia không phải sợ, thực vật biến dị là chúng ta bên này. Vừa dứt lời, còn ở bãi bỏ sờ mạn đà la hoa phảng phất bị người đá một chân, gặm đầy đất bùn. Mạn đà la hoa, này quen thuộc lực đạo cùng tư thế. Đáng giận. Tung tháp tháp mạn đà la hoa mới không dám đối với Đỗ Đại ném tiểu tính tình. Nó bò dậy sau chỉ vào phía trước vọt tới tang thi triều, một người giống ra thiên quân vạn mã khí thế, vọt đi vào. Mọi người trợn tròn mắt, ngốc ngốc nhìn mạn đà la hoa nhụy hoa tản mát ra màu tím sương mù, phía sau còn đi theo một đám thực vật biến dị, thật dài cảnh vừa kéo một cái tang thi. Phong hệ dị năng giả, chú ý sương mù phương hướng. Đỗ Đại trầm giọng nói, từng đợt phong quát đi, nguyên bản xoay quanh ở mạn đà la hoa bên cạnh sương mù tím giống có sinh mệnh giống nhau phiêu tiến tang thi triều. Tang thi đụng tới sương mù tím sau dừng lại đi tới nệm bước, mê mang chiều khắp nơi nhìn nhìn, đột nhiên mắt mạo hung quang, nào hướng bên cạnh một khác chỉ tang thi trên người cắn xé lên. Hai chỉ tang thi thực mau liền vặn đánh vào cùng nhau, cho nhau cắn xé không chút nào nhường nhịn. Không chỉ có là trước mắt này một đôi, rất nhiều đụng tới sương mù tím tang thi đều bắt đầu công kích đồng loại, trường hợp thập phần kịch liệt. Mà một khác chỉ tử kinh hoa giãn ra thân thể, bị nàng bộ vị đụng tới tang thi cả người run lên, quay đầu bắt đầu điên cuồng nôn mửa. Mọi người, là cái dạng này sao, này giống như cùng ta trong dự đoán chiến đấu hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ há hốc mồm về há hốc mồm, trong tay công kích một cái không rơi hướng tang thi triều đánh tới. Bọn họ phía trước chuẩn bị công tác làm cho bọn họ hiện tại nhẹ nhàng rất nhiều, theo tang thi triều tới gần, một ít dị năng giả nhảy xuống tường thành thu hoạch tang thi đầu người. Phía trước tang thi thu hoạch thật sự nhẹ nhàng, mặt sau tang thi không ngừng nghỉ chút nào vào tới, dựa vào mọi người phối hợp trong khoảng thời gian ngắn còn tính tương đối nhẹ nhàng. Mà này một loạt hành động hoàn toàn chọc đến tứ cấp tang thi không kiên nhẫn, nó nhìn chính mình tiểu đệ bị tiêu hao rất một nửa, hai chân dùng một chút lực liền nhằm phía trước, hướng về phía gần nhất dị năng giả chạy đi. Nó tốc độ phi thường mau, trước mắt liền tới đến đang ở cùng tang thi đánh nhau dị năng giả bên cạnh, vươn tay liền phải vặn gãy trước mắt dị năng giả cổ. Phanh! Không hề dự triệu, Đỗ Đại giơ lên bạc dịu huy hướng cái tay kia, đem nó công kích ngăn cản xuống dưới. Đỗ Đại dương mắt, cười lạnh nói, đối thủ của ngươi là ta. Đỗ Đại giơ thật lớn dịu bổ về phía tứ cấp tang thi, từng đạo công kích tấn mãnh lại sắc bén, trốn tránh không kịp tứ cấp tang thi trên người thực mau liền che kín các loại nhỏ vụn miệng vết thương. Tứ cấp tang thi không dám cùng nàng cứng đối cứng, chỉ có thể nghĩ cách nhìn xem có thể hay không hao hết trước mắt người dị năng. Nó nghe thấy được, như vậy ngon miệng mỹ vị hương vị, tuyệt đối là trước mắt cái này dị năng giả. Mà ăn nàng, chính mình có thể lại một lần tiến hóa, trở nên càng thêm lợi hại. Đỗ Đại sớm đã có sở chuẩn bị, đổi rất nhiều trang bị. Đối mặt tứ cấp tang thi đối chính mình không thêm che giấu thèm tiền, nàng thậm chí còn có rảnh phân tâm nhìn xem mặt khác dị năng giả tình huống. Viên đạn cùng cung tiễn tề phi, chúng nó mục tiêu là ly lãnh địa xa một chút tang thi. Ngũ Nguyên vẫn luôn ở lãnh địa bị đông đảo người khen, sẽ trang điểm lại thường xuyên có thể phát họa ra trước đột sau kiểu dáng người quần áo, lớn lên một bộ dị vực phong tình ngự tỷ dạng, bị rất nhiều người thông báo quá. Trước đó mọi người cũng không biết nàng dị năng là cái gì. Hiện tại bọn họ đã biết. Ngũ Nguyên sách theo so với chính mình còn cao thiết chú ý, hung tàn đến vọt vào tang thi triều chính là một trận mãnh liệt thu hoạch, một chú ý đi xuống tang thi trực tiếp đương trường mất mạng, liền cái toàn thây đều không có. Thảo, cái này tỉ tỉ hảo mãnh. Không ít người nhìn đến huyết nhục bay tứ tung một màn này, còn nhìn đến Ngũ Nguyên huy động thiết chú ý khi biểu tình nhẹ nhàng, trên mặt dính đầy điểm điểm vết máu cũng thờ ơ, thậm chí còn treo hưng phấn tươi cười. Là kẻ tàn nhẫn. Không ít dị năng giả phối hợp với nhau, trổ hết tài năng. Ở đây trong đất hợp tác huấn luyện một tháng sau, bọn họ đối các loại công kích phương thức đều thuận buồm xuôi gió, nghe được bên thai truyền đến năng lượng điểm gia tăng, thủ hạ công kích càng thêm kịch liệt. Ở bọn họ trong mắt, trước mắt tất cả đều là năng lượng điểm. Dị năng hao hết người rời khỏi tiếp thu trị liệu, mặt khác dị năng giả thay phiên trên đỉnh. Cái này làm cho không ít người trong lòng định định tâm, ít nhất tang thi triều không như vậy đáng sợ, ít nhất mọi người cũng có thể có phản kích năng lực. Mà ở sở hữu dị năng giả chung, nhất mắt sáng còn thuộc về Đỗ Đại cùng tứ cấp tang thi trong chiến đấu, Đỗ Đại rõ ràng đem tứ cấp tang thi đè nặng đánh, hoặc là càng như là Đỗ Đại ở lấy tứ cấp tang thi luyện tập, toàn thân đều vô cùng nhẹ nhàng. Mà Đỗ Đại chung quanh tang thi đều rời xa bọn họ, ở rậm rạp tang thi triều trung hình thành trống trải mảnh đất, phá lệ xông ra. Tóm lại, tứ cấp tang thi càng đánh càng nôn nóng. Nó chưa thấy qua bay liên tục năng lực như vậy cường dị năng giả. Ban đầu dị năng giả đều đi rồi, tới tân dị năng giả đi thế thân vị trí. Mà Đỗ Đại nhưng vẫn không thay đổi quá, ngay cả trong tay múa may lực đạo đều ổn định vững chắc, thoạt nhìn còn có thể tái chiến cái mấy ngày bộ dáng. Tứ cấp tang thi điên cuồng trốn tránh, nguyên bản tưởng háo Đỗ Đại dị năng nó ngược lại trước một bước chịu đựng không nổi. Chiến đấu dần dần tiến vào đến gay cấn giai đoạn, cuối cùng từ Đỗ Đại một cái gần người chém rất tứ cấp tang thi đầu hạ màn. Tiếp theo, Đỗ Đại đối với đầu dùng sức một đá, nó ở không trung họa ra cái đường họa dạp tổn, cuối cùng lăn xuống đến lánh địa cửa. Loại nhỏ tang thi chiều nhất khó giải quyết tứ cấp tang thi, bị Đỗ Đại đã giải quyết. Dư lại tang thi cư dân nhóm cũng thực mau liền giải quyết xong rồi, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi kéo dài không tiêu tan, mọi người mệt mỏi bất ham, tê liệt ngã xuống trên mặt đất nghỉ ngơi. Thế nhưng thật sự sống sót. Có người lau lau mồ hôi trên trán, hắn tay vẫn luôn ở vào cao cường độ vận động chung, đến bây giờ đều còn ở run. Loại nhỏ tang thi chiều nguyên bản cũng không như vậy đáng sợ. Con hảo có này thân khôi giáp, bằng không như vậy nhiều tang thi vây quanh ta, nói không chừng ta liền mất mạng. Lúc này đây thu hoạch thật lớn, ta chính mình liền đạt được 200 năng lượng điểm. Ta là 263, 340, ta mới 60 điểm, ta chính xác quá kém, lần sau nhất định phải hảo hảo luyện. Sau khi kết thúc mọi người có mừng rỡ như điên đã phát đại tài, có bởi vì lười biếng thực lực không được, hiện giờ biết vậy chẳng làm. Toàn bộ lãnh địa cư dân chi gian quan hệ càng thêm chặt chẽ. Bọn họ chính là có cùng nhau giang quá tang thi triều, cùng nhau đua quá mệnh giao tình đâu. Còn lại người rửa sạch lãnh địa trước chồng chất thành sơn tang thi thi thể. Hiện giờ treo ở ngực cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, bọn họ sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Đỗ Đại ở tang thi triều tiến đến khi bổ sung quá một lần phòng hộ cháo, trên đường tang thi triều tới gần lãnh địa khi cũng công kích quá vô số lần phòng hộ cháo, bởi vì Đỗ Đại năng lượng điểm đầy đủ, chúng nó cũng không có thành công công phá phòng hộ cháo. Thậm chí tường ngoài đã tàn phá bất kham lung lay sắp đổ. Chúng nó thật vất vả đem phòng hộ cháo ngoại cái kia tường thành công phá, phát hiện bên trong cư nhiên còn có một đạo tường thành. Hơn nữa phòng hộ cháo bảo hộ bên trong kia nói tường thành, làm cho bọn họ căn bản vô pháp vọt vào lãnh địa đi. Không ít cư dân sau khi trở về nghỉ ngơi đều không có nghỉ ngơi, méo tân đến năng lượng điểm liền bắt đầu mua, Đỗ Đại chống rỗng lại tránh một bút thu nhập từ thuế. Ngày hôm sau là trường học khai giảng ngày đầu tiên, trong nhà tiểu hài tử đều bị lệnh cưỡng chế ở nhà ôn tập, tranh thủ nhập học khảo thí khi thành tích hảo một chút. Đỗ Đại phía trước cũng đã tuyên bố quá thông chi, làm cư dân ở tang thi triều sau ngày hôm sau hủy bỏ tục thuê cư dân phòng, đây là vì cấp nơi ở tiểu khu đằng vị trí. Nơi ở tiểu khu hết hạn đến bây giờ đều có thể tiếp tục đặt trước phòng, rất nhiều nguyên bản năng lượng điểm không đủ cư dân ở tang thi triều sau rốt cuộc mua nổi phòng, bọn họ sôi nổi xuống tay mua phòng, đối lãnh địa lại nhiều không ít lòng trung thành. Mà mặt khác căn cứ cũng không có giống Đỗ Đại bọn họ như vậy nhẹ nhàng, đệ nhất sóng tang thi triều có chút thành thị tương đối may mắn, cũng không có gặp được. Mà có chút không hề phòng bị căn cứ chẳng sợ trước tiên biết tang thi chiều tới, nhưng là chuẩn bị thời gian không đầy đủ, phần lớn đều là không làm nên chuyện gì. Cho nên ta mới nói, ta thật là may mắn đến bạo, mới có thể đi vào cái này lãnh địa. Không phải ta thổi, ta cảm thấy có thể chỉ thân một người chém rất tứ cấp tang thi đầu, chỉ sợ toàn bộ địa cầu đều không vượt qua 5 cái. Các huynh đệ, còn ước nàng luận bàn sao? Có người đột nhiên hỏi một câu. Nguyên bản tang thi chiều trước điên cuồng quấy giày Đỗ Đại, tưởng cùng nàng luận bàn dị năng giả sôi nổi lắc đầu, yên lặng nói, ta cảm thấy đi, ta hiện tại xác định vững chắc là đánh không lại, vẫn là từ từ rồi nói sau. Các ngươi phía trước không phải mỗi ngày ồn ào các ngươi không tin thực lực của nàng sao, hiện tại lại đột nhiên đổi ý. Đó là chúng ta cảm thấy thực lực còn không có kém đến một trên trời một dưới đất thời điểm, mới cảm thấy có thể thử một lần. Một dị năng giả ngữ khí đầy nhịp điệu, chính là ngươi nhìn một cái, hiện tại đâu, tứ cấp tăng thi, liền như vậy không có. Ta đều dị năng hao hết, còn ở phía sau ngồi thở dốc đâu, kết quả một cái tứ cấp tang thi đầu cục lăn đến lánh địa cửa. Cái này làm cho ta khắc sâu ý thức được chính mình lúc trước quá không biết trời cao đất dày. Một đám người ngồi ở cư dân phòng trên đất trống, sôi nổi thảo luận vừa mới kết thúc tang thi triều. Đỗ Đại không có quan tâm cái này, nàng trở về trước tiên chính là tắm rửa một cái, trên người nhau dính dính vết máu tuy rằng không phải nàng, ở trên người cũng thập phần không thoải mái. Mạn Đà La Hoa dẫn theo phía sau một đám tiểu đệ, vênh váo tự đắc đi trở về vườn gieo trồng, đi ngang qua cư dân đều dọa ngây người. Này, đây là cái gì? Có người dùng sức rủi rủi mắt, ta không nhìn lầm đi. Tuần tra tiểu đội sớm có chuẩn bị tâm lý, cười thần bí, bình tĩnh nói, có cái gì đại kinh tiểu quái, còn không phải là một đám thực vật biến dị sao? Cư dân một bộ ngươi con mẹ nó ở đầu ta ánh mắt. Cái gì kêu đại kinh tiểu quái? Đây chính là thực vật biến dị a. Chương 79. Sau khi kết thúc đã là buổi tối, lãnh địa cửa hàng bài thượng đèn nghe ông đủ mọi màu sắc lập lòe ở trong đêm tối, liếc mắt một cái vọng qua đi mê hoa mắt. Đèn đường ở con đường hai bên sái lạc một mảnh bạch quang, thập phần an tĩnh. Ở tang thi chiều sau, bị người nói chuyện say sưa chính là đột nhiên từ lãnh địa toát ra tới thực vật biến dị. Không ít người trong lòng có chút bất an cảm, rốt cuộc đây chính là thực vật biến dị. Ở lãnh địa cửa sau đi thu thập vật tư khi, ngẫu nhiên vận khí không hảo đụng tới thực vật biến dị, một đội người đột nhiên bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh lén, thường xuyên sẽ bị thương. Chẳng sợ đã rất cẩn thận, làm tốt chuẩn bị, chính là ở thật lớn trong rừng cây, thực vật biến dị ở cái này hoàn cảnh hạ có siêu cường ngụy trang thiên phú, đây là khắc vào chúng nó gen. Khả năng nhìn nhiều vài lần ven đường sinh trưởng đóa hoa, lòng bàn chân giẫm lên một cây cành khô, đều sẽ quấy nhiều đến chúng nó, do đó bị bắt đánh lên tới. Nếu có người đột nhiên nói cho chính mình, hắc huynh đệ, lãnh địa có người dưỡng thực vật biến dị. Bọn họ khẳng định sẽ chiều người nói chuyện trên mặt trước phi một ngụm, tiếp theo biểu đạt ý nghĩ của chính mình, lại ở nói hiệu nói vượng. Đều theo như ngươi nói không tin lời đồn, không truyền lời đồn. Chính là, hiện tại, thực vật biến dị thật sự xuất hiện, còn ở tang thi chiều tiến đến khi trợ giúp nhân loại công kích tang thi, này quả thực là chưa từng nghe thấy sự. Nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy tới rồi, không chừng hiện tại đều không tin. Bị mọi người nghị luận sôi nổi thực vật biến dị đã sớm trở lại vườn gieo trồng, cắm rễ ở thổ nhưỡng hô hô ngủ nhiều. Trừ bỏ Mạn Đà La Hoa, còn lại thực vật biến dị tất cả đều tự mang trạch người nhà tính, chúng nó có thể 1-2 năm đều không dịch mà cái loại này, Đỗ Đại quan sát quá một đoạn thời gian sau liền yên tâm. Trang Tu Trúc không có tham dự đến tang thi triều, nhưng là hắn chế tạo ra tới người máy còn ở lãnh địa ngoài cửa cẩn thận khuân vác thi thể, quét tước vệ sinh. Thừa dịp thắng lợi còn không có kết thúc, Trang Tu Trúc lôi kéo Đỗ Đại tới kiến thức một chút hắn tân kỳ tác. Đỗ Đại chút nào không biết đi tìm chính mình chúc mừng cuồng hoan mọi người phát cái không. Lần trước biến dị chuột vương trong thân thể đào ra hát chứng bị Trang Tu Trúc cải tạo một phen, dung nhập tới rồi máy móc chuột trên người. Máy móc chuột không chỉ có được chính mình ý thức, cũng có nhưng thăng cấp không gian. Theo Trang Tu Trúc giải thích, đại khái sẽ thăng cấp đến cũng có thể triệu hồi ra rất nhiều tiểu lão thử, biến thành chuột vương tiềm chất. Bên người đều là thật sự lão thử. Đỗ Đại sờ sờ máy móc chuột băng lánh lánh thân thể, tò mò hỏi một câu. Nó lúc này còn chưa kích hoạt, nhiều lắm cột lớn nhỏ, đang ở phòng trong một góc. Đúng vậy. Nói cách khác, nếu máy móc chuột trưởng thành đến chuột vương nông nỗi, vây quanh ở nó chung quanh đều là sống, rậm rạp tiểu lão thử. Đỗ Đại nhớ tới lần đầu tiên thấy rậm rạp lao thử tâm tình, mặc mặc, cũng đúng, đừng làm ta nhìn đến là được. Bằng không nàng tay một ngứa, đương trường liền đem máy móc chuột cấp hủy đi lạc. Ngày hôm sau, nửa đêm hạ vũ, trên mặt đất có chút tầm ướt. Đại buổi sáng sương mù mênh mông, đạp lên trên mặt đất tiếng bước chân đạp đạp rung động, bắn khởi tiểu bọt nước. Trang phục cửa hàng quần áo tất cả đều đổi thành lại giữ ấm lại hành động phương tiện trang phục mùa đông. Đỗ Đại run run rẩy rẩy ra cửa, hận không thể linh hồn đi ra ngoài, thân thể còn lưu tại trong ổ chăn. Mỗi đến lúc này, Đỗ Đại liền sẽ phá lệ hâm mộ nai cái, ăn ngủ ngủ ăn, trên bụng dài quá một vòng mỡ béo. Đỗ Đại đi trước cửa hàng tiện lợi mua mấy bao ấm bảo, cửa hàng tiện lợi công nhân đều nhận thức nàng, hàn huyên vài câu sau. Ngược lại là nhìn ra thu ngân viên có chút muốn nói lại thôi. Phát sinh chuyện gì sao? Kỳ thật cũng không có gì. Thu ngân viên do dự có nên hay không nói ra, cái kia phi thường đáng yêu, cười rộ lên có má lún đồng tiền. Lần trước ở cư dân phòng cùng ngươi nói chuyện phiếm tiểu nữ hài cùng ngươi quan hệ thực hảo đi. Tung tung. Nàng làm sao vậy? Ta vừa mới nhìn đến nữ hài kia ba ba giống như sắc mặt rất khó xem, bị một nữ nhân quấn lấy, giống như ở thảo luận sự tình gì. Thu ngân viên lại chậm rãi nói. Ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, lúc này đại buổi sáng người so dĩ vãng thiếu rất nhiều, cho nên nàng mới có thể nhận ra Ngô Trung tới. Cảm ơn. Đỗ Đại dừng một chút, đột nhiên nhớ tới cái gì do hỏi, bọn họ đi ra ngoài. Hướng phương hướng nào đi rồi? Đỗ Đại tính tiền sau, đem đồ vật sách ở trong tay, theo thu ngân viên chỉ phương hướng ra cửa. Lãnh địa giao diện có thể nhìn đến cư dân ở lãnh địa vị trí, có 3 cái tiểu lục điểm đang ở cách đó không xa dừng lại. Trong không khí sương mù lượn lờ, Đỗ Đại xa xa ngẩng đầu, nhìn đến góc ra quả nhiên đứng 3 cái mơ mơ hồ hồ bóng người. Càng đi gần, bên hai thanh âm cũng càng rõ ràng. Mặc kệ ngươi có nhận biết hay không cùng chuyện này, dù sao sự thật căn bản sẽ không thay đổi. Nữ nhân nói xong những lời này, hừ một tiếng, dẫm lên giày bó đi rồi. Đỗ Đại đi tới vừa vặn nghe được cuối cùng một câu, tung tung cùng Ngô Trung khó được có chút trầm mặc, nàng nhìn nữ nhân đi xa bóng dáng trong lòng có suy đoán. Còn sững sờ ở này, không đi học sao? Đỗ Đại thanh âm đánh vỡ dài dòng lặng im, gọi hồi Ngô Trung suy nghĩ. Ngô Trung giật mình, nhìn Đỗ Đại, sớm như vậy ngươi liền dậy. Ta khi nào không sớm như vậy lên quá? Đỗ Đại nghe xong cảm giác chính mình tự tôn bị chọc đến. Nhìn tung tung còn con cặp sách, Đỗ Đại nhớ tới hôm nay là trường học ngày đầu tiên khai giảng. Chắc không được ở dọc theo đường đi đụng tới tất cả đều là mang theo hải tử ra trường. Bọn họ ăn ý không có thảo luận cái này, Đỗ Đại cũng không có nói, thẳng đến lẳng lặng đem Tùng Tùng cùng nhau đưa vào trong trường học. Tùng Tùng trạng thái còn hảo, vừa mới phát sinh sự đối nàng tới nói cũng không có để ở trong lòng. Nàng trong lòng khổ tất cả đều là muốn đi học khổ, nhớ tới nặng chịu sách vở, nàng liền cảm thấy một trận da đầu tê dại. Rời đi khi, Tùng Tùng cười đến thực chua xót, ánh mắt kia tựa hồ ở làm sinh ly từ biệt. Đừng phản ứng nàng. Nô Trung bình tĩnh làm lơ rớt, muốn đi học khi, nàng diễn luôn là nhiều như vậy. Tùng Tùng lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến không rời đi vào trong trường học. Đỗ Đại có chút buồn cười, đột nhiên nghe được bên người Nô Trung nói, vừa mới người kia, là Tùng Tùng mụ mụ. Đỗ Đại gật gật đầu, sắc thật lớn lên có điểm giống. Lúc trước ly hôn liền nói hảo, Tùng Tùng về ta quản, hiện tại hối hận. Nô Trung thở dài, lời trong lời ngoài còn ở hồi ức lúc trước kết hôn thời gian. Còn không phải là bởi vì ta cùng Tùng Tùng đều là dị năng giả sao. Nàng hẳn là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đỗ Đại nhớ tới nữ nhân kia, kết luận nói. Mặt thế dị năng giả trời sinh sẽ so với người bình thường có ưu thế một ít, đây là không thể nghi ngờ. Lãnh địa cũng chỉ có thể cung cấp một cái công bằng ngôi cao, lúc sau phát triển đến như thế nào, vẫn là đến giữa cư dân chính mình. Cho nên vợ trước tâm thái Ngô Trung có thể lý giải thì lý giải, nhưng là hắn sẽ không lui ra phía sau nửa bước. Nếu là mặt thế lúc mới bắt đầu chính mình, có lẽ còn sẽ mềm lòng, mù quáng lạc quan đối đại sự vật. Từ Tùng Tùng thiếu chút nữa bởi vì chính mình chết sau, Nô Trung liền tại bức bách chính mình nỗ lực thích ứng mặt thế, không bao giờ sẽ lạm hảo tâm. Tựa như cùng trong đội ngũ người giao lưu giống nhau, Nô Trung mọi việc đều phân thật sự rõ ràng, cũng sẽ không đi vì giao tình mà xúc động ngớ ngẩn. Hắn hiện tại nhìn vợ trước, chỉ cảm thấy trong lòng có chút phiền chán, lại cũng không có nói ra tàn nhẫn lời nói. Đỗ Đại nghe Nô Trung nói một đường. Cảm khái hạ, kiên trì chính mình liền hảo, ta xem Tùng Tùng nhưng không giống tưởng nàng bộ dáng. Nô Trung cười cười, nếu không phải ngươi ở mặt thế trước giúp ta, ta nói không chừng đã chết, nào còn có hiện tại sinh hoạt. Đỗ Đại cũng cười, cũng không có nói cái gì nữa, Nô Trung chính mình trong lòng đã có quyết định. Về đến nhà sau Đỗ Đại lại hoạt động một chút cư dân phòng vị trí, đem nơi ở tiểu khu đặt ở còn sót lại trên đất trống. Một cái mới tinh tiểu khu từ dưới nền đất chui ra, chợt vừa thấy liền phi thường quen thuộc cùng hoài niệm. Tiểu khu cửa sắt đều đóng lại, không ít người ra cửa phát hiện nhiều ra một cái tiểu khu, chính bỏ ở cửa sắt vị trí hướng trong xem. A a a a a. Người qua đường thổ bát thử kêu đưa tới một mảnh lực chú ý, lúc này không chú ý tới nơi này người cũng bị hấp dẫn lại đây. Nơi ở tiểu khu. Ta nhìn xem ta phòng ở đâu một đống tới. Ta là 10 đống một đơn nguyên, có hay không cùng nhau trụ 10 đống A. Ta là 9 đống nhị đơn nguyên. Ta nhìn xem ta. Cửa sắt hướng rẽ trái cái thứ nhất lâu đóng chính là ta đặt trước, 18 lâu. Cửa sắt còn không có mở ra, biểu hiện muốn tới giữa trưa mới có thể tiến vào. Không ít người đại buổi sáng liền chờ ở nơi này, dịu dít hưng phấn cực kỳ. Các bằng hữu, ta phát hiện còn có tân gia vật kiến trúc. Có người la lớn, chỉ vào một cái khác phương hướng. Cái gì? Làm ta nhìn xem. Làm ta nhìn xem. Nhìn xem. Một đám người tham đầu tham não vọng qua đi, tức khắc sợ ngây người. Hảo gia hỏa. Phố buôn bán bên trong khai một nhà rạp chiếu phim. Đỗ Đại tối hôm qua kiểm kê một chút năng lượng điểm, đem đoái xong nơi ở tiểu khu sau còn thừa toàn chịu thưởng. Hiện tại lãnh địa càng ngày càng phồn vinh, vật kiến trúc cũng cần thiết thời khắc gia tăng. Giống rạp chiếu phim, nhà ăn, thực tế ảo vờ giờ còn chưa tính, cư nhiên còn khai ra đặc thù vật kiến trúc, phố ăn vặt. Xem tên đoán nghĩa một toàn bộ phố đều là ăn vặt, Đỗ Đại đằng ra vị trí đem nó ở nửa đêm thả đi vào. Vì thế nguyên bản phố buôn bán lại hàm tiếp một cái phố ăn vặt, không ít đồ tham ăn ngao ngoe dục dịch, hận không thể tại chỗ ở tại phố ăn vặt. Mà Đỗ Đại nguyên bản chỉ là qua loa nhìn thoáng qua, thẳng đến thả ra sau, nàng mới ý thức được thực tế ảo vờ giờ bất đồng. Cái này mang lên mũ giáp sau, chính mình ý thức sẽ tiến vào đến trong trò chơi, ở bên trong thông quan các loại hình trò chơi. Vì thế ngày đầu tiên, thực tế ảo vừa giờ khai trường, khai thông game thực tế ảo là sinh hóa nguy cơ. Không ít người đi vào chỉ đương chơi một chút trò chơi, thả lỏng một chút tâm tình, kết quả phát hiện chính mình toàn bộ ý thức bị hít vào trong trò chơi, nhìn chung quanh ngựa xe như nước hoàn cảnh, cả người trợn tròn mắt, tức khắc sợ ngây người. Ta dựa, là như thế này chơi sao? Ta còn không có chuẩn bị hảo hảo. Hắn cho rằng chỉ là trước kia cái loại này mang vờ giờ mắt kính ở giả thuyết trong không gian tùy tiện đánh một trận, kết quả mũ giáp trực tiếp mang theo chính mình xuyên qua. Mà chính mình thật vất vả tránh đi thành thị bùng nổ tang thi nguy cơ, lại muốn ở thực tế ảo bên trong lại trải qua một lần. Chỉ là bởi vì ham chơi mới vào tiệm người qua đường ngốc lăng lăng đứng ở trên đường, ven đường người đến người đi, liền thổi tới phong chụp ở chính mình trên mặt đều như thế rất thật. Hắn cúi đầu vừa thấy, chính mình dẫn theo cái màu đen folder, ăn mặc chức nghiệp trang cùng màu đỏ giày cao gót, lại một lần đường trường nứt ra rồi. Sao, chính mình còn bị bắt biến tính? Chương 80. Người qua đường trong lòng cả kinh, việc này nhưng đại điều. Ăn mặc chức nghiệp váy giày cao gót, nay ở mặt thế bùng nổ thời điểm, chạy đều chạy bất động, chỉ định đến lạnh đến không thể lại lạnh. Hắn nhìn quanh bốn phía, hết thảy đều còn thực bình tĩnh, người qua đường nói chuyện với nhau thanh hắn nghe được không quá rõ ràng. Phảng phất có một tầng vách ngăn gắn vào chính mình bên cạnh, hắn phát hiện chính mình trước mắt có một cái màu đỏ đếm ngược. Người qua đường đầu còn không có chuyển qua con tới, ngơ ngác nhìn đếm ngược nói thầm nói, đây là cái gì đếm ngược, trò chơi bắt đầu ý tứ. Từ từ, trò chơi bắt đầu có phải hay không đại biểu tang thi bùng nổ. Hắn nhớ rõ chính mình tiến vào thời điểm có cái khó dễ trình độ, hắn tuyển đơn giản hình thức. Hơn nữa trước mắt đếm ngược tự thể giống như máu tươi giống nhau, lộ ra bất tường, làm hắn trong lòng có thật không tốt dự cảm. Hắn nguyên bản chỉ là người thường, hôm nay đến lượt nghỉ nhìn đến tân khai vừa giờ mới tiến vào chơi một chút. Hắn ở mặt thế trước liền thích chơi trò chơi, tới rồi mặt thế sau liền giới, rốt cuộc tưởng chơi cũng không địa phương chơi. Mà hiện giờ vừa vặn lãnh địa xuất hiện vừa giờ vật kiến trúc, hắn không hề nghĩ ngợi liền vào được, cho rằng liền cùng bình thường vừa giờ hình thức giống nhau, liền giới thiệu cũng chưa xem xong liền mang lên mũ giáp lựa chọn duy nhất mở ra trò chơi, mang cho rằng có thể phát tiết một chút. Người qua đường còn không có hồi ức xong. Liền thấy đếm ngược từ một về vì không, chậm rãi biến mất ở chính mình trước mắt. Mà nguyên bản mơ hồ không rõ thanh âm đột nhiên rõ ràng lên, người qua đường gọi điện thoại nói chuyện thanh, tiếng bước chân, còn có mùa hè độc hữu thoải mái thanh tân gió nhẹ, đều làm hắn lâm vào hoài nghi. Chính mình thật là ở chơi vờ giờ trò chơi. Không phải đang nằm mơ. Thế giới này là chân thật vẫn là giả dối. Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, đúng lúc này, bên cạnh con đường xe đột nhiên mất khống chế chạm vào nhau. Bên thai vang lên những người khác tiếng thét chói tai. Có khác thường liền đại biểu không tốt sự đã xảy ra. Hắn nghe được thét chói tai sau lập tức hướng trái ngược hướng chạy, cùng bên cạnh thò lại gần xem náo nhiệt hình người thành minh đối lập. Hắn chạy vội tư thế đặc biệt cổ quái, giày cao gót phảng phất năng chân giống nhau, chạy lên khập khiễng, lại một chút không dám đỉnh. Ở vừa giờ cửa hàng Đỗ Đại tiến vào nhìn đến chính là một màn này, một người qua đường mang theo mũ giáp tiến vào game thực tế ảo, trên màn hình lớn còn có thể nhìn đến hắn trong trò chơi cảnh tượng. Một cái ăn mặc chức nghiệp váy nữ nhân tung tăng nhảy nhót đi phía trước chạy, dưới chân giày cao gót ngạnh sinh sinh bị hắn giẫm ra phong hỏa luân cảm giác. Phía sau quần chúng nguyên bản đang ở nghị luận thanh âm đột nhiên một đốn, ngược lại biến thành thê lương tiếng thét chói tai. Màn hình nữ nhân bị hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn từ dưới chân giày cao gót thượng phân tâm, chuẩn bị quay đầu lại xem. Kết quả dây tiếp theo bởi vì không chú ý phía trước nhếch lên nắp giếng, giày cao gót đột nhiên một huy, cả người ngã ở trên mặt đất. Chân uy sau cảm giác đau rành mạch truyền lại cấp mang theo mũ giáp người qua đường trên người, hắn thao tác nữ nhân trên mặt một trận hoảng loạn, sắc mặt nháy mắt trắng. Người qua đường cắn răng đem giày cao gót một thoát, ngã ở trên mặt đất, nếm thử chậm rãi đứng lên. Bất quá kia một chút rơi quá độc ác, hắn chân hơi chút vừa động liền xuyên tim đau, nữ nhân cái chán bị đau ra rậm rạp mồ hôi mỏng. Người qua đường thật vất vả cố hết sức bò dậy, hai chân thẳng run lên, cùng với đồng thời rốt cuộc chú ý tới phía sau đã xảy ra cái gì. Một con chính nhào vào người khác trên người cắn ra ruột tang thi đầy mặt máu tươi, xa xa ngẩng đầu cùng người qua đường nhìn nhau liếc mắt một cái, chậm rãi đứng lên. Nó dưới thân nam nhân dáng người to mọng, trên bụng thật dày một vòng thịt mỡ đã không, ngũ tạng lục phủ đều bị mấy chỉ tang thi phân thực rớt. Người qua đường nhìn đối diện chính mình chảy nước miếng tang thi, đều mau cấp khóc, hắn một bên hướng phía trước bò một bên lớn tiếng kêu to, thảo thảo thảo. Ta không nghĩ như vậy hèn nhát chết đi. Cách hắn cách đó không xa có một nhà cửa hàng. Bên trong là bán vé số, môn đóng lại không có khóa, bên trong đèn là tắt, thoạt nhìn không có một bóng người bộ dáng. Người qua đường vui mừng quá đỗi, không kịp tự hỏi bất cứ thứ gì, dựa vào đôi tay cùng hai đầu gối trên mặt đất liều mạng nhanh chóng bỏ. Đỗ Đại! Quá thảm, này mau tràn ra màn hình cầu sinh dục quá thảm. Liên ở sau người tang thi đang muốn cùng người qua đường thân mật tiếp xúc khi, người qua đường cũng rốt cuộc bò tới rồi bên trong cánh cửa, trở tay giữ cửa dùng sức để thượng, lớn tiếng thở dốc. Hắn cầm lấy cửa hàng cửa kính sau gậy gỗ còn nghi hoặc một giây đồng hồ, qua tay cầm lấy gậy gỗ hoành giữ cửa xuyên lên. Hắn lúc này mới thả lỏng lại, không để ý tới phía sau gấp đến độ dậm chân tang thi, cường chống bò dậy sau nhìn quanh bốn phía, tính toán nhìn xem có hay không có thể nghỉ ngơi địa phương. Cửa hàng bên trong còn có không gian, chỉ là một mảnh đen nhánh không có bật đèn, người qua đường chân uy với không tới đèn chốt mở, đang lúc hắn trong bóng đêm vươn tay thăm dò khi, hắn sờ đến một mảnh góc áo. Cửa hàng thực an tĩnh, người qua đường trong lòng dần dần dâng lên bất an, nhỏ giọng hỏi một câu, còn sống sao, bằng hữu? Trước mắt người trong bóng đêm động, chuyến đến quần áo cọ sát sột sột soạt soạt thanh, không có trả lời. Người qua đường trong lòng đột nhiên gõ vang chuông cảnh báo. Ở mặt thế lăn lê bò lết sống đến bây giờ trực giác làm hắn quyết đoán dùng hết toàn lực sau này bò, dây tiếp theo người kia ảnh phát cái không, lại cũng bại lộ ở ánh sáng. Người qua đường nhìn thấy một màn này liền muốn đánh chính mình một cái tát, cái gì phá vật khí, khai cái môn đều có thể đổi mới đến tăng thi. Quả nhiên có khác thường liền đại biểu cho không tốt sự sẽ phát sinh a. Hắn lúc này hành động không tiện, lòng nóng như lửa đốt, mở cửa liền muốn chạy, lại quên mất ngoài cửa còn bồi hồi một con như hổ rình mồi tăng thi. Cuối cùng màn hình xuất hiện một cái N, biểu hiện hắn sống 16 phân 43 giây, kết cục là bị nhị chỉ tang thi phân thực ăn luôn. Người qua đường đột nhiên cả người run lên, tháo xuống mũ giáp sau trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn nhìn bốn phía mới ý thức được chính mình đã trở lại. Vừa mới gặp phải sinh tử thời khắc, hắn cảm giác được chính mình thân thể kích động cái gì, lại không cách nào phát tiết ra tới. Mà hiện tại trở về hiện thực sau, không còn có bất cứ thứ gì áp chế, hắn đột nhiên nhảy dựng, nhảy tới rồi trần nhà độ cao. Này, đây là cái gì? Người qua đường bị chính mình khác thường hoảng sợ, vừa mới từ tử vong ra tới, lúc này có chút lúc kinh lúc giống. Nga. Đỗ đại nhìn đến sau rừng một chút, ngựa khí có chút khiếp sợ, nguyên lai cái này còn có thể trợ giúp người khác kích phát dị năng. Đem người ném vào trong trò chơi thể nghiệm một phen gần chết cảm giác, sau đó làm cho bọn họ ở tử vong thời điểm bùng nổ dị năng. Đỗ đại ngay từ đầu chỉ là nghĩ rèn luyện cư dân phản ứng năng lực, ở chọn tang thi loại trò chơi sau. Cư dân đi vào có thể ở bên trong thể nghiệm một chút người thứ hai sinh, kích thích lại khẩn trương tang thi vây thành sinh hoạt khẳng định sẽ làm người ở bên trong tiến bộ đến phi thường mau. Nhưng là không nghĩ tới này liền dị năng đều có thể kích phát ra tới. Trước mắt người qua đường cũng coi như là một cái người may mắn, không phải tất cả mọi người có thể buộc phát ra dị năng, cái này tỷ lệ phi thường thấp. Ta đây là kích phát dị năng. Người qua đường ngốc ngốc sờ sờ chính mình, còn có chút không dám tin tưởng. Người vận khí không tồi. Đỗ đại cười cười, xác thật là dị năng, vừa mới ở trong trò chơi ta đều thấy được, bị hai chỉ tang thi phân thực dưới tình huống ngươi cầu sinh dục kích phát rồi dị năng. Người qua đường nghe xong mặt đỏ lên, nhớ tới chính mình ở thực tế ảo vờ giờ bên trong làm sự. Hắn khẽ meo meo nhìn thoáng qua bốn phía, bụng mặt nói, ở bên trong phát sinh hết thảy đều có thể nhìn đến. Còn hảo không có bao nhiêu người trong tiệm, bằng không mất mặt đã chết. Đỗ đại chỉ màn hình, nhẹ nhàng nhắc nhở, hiện tại còn không thể thả lỏng lại. Nó đã đem ngươi sinh tồn video đều ký lục xuống dưới, trừ phi ngươi có thể đánh vỡ thượng một quan sinh tồn thường xuyên, bằng không cờ lạc mở người chơi sinh tồn video, bên trong vẫn là sẽ có ngươi. Đỗ đại nhìn người qua đường vội vã chui vào mũ giáp lại cấp khai một phen trò chơi, nàng cũng chọn một cái mũ giáp thiết trí vì chính mình chuyên trúc mũ giáp, làm lãnh địa chủ tổng phải có chút đặc quyền. Tuy rằng mũ giáp đều sẽ ở sau khi kết thúc tự hành tiêu độc, nhưng là đỗ đại cũng không có công cộng thói quen. Trò chơi khai cục trước có thể điều chỉnh cảm giác đau đớn cùng trò chơi khó dễ trình độ, bất quá bởi vì ngay từ đầu chơi mọi người đều là giống nhau khởi điểm, chỉ có thể tùy cơ đến xuyên chức nghiệp váy nữ nhân trên người, nhưng là càng chơi đến mặt sau, đạt được các loại thành tựu gia tăng kinh nghiệm giá trị, có thể đổi nhân vật cùng khai cục vũ khí liền càng nhiều. Hiện tại đỗ đại trên đầu cấp bậc cũng là một bậc, theo sinh tồn thời gian càng nhiều, gia tăng kinh nghiệm giá trị cũng sẽ càng nhiều. Đỗ đại đã phát tin tức cấp Thiệu Linh bọn họ. Có thể có rảnh tới lãnh địa thực tế ảo vờ giờ nơi này chơi mấy cái trò chơi, vận khí tốt nói không chừng đã đột phá dị năng. Hơn nữa nàng có dự cảm, ở sau này nơi này nhất định sẽ là người nhiều nhất địa phương. Đỗ đại tiến vào trò chơi sau, phát hiện chính mình dị năng bị áp chế, nàng tiến vào mới bắt đầu nhân vật, chức nghiệp váy nữ nhân trong thân thể, tựa hồ đang ở đi làm trên đường. Đỗ đại ở thao túng dị năng khi liền có ở đề cao chính mình bản thân thực lực, hiện giờ đột nhiên không có dị năng sau cũng chút nào không hoảng loạn. Nhưng thật ra có chút mới lạ đánh giá một chút chính mình. Thực hảo, này thân cao, này dáng người, đều là chính mình hâm mộ. Đỗ đại tiến vào trò chơi chuyện thứ nhất chính là cởi giày cao gót, đi chân trần đứng trên mặt đất, nhìn quanh một chút bốn phía. nàng lựa chọn chính là địa ngục hình thức, vì thế liền đếm ngược đều không có, tiến vào thân thể sau không đến một giây, nàng đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ phát gục. Đỗ Đại trong tay còn xách theo giày cao gót, không chút khách khí nắm giày cao gót đem cao cao cùng nhắm ngay trước mắt nam nhân đầu hung hăng tạp đi xuống, hơn nữa tránh đi nó công kích. Nàng hiện tại là tang thi bùng nổ mới bắt đầu vị trí, còn lại người thấy một màn này sôi nổi hướng bốn phía tản ra chạy. Đỗ Đại nguyên bản muốn thử xem có thể hay không khai cục đem sở hữu tang thi tiêu diệt rất ý tưởng cũng rơi vào khoảng không. Hiện tại bị chảo thương cắn thương người đều đã phân tán khai, lại muốn bắt trở về không phải một việc đơn giản. Mà Đỗ Đại bốn phía tang thi cắn xé xong dưới thân người, hướng về phía duy nhất một nhân loại vây quanh lại đây, có tang thi trong miệng còn ở nhấm nuốt nội tạng, nảy nở miệng rộng nhào hướng Đỗ Đại, mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này thực tế ảo vờ giờ lại tiến vào một đám khách hàng, đúng là bị Đỗ Đại đàn phát tin tức những người đó. Bọn họ ở cửa hàng gặp được sau sửng sốt một chút, minh bạch đều là bị Đỗ Đại kêu lên tới sau cho nhau cười chào hỏi, sôi nổi tuyển hảo tự mình vị trí cũng cầm lấy mũ giáp. Gì? Lý Mạn An nghiêng nghiêng đầu, chỉ vào màn hình lớn đột nhiên ra tiếng, này có phải hay không Đỗ Đại? Mọi người đi theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, màn hình bị một phân thành hai, hai cái màn hình đều là đồng dạng chức nghiệp váy nữ nhân. Bên trái nữ nhân sắc mặt thập phần hoảng sợ, bị đột nhiên xuất hiện tang thi sợ tới mức hoa hoa kêu to. Giơ trong tay cái chảo cả kinh vẫn luôn chạy trốn. Bên phải diện mạo hoàn toàn nhất trí nữ nhân đi chân trần đạp lên trên mặt đất, nàng nhìn tang thi lanh khốc cười, trong tay nắm màu đỏ giày cao gót quyết đoán dỗi mặt chụp đi xuống, thật dài gót giày chọc tiến tang thi hốc mắt, mà chung quanh đã nằm đầy đất tang thi. Chương 81. Quả thực đối lập đến cực kỳ thảm thiết, rõ ràng đều là cùng khoản trò chơi. Chúng ta cũng chạy nhanh tiến vào trò chơi đi. Đúng vậy, trong chốc lát nếu là chuyện này bị truyền ra đi, chúng ta khả năng đều đoạt không đến vị trí. Là mang lên đi, sau đó liền bắt đầu sao. Các nàng sơ soạn ngũ giáp, nhìn Đỗ Đại quyết đoán dứt khoát giải quyết rất một đám tang thi sau, trong lòng không cấm hiện ra một ý niệm. Nay thoạt nhìn tựa hồ rất đơn giản, liền cùng sắt dao giống nhau. Các nàng tin tưởng tràn đầy, mang lên mũ giáp thiết trí hảo lựa chọn sau nháy mắt phát hiện chính mình trước mắt tối sầm, giây tiếp theo đứng ở một cái xa lạ thành thị bên đường, đỉnh đầu còn có một cái huyết sắc đếm ngược. Mọi người đều bị sợ ngây người, đánh giá chung quanh cảnh tượng không thể tin được chính mình nhìn thấy gì. Này chẳng lẽ chính là Đỗ Đại nói kinh hỉ? 100% thực tế ảo tẩm nhập thức thể nghiệm. Ngay cả ở mặt thế trước tối cao siêu vờ giờ kỹ thuật đều không thể bằng được, mặc kệ lại thế nào đều sẽ làm người ý thức được chính mình là ở giả thuyết chung, thậm chí rôi tay còn có thể sờ đến chính mình nguyên bản thân thể, sở hữu thay đổi thất thường cảnh tượng đều chẳng qua là mang lên mũ giáp sau chỗ đã thấy hết thảy. Là giả. Chính là các nàng tiến vào sau, sờ sờ thân thể của mình. Lại phát hiện hoàn toàn cảm xúc không đến chính mình ở trò chơi ngoại thân thể, chỉ có thể sờ đến trò chơi nhân vật thân thể, thậm chí chung quanh đi ngang qua đều phảng phất là sống sờ sờ người, ngay cả thời tiết cũng là nóng bức mang theo điểm nặng nề. Chắc không được Đỗ Đại nói nơi này có thể trợ giúp chính mình kích phát dị năng, còn khuyên chính mình điều chỉnh đến 100% cảm giác đau đớn. Các nàng nhớ tới tiến vào trước Đỗ Đại ở trong trò chơi đại sát tứ phương một màn, lấy lại bình tĩnh, có chút nhiệt huyết sôi trào. Trò chơi này hẳn là không đến mức như vậy khó. Các nàng tuyển đều là đơn giản hình thức đâu. Nửa giờ sau các nàng lục tục bị bắn ra trò chơi thế giới, một đám cách chết cực kỳ thê thảm. Các nàng nhìn Đỗ Đại giá thêm đặc, lâm ở trong trò chơi đại sát đặc sát, phía sau tang thi thi thể xếp thành tiểu sơn, đều sôi nổi lâm vào trầm mặc. Các ngươi như thế nào ra tới? Ta bị cứu một người qua đường đẩy mạnh tang thi trong đàn. Thiệu Linh vặn vẹo cổ, thở dài. Ta đi ngang qua một cái đại hình siêu thị, tiến vào sau đụng tới hai đội người ở sống mái với nhau. Bọn họ đều cho rằng ta là đối phương người. Lý Mạn An nhớ tới cái này, nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó ta bị hai bên giáp công sau chạy trốn, một con tang thi ngã xuống đất còn chưa có chết đấu, cắn ta một ngụm. Theo ta một người vận khí không tốt. Thiệu Quỳnh mặt vô biểu tình, ta đụng tới tiểu bốt. Bình thường tang thi đi đường giống bán thân bất thoại, cực kỳ hảo trốn, nhưng là nàng gặp được rõ ràng chạy vội tốc độ bay nhanh, nhìn đến người sống sau công kích dục vọng cực cường. Nàng ngay từ đầu cho rằng có thể giết chết. Kết quả sai đánh giá đối phương sức chiến đấu, dẫn tới bị chảo thương sau tử vong. Các nàng cảm khái một chút, cho rằng rất đơn giản trò chơi không nghĩ tới nguy cơ thật mạnh, hơi không lưu ý liền sẽ mất đi tánh mạng. Lần này nhưng thật ra không ai thành công kích phát dị năng, các nàng cũng không nản lòng, hứng thú bừng bừng muốn lại khai một phen. Mà cùng lúc đó, bên ngoài bởi vì cửa hàng này mà nổ tung nổi. Người qua đường kích phát dị năng chuyện này đối với lãnh địa tới nói đặc biệt kinh nghi, không khác đem một viên bom ném vào đám người như vậy hoành động. Đỗ Đại tạm dừng trò chơi sau lựa chọn rời khỏi, tháo xuống mũ giáp liền nhìn một đám sáng lấp lánh người chính ngồi xổm phía trước nhìn chằm chằm chính mình. Quái dọa người, biết không? Đỗ Đại lúc này mới phát hiện trong tiệm xếp hàng bài đầy người, nhớ tới chính mình tựa hồ chỉ đổi một cái thực tế ảo vờ giờ vật kiến trúc, bị kích phát dị năng sự kích thích tới rồi sau cũng đi vào chơi một phen, có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Nàng nhìn còn ở trước mặt mắt trông mong chờ mũ giáp mọi người, ngón tay lặng lẽ một câu, thực tế ảo vờ giờ cửa hàng chung quanh lại nhiều ra bốn cái giống nhau cửa hàng, gắt gao kề tại cùng nhau, chỉnh tề cực kỳ. Cửa hàng không cần công nhân xử lý, toàn thiên 24 giờ mở ra, chỉ là cùng cá nhân không thể liên tục tại tuyến khi trường vượt qua 6 giờ, trẻ vị thành niên thời gian càng đoạn. Đừng hỏi, hỏi chính là khỏe mạnh hệ thống online. Chơi cái này chủ yếu là tưởng kích phát dị năng người thường, giống nhau ban ngày đều ở công tác, chỉ có buổi tối hoặc là đến lượt nghỉ khi mới có không. Đỗ Đại nhẹ nhàng ọ phờ lìn, chờ đợi mọi người chính tập trung tinh thần nhìn màn hình thao tác thập phần sắc bén nữ nhân thu hồi chính mình trong tay đao. Dây tiếp theo kia một khối màn hình tắt, bị khắc màn hình thay thế. Màn hình lớn bị phân chia thành vô số tiểu màn hình, mỗi cái màn hình đều có thể nhìn đến chính mang mũ giáp người ở trong trò chơi sở gặp được trải qua, cũng ở từ giữa tìm kiếm trò chơi quy luật cùng sắt tang thi kỹ xảo. Như thế nào không có? Ta xem đến thật đã quyển, tiếp theo tập gì thời điểm bá? Có người còn không có phục hồi tinh thần lại, mơ mơ màng màng hỏi. Hảo huynh đệ, đây là trò chơi ghi hình, ngươi cho rằng truyền phát tin chính là liên tục phim truyền hình. Thảo, xem mê mẩn thiếu chút nữa đã quên. Người nọ vô đuổi, nhìn quanh một vòng lúc này mới tỉnh lại, trong trò chơi xem đến ta nhiệt huyết sôi trào, hận không thể ta tự thân xuất mã sát cái thông khoái. Đương nhiên, mọi người ở tiến vào trò chơi trước đều là như vậy cho rằng. Còn không phải là kẻ hèn một trò chơi sao. Chân thật tang thi bùng nổ đều sống sót, còn có thể thua tại trong trò chơi. Sự thật chứng minh tất cả mọi người không cần chắc hẳn phải vậy, trò chơi ý nghĩa chính là sống sót. Tự nhiên sẽ thiết kế rất nhiều bẫy dập chờ người chơi hướng bên trong nhảy, hố bất tử cũng đến thoát nửa tầng ra cái loại này. Hơn nữa kích phát dị năng đương nhiên không phải một cái chuyện đơn giản, cho tới nay mới thôi chỉ có người đầu tiên thành công kích phát rồi dị năng, còn lại người dồn hết sức lực tưởng trở thành cái thứ hai kích phát dị năng. Dị năng nhưng thật ra không kích phát ra tới, chết lại không biết đã chết vài lần. Đỗ Đại ở trong trò chơi phát tiết sau khi liền trở về đi, thần thanh khí sảng. Cùng màn hình bị dọa đến kêu cha gọi mẹ bò lên trên cây cột không dám xuống dưới những người khác hình thành tiên minh đối lập. Nay một trò chơi lập tức trở nên cực kỳ hòa bạo, không đến một ngày trở thành lãnh địa mọi người nói chuyện say xưa sự tình, mọi người chào hỏi đều sẽ mang một câu. Hôm nay đánh qua sao? Mà ở mấy ngày nay, lại xuất hiện mấy cái người may mắn thành công kích phát dị năng, đảo mắt trở thành đề tài trung tâm. Có người riêng ở màn hình cờ lạc mở người chơi video hồi phóng, lấy ra kích phát dị năng thành công dị năng giả tìm quy luật. Phát hiện đều là ở vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh hạ kích phát ra tới. Tóm lại, thực tế ảo vờ giờ mỗi ngày ngạch cửa đều phải bị đập vỡ. Phố ăn vặt cũng lặng lẽ khai trương, độc đáo ăn vặt mùi hương theo bên đường gió thổi tiến cư dân trong lỗ mũi, thập phần câu nhân. Tang thi chiều trước bất an chờ mặt trái cảm xúc tất cả đều trở thành hư không, tất cả mọi người đầu nhập đến tân sinh hoạt. Mà liên ở nửa tháng sau, một đám người ở lãnh địa cửa bị ngăn cản. Vì cái gì không cho chúng ta tiến? Người nói chuyện Đỗ Đại cảm thấy có chút quen mắt. Cẩn thận ở trong đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc đối thượng ký ức. Này không phải phía trước tang thi triều tiến đến khi rời khỏi đám kia người sao, nhanh như vậy lại về rồi. Đỗ Đại kinh ngạc cảm thán nhướng mày, lãnh địa hiện tại cũng không phải là người nào đều có thể vào. Đặc biệt là loại người này. Cho nên mọi người bị cản lại, nhất thời có chút chột dạ, ngoài mạnh trong yếu nói, chúng ta chính là dị năng giả, ngươi đem dị năng giả ngăn lại tới không cho đi vào, là có ý tứ gì? Thủ vệ nghe vậy cười lạnh một tiếng. Thấy rõ ràng trước mắt cư dân xác thật là tên này sau, run run lánh địa số đen. Tất cả mọi người có thể tiến, các ngươi không được. Thủ vệ lạnh mặt nói, chúng ta lánh địa không thu lâm trận bỏ chạy cư dân, các ngươi đã bị nạp vào số đen, vĩnh sinh không được bước vào. Số đen đã sớm ở tang thi chiều sau dán ở cổng lớn cùng thông cáo bài thượng, bên trong là ở tang thi chiều tới trước rời đi lánh địa người, ước chừng có 100 nhiều người. Mà cái này lâm trận bỏ chạy hành vi cũng bị lánh địa cư dân mãnh liệt khiển trách. Sôi nổi tán đồng lãnh địa đối với này nhóm người xử phạt. Dựa vào cái gì mệnh sống, nguy hiểm sống chúng ta làm, bọn họ chạy tới hưởng thụ. Ai quán đến ngươi? Nói nữa tang thi triều sẽ không chỉ tới một lần, hiện tại là loại nhỏ tang thi triều, về sau cỡ trung đại hình làm sao bây giờ? Không lo chẳng công khai đối những người này nghiêm khắc xử phạt, kia những người khác cũng làm như vậy, lãnh địa có nguy hiểm khi còn có thể dư lại bao nhiêu người đâu. Nói nữa, dị năng giả. Thủ vệ bình tĩnh tự nhiên. Chỉ phía sau đại môn nói, lãnh địa hiện tại mỗi người đều có thể trở thành dị năng giả, chúng ta lãnh địa thiếu ngươi sao? Lúc trước chạy, hiện tại còn trở về. Ai cho ngươi mặt? Một đốn châm chọc đem bị ngăn ở ngoài cửa một đám người mặt đều khí đỏ, không ngừng ai truyền tin tức, chỉ chốc lát sau lãnh địa cửa tới không ít người, sắc mặt đều mang theo khinh bỉ. Bọn họ thật đúng là đã trở lại. Nếu là ta nào có mặt trở về lạc. Đúng vậy, chúng ta lãnh địa hiện tại phát triển đến hảo hảo. Bọn họ lại tưởng tiến lãnh địa hưởng phúc, lại không nghĩ ở lãnh địa có khó khăn khi hỗ trợ, ta phi. Chúng ta lãnh địa không chào đón ngươi, các ngươi đi nhanh đi. Đi mau đi mau. Bị bài xích một đám người khí cực, bị nhiều người như vậy xua đuổi thực sự có chút mất mặt, xám xịt rời đi. Tại đây mấy ngày kế tiếp, lại xuất hiện vài phê chạy thoát lại trở về đội ngũ, đều bị lãnh địa cử chi ngoài cửa. Có đội ngũ không phục, nhìn bên cạnh bình thường ra vào áo lông vũ cư dân ghen ghét cực kỳ, trong đó một dị năng giả ra tay liền tưởng công kích. Ta không hảo quá, kia ai cũng đừng nghĩ không hảo quá. Hắn ra tay cực kỳ mãnh liệt, trong lòng đã nghĩ kỹ rồi như thế nào trọng thương trước mắt người này, kết quả liền thấy áo lông vũ cư dân phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ngạnh sinh sinh đương trường xoay cái eo, tránh thoát một kích. Một kích chưa đắc thủ, dị năng giả lần thứ hai công kích lại lần nữa tiếp thượng, cư dân sợ tới mức trong tay hạt dưa đều rớt, nhưng là ở thực tế ảo vờ giờ luyện ra phản xạ có điều kiện làm hắn một cái nghiêng người liền né tránh. Nay ở dị năng giả trong mắt còn lại là trước mắt áo lông vũ cư dân khái hạt dưa vẻ mặt bình tĩnh tránh thoát chính mình hai lần đánh lén. Dị năng giả đường trường ngây người, phảng phất trước mắt hết thể đều là ảo giác. Một người bình thường, có thể như vậy nhanh chóng tránh thoát chính mình công kích, vẫn là hai lần. Thủ vệ sấn hắn ngây người khi đem hắn bắt lên, lấy cố ý đả thương người hành vi phạm tội. Cư dân vô ngực, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, hoàn toàn không biết hắn né tránh làm dị năng giả có bao nhiêu khiếp sợ. Người thường như thế nào sẽ có như vậy nhanh nhẹn phản ứng năng lực, hắn chính là dị năng giả a, chính mình chẳng lẽ liền một người bình thường đều bắt không được sao? Chương 82. Sắc trời hơi lượng, chân trời vừa mới hiện ra một mạt bụng cá trắng, an tĩnh ngủ say lãnh địa sống. Hiện giờ đúng là mùa đông, lãnh địa mọi người bọc thật dày xiêm y ở đỉnh hưu quặng gió lạnh ra cửa công tác. Đến xương gió lạnh phần phật đánh vào trên người, cả người như là một chậu nước đá bắt xuống dưới, từ đầu lạnh đến chân, làm người cả người run lên. May mà lãnh địa trang phục cửa hàng quần áo chất lượng đều không tồi, nhiều xuyên mấy tầng sau liền không có việc gì. Vào đông phong ở lãnh địa phát ra tiếng kêu rên, đóng lại cửa sổ đều có thể cảm nhận được nó thế tới rào rạt, nó dán ở ngoài cửa sổ không chịu bỏ qua mà muốn chen vào ấm áp trong phòng. Đỗ Đại vừa mới rời giường, nghe ngoài cửa tiếng rít cả người liền phải nứt ra rồi. Toàn Thiên mở ra máy sưởi tự nhiên đối làn da không tốt lắm, nhưng là không khai máy sưởi nói, lấy liền cái này thời tiết. Đỗ Đại như vậy suy tư, cả người lại một cái run run, chạy nhanh đem trong phòng độ ấm điều đến 30, vẫn là mạnh mẽ phong. Đỗ Đại đã mấy ngày không có bước ra ra môn, cái này thời tiết đi ra ngoài lấy nàng sợ lãnh thể chất tới nói thật ra là tra tấn. Hơn nữa ở nơi ở tiểu khu thành lập hào lúc sau, tuyệt đại đa số người ở đi vào, mỗi tháng nàng đạt được tiền thuê nhà đều là một bút thật lớn tài phú. Nàng không ra khỏi cửa đều có thể duy trì chính mình sinh hoạt vận chuyển, ngẫu nhiên chuyển cái đĩa quay. Mãi cái tới rồi mùa đông cũng không yêu động, chỉ có phòng ấm áp thời điểm mới có thể vươn đầu tham nao đánh giá bốn phía sau mới ra tới. Lãnh địa cư dân buổi sáng đánh áp, lau lau mắt kính phiến thượng hơi nước, qua đi cùng vãn ban người giao tiếp một chút. Hiện giờ tang thi chiều đã qua đi một đoạn thời gian, thành phố này sở hữu mặt khác căn cứ tất cả đều hủy diệt. Đại bộ phận đều trốn vào lãnh địa tới. Tiểu bộ phận không tin người tự tang thi chiều sau không còn có xuất hiện quá. Hiện giờ cả tòa thành thị hoang phế tàn phá, đẩy ra đại môn, bên trong đã tích đầy một tầng tầng hôi, thập phần trống vắng. Ngày xưa từng giọt xây lên thành thị ở 2-3 tháng tả hữu liền hoàn toàn không có một bóng người, chỉ có cái xác không hồn tang thi du đãng tại đây. Mà ở thành thị hẻo lánh chỗ, một cái khác vừa mới phát triển lên lãnh địa dần dần biến thành bất đồng ý nghĩa thượng thành thị, cũng là mọi người trong lòng cuối cùng nơi ở nút. Báo cáo. Phía đông phương hướng 1000m phát hiện một con nhị cấp tang thi. Báo cáo, tây nam phương hướng 800m có một con tam cấp tang thi đang ở tới gần, nhìn ra tang thi số lượng không dưới 40. Báo cáo, phía trước 700m. Báo cáo, thành lập ra tới vọng đài ở mỗi ngày đều có thủ vệ thời khắc thủ vững, cầm kính viễn vọng quan sát chính mình phụ trách khu vực, 24 giờ không gián đoạn. Lãnh địa hiện giờ là thành thị cuối cùng một nhân loại nơi ở nút, tang thi cũng tự phát dần dần hướng nơi này dựa sát. Mỗi ngày đều sẽ ở bốn phía phát hiện chậm rãi tới gần tang thi. Lãnh địa chung quanh không hề giống phía trước như vậy an toàn, thủ vệ cũng sẽ không đi nhiều hơn chú ý lãnh địa chung quanh cư trú người an nguy. Rốt cuộc ngay cả nửa đêm đều phải thời khắc chú ý lãnh địa chung quanh tình huống, tránh cho tang thi nương bóng đêm trong bóng đêm đánh lén. Lãnh địa mọi người quá đến vui sướng cùng phong phú, ở gặp được tang thi nguy cơ sau, sống sót bọn họ càng hiểu được như thế nào tôn trọng sinh hoạt, hưởng thụ sinh hoạt. Lãnh địa không khí cảm nhiễm mỗi người. Nếu lãnh địa là trật tự hỗn loạn bất công, kia ở tại bên trong cư dân lại sẽ bị cải biến thành một khác phó bộ dáng. Đỗ Đại thật sâu cảm khái chính mình lúc trước cứu nhóm người thứ nhất không sai, lúc này mới dẫn tới lãnh địa hiện giờ dị năng giả cùng bình thường giả hài hòa chung sống nông nỗi. Ước chừng chỉ có Ngô Trung gần nhất phi thường phiền não, bởi vì vợ trước chuyện này vẫn luôn có chút đau đầu. Ngô Trung vợ trước từ nghe được tùng tung lớp sau, mỗi ngày đều đi cổng trường ngồi xổm tùng tùng tan học, muốn mượn này hòa hoãn lẫn nhau mẹ con chi gian quan hệ, nàng thậm chí nhiều lần hỏi tùng tùng muốn hay không cùng chính mình cùng nhau trụ. Tùng tùng không chút khách khí tiếp thu đồ ăn vặt cùng món đồ chơi, bất quá một khi bị hỏi đến loại này vấn đề, liền bắt đầu giả ngu không trả lời. Nữ nhân tức muốn hụt máu, ở tiểu khu ngồi thang máy trở lại trong phòng liền bắt đầu phát giận, cùng nàng trụ cùng nhau nam nhân nhịn không được đâm nàng một câu. Thôi đi, ngươi hiện tại qua đi kỳ hảo có gì dùng. Lúc trước cùng ta ở bên nhau thời điểm ta nhưng cho tới bây giờ không gặp ngươi đi quan tâm quá nàng, hiện tại nhân gia cha con đều là dị năng giả, ở lãnh địa không biết có bao nhiêu nổi tiếng. Nữ nhân trong lòng cũng minh bạch, nàng cũng xem qua không ít đối Ngô Trung xun xoay người, trong lòng ghen ghét đến ứa ra hỏa, nói thầm nói. Nếu không phải bởi vì cùng ngươi ở bên nhau, ta nói không chừng hiện tại chính hưởng phúc đâu. Nàng một bên mở ra tủ lạnh, một bên cầm lấy trong túi mua đồ ăn đặt ở vòi nước hạ rửa sạch. Dư mắt ngó đến chính tiểu chân bắt chéo đầy mặt hồ cha xem tivi nam nhân, trong lòng thật vất vả tắt hạ hỏa cọ một tiếng toát ra tới. Nàng đây là làm cái gì nghiệt? Mà ở tùng tùng nơi đó chạm vào vài lần vách tường sau, nữ nhân rốt cuộc ngừng lại, xoay người lại muốn đi tìm Ngô Trung hồi ức ngày xưa ngọt ngào, Ngô Trung lánh ngạnh không ăn, cái này lại đâm chết ở nam trên tường. Nữ nhân một bên ý đồ hòa hoãn, một bên ở trong lòng âm thầm kinh ngạc cảm thán Ngô Trung biến hóa. Trước kia hắn chính là người hiền lành. Mỗi lần vui tươi hớn hở cũng không cự tuyệt người khác thỉnh cầu, liền bởi vì nữ nhân này mới chịu không nổi cùng hắn ly hôn. Không nghĩ tới hiện giờ mà thế tới sau, cả người không chỉ có mềm cứng không ăn không nói, còn trở nên phá lệ quyết đoán có quyết đoán. Nữ nhân thật cũng không phải muốn tìm hắn hợp lại, chỉ là tưởng bám vào dị năng giả quan hệ làm chính mình sinh hoạt quá đến hảo một chút. Rốt cuộc dị năng giả nhưng không có của cải bần cùng, trên cơ bản đều có chút tích tụ. Ngu Nguyên trùng hợp đi ngang qua, nghe được nữ nhân cái này lời nói sau dừng một chút. Nhắc tới trong tay một đại túi miêu lương cùng đồ ăn vặt, lâm vào quỷ dị trầm mặc. Từ khi nào, nàng cũng là tương đối giàu có tiêu xái một người. Từ nhặt về tới một con quất miêu sau, cái gì giàu có của cải, cái gì tiền lương, toàn tạp tiến miêu trong bụng đi. Tuy rằng Tống Tử Chân từng nói qua muốn huấn luyện quất miêu, làm dài rộng quất trở nên thon thả có hình, nhưng là không chịu nổi quất miêu ai ăn vụng a. Nó đã có thể hóa thân tiểu trinh thám, phi thường nhanh chóng nhảy ra giấu ở phòng đồ ăn vặt. Phàm là ngươi ở nó trước mặt lấy ra cái gì, nó đều sẽ nhanh chóng chạy tới nghiêng đầu chiều ngươi hỏi ý, trong miệng không được miêu miêu miêu. Cái loại này khát vọng ánh mắt, tựa hồ muốn nói, ngươi ở ăn cái gì vịt, làm ta khang khang miêu. Thậm chí nó còn nhiều lần bởi vì ăn vụng người khác đồ vật bị đương trường bắt được. Một con quất miêu làm vốn là không giàu có gia đình dậu đổ bìm leo. Nữ nhân vẫn cứ còn ở trong phòng lại nhải, thanh âm chưa bao giờ có quan nghiêm trong môn rõ ràng chuyển tiến ngu nguyên lô thai. Đố đại đối này đó cũng có điều nghe thấy. Nàng có thể cảm giác đến lãnh địa cư dân hành vi cử chỉ, bất quá đối lập cũng không bất luận cái gì cái nhìn. Nói đến nói đi, hết thảy đều là Ngô Trung chính mình việc tư, hắn nhìn dáng vẻ cũng không quá sẽ có hại, đối mặt vợ trước hành động dầu muối không ăn, chỉ nghĩ quá hảo tự mình sinh hoạt. Nữ nhân dán vài lần lãnh mông sau liền nghỉ ở, mỗi ngày lại ở nhàn rỗi thời gian ngồi xổm vờ giờ thực tế ảo, y đồ kích phát dị năng. Mà lãnh địa cũng ở thời gian chuyển rời hạ, lập tức liền phải đến năm thứ hai. Cuối năm nay, bình tĩnh lãnh địa nhấc lên gọn sóng, đã xảy ra một kiện kinh thiên đại sự. Điều tra dị năng giả đột nhiên không thấy. Tựa hồ đã mất tích 2-3 thiên, hắn bằng hữu đều có chút kinh nghi, sôi nổi nói chưa thấy được hắn. Đỗ đại sớm tại thông tin lục khi liền phát hiện, nguyên bản mỗi ngày đánh tạp điều tra dị năng giả hôm nay phá lệ không có cho chính mình phát tin tức. Hướng lên trên vừa lật, từ hơn một tháng trước liền mỗi ngày gió mặc gió, mưa mặc mưa báo bình an. Đại lão, ăn cơm thời gian đánh cái tạp. Đại lão, hôm nay cũng không có việc gì, một bên ăn cơm trưa một bên đánh cái tạp. Đánh tạp đánh tạp, cái này nhắc nhở ta nên ăn cơm trưa. Gần nhất giống như không có bị người nhìn thẳng ảo giác, đang ở ăn cơm, đánh cái tạp. Thời gian dần dần sau này chuyển rời, điều tra dị năng giả cảnh giác càng ngày càng thấp. Đại lão, đều lâu như vậy có phải hay không đã từ bỏ ta? Gần nhất lãnh địa cái kia vừa giờ hảo kích thích, mới vừa đi vào ta liền đã chết. Ta hôm nay ra một lần lãnh địa, đặc biệt tiểu tâm cẩn thận, còn hảo không có việc gì. Tháng này ta liền hưu 4 ngày, quá thông khoái. Cuối cùng một cái liền hết hạn ở ngày hôm qua giữa trưa thời điểm, hôm nay thẳng đến buổi chiều 3 giờ đều thập phần an tĩnh. Thời gian này đoạn hẳn là đã đến tin tức chậm chạp không thấy bóng dáng, Đỗ Đại trong lòng dùng mình, ở lãnh địa cẩn thận một tìm kiếm, cũng không có tìm được điều tra dị năng giả tung tích. Liên phảng phất cả người trống rông không thấy giống nhau. Đỗ Đại trong lòng hiện lên một tia không thích hợp, ngồi ở trên sofa cẩn thận tự hỏi, trong lòng chửi thầm. Không có khả năng vô duyên vô cớ liền ở lãnh địa biến mất, chẳng lẽ đi lãnh địa ngoại sao? Nghĩ đến đây, Đỗ Đại trực tiếp từ Thiệu Linh nơi đó hỏi đến lãnh địa ngày hôm qua ra tiến danh sách, quả nhiên ở danh sách trông được thấy điều tra dị năng giả tên. Biểu hiện thời gian là từ ngày hôm qua buổi chiều 2 điểm đi ra ngoài, suốt một đêm đến bây giờ giữa trưa đều không có trở về. Đỗ Đại dùng ngón tay điểm điểm tên của hắn, Ninh Mi, biểu tình bất an. Tựa hồ, thực không thích hợp. Rõ ràng nói cho hắn không cần đi ra ngoài, kết quả vẫn là mặc kệ bất luận cái gì hậu quả ra cửa, là bởi vì cái gì đâu. Có chuyện gì so với hắn chính mình sinh mệnh an toàn còn quan trọng. Nhất định là hắn vẫn luôn tiếc nuối sự hoặc là người. Là ở lãnh địa ngoại chính mình thất lạc bằng hữu, vẫn là người nhà. Nếu là bị lừa đi ra ngoài nói, hiện tại chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đỗ Đại trong lòng nặng nề thở dài, liền thiếu chút nữa điểm có thể bắt được cái kia ngụy trang dị năng giả. Kết quả đột nhiên chuẩn bị lâu như vậy sự đột nhiên không có, giỏ che múc nước công giá chẳng cảm giác mất mát mạn ở trong lòng, tư vị phi thường không dễ chịu. Mặc kệ như thế nào, Đỗ Đại vẫn là bắt đầu tìm hắn rơi xuống, từ lãnh địa chung quanh từng bước bắt đầu điều tra. Trong lúc Trang Tu Trúc tới gõ cửa, bên chân đi theo máy móc chuột. Có hay không điều tra dị năng giả bên người vật phẩm, có lẽ có thể cho nó tới thử xem. Trang Tu Trúc chỉ chính vòng quanh chính mình chạy vòng lao thử, nói. Đỗ Đại nhìn lao thử vây quanh Trang Tu Trúc đổi tới đổi lui, cảnh tượng rất là khôi hài, hỏi, đương nhiên là có, ta làm người mang lại đây. Ngươi này chỉ chạy tới chạy lui máy móc chuột đang làm gì? Trang Tu Trúc dừng một chút, đem nó đẩy ra sau nói, trước đó thuyết minh, ta không biết lao thử động dục kỳ cũng sẽ phục chế ở nó trên người, ách, tóm lại nó hiện tại, đang ở theo đuổi phối ngẫu. Đỗ Đại cười khúc khích, vội vàng nghiêng đầu nghẹn lại, bả vai một tùng vừa động. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thần mẹ nó theo đuổi phối ngẫu. Vẫn là câu tới rồi chính mình chủ nhân trên người, này máy móc chuột thật sự thực biết gan. Chương 83. Trang Tu Trúc nói cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhìn lại thấu đi lên máy móc chuột. Dứt khoát đem nó xách lên tới, bất đắc dĩ tiếp tục giảng, muốn cười liền cười đi, lần sau cho nó tìm cái lao thử xứng cái đối. Có cái gì yêu cầu liền dùng nó các phương diện đều bị cường hóa quá, khiếu giác so cẩu còn nhanh ngại. Đỗ Đại cười gật gật đầu, trong lòng nôn nóng cảm đều vào lúc này bị hòa tan. Thức mau, có người đưa tới điều tra dị năng giả ở công tác cương vị lưu lại một lọ uống lên một nửa nước khoáng. Máy móc chuột thấu đi lên nghe, nửa vòng tròn lỗ thai đứng lên tới khắp nơi ngửi ngửi. Nửa lập thân mình đối mặt một phương hướng đột nhiên dừng lại. Đỗ Đại có chút kinh hỉ, không nghĩ tới máy móc chuột thật sự có thể tìm được phương hướng. Ở cái này phương hướng Đỗ Đại nhìn máy móc chuột hướng tới một cái bò đi, trong lòng biết rõ ràng máy móc chuột nhất định phát hiện cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lạnh xuống dưới là lãnh địa cửa sau phương hướng. Mà lần trước chết đi cư dân từng khiến cho lãnh địa một trận khủng hoảng, thi thể ở trong đất bị đào ra khi, phát hiện địa điểm cũng là lãnh địa cửa sau trong rừng cây. Điều tra dị năng giả hiện giờ tình huống chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Đi, chúng ta đuổi kịp. Trang Tu Trúc nhìn vẫn nhìn cái kia phương hướng vẻ mặt ngưng trọng Đỗ Đại, lôi kéo nàng nói. Đỗ Đại thu hồi suy nghĩ, trong lòng biết hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, nàng gật gật đầu, tùy tay mặc vào thật dày lông miên phục, bọn họ an tính đi theo máy móc chuột đi ra ngoài. Đỗ Đại bắt tay xúc tiến trong túi, vùi đầu đến thấp thấp, mang theo đỉnh đầu lông xù xù mũ, thở ra tới khi đều ở không trung ngưng tụ thành xương mù hướng lên trên phiêu. Trang Tu Trúc không biết từ nào móc ra một cái ấm tay bảo, tiến dần lên Đỗ Đại trong tay. Đỗ Đại ngẩn người, nói lời cảm tạ sau biết nghe lời phải đem ấm tay bảo nhét vào trong tay, lại quấn chặt chính mình áo khoác. Từ bóng dáng xem, giống một cái qua tuổi nửa trăm bà lão cung thân mình đi ở gió lạnh. Đỗ Đại thở dài, ai có thể nghĩ đến chính mình tuổi còn trẻ cũng đã bị lãnh đã có xuống mồ vì an tính toán đâu. Hai người một chuột đi ở ầm ĩ lãnh địa, thực mau liền ra lãnh địa, điệu thấp thật sự. Máy móc chuột ở gió lạnh xuyên qua tự nhiên. Hướng rừng cây chỗ sâu trong đi đến, một đường người không đụng tới bất luận kẻ nào. Hôm nay thời tiết so dĩ vãng ác liệt một ít, tiếng gió chụp đánh ở chọc nhánh cây thượng, sột sột soạt soạt rung động. Dưới chân bùn đất trở nên lại lánh lại ngạnh, dẫm lên ngạnh bang bang. Trung quanh tiếng gió cùng cành lá va chạm sau phát ra thanh âm đặc biệt vang dội, tại đây loại thời tiết thêm vào hạ, càng dễ dàng làm chút mịt mở sự. Thì như nói giết người chôn thây. Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc tốc độ đều không tính chậm, theo sát đi phía trước thoán máy móc chuột. Không có tạm dừng nửa khắc. Máy móc chuột ngẫu nhiên còn sẽ dừng lại cẩn thận ngửi ngửi phong hơi thở, tả di rẽ phải, càng ngày càng thâm. Đỗ Đại tinh thần lực cũng ở thời khắc đi phía trước thăm dò, tuy rằng chung quanh gào thét mà qua cuồng phong sử chung quanh hết thảy đều không hảo thăm dò, tăng thêm máy móc chuột tuần tra khó khăn, nhưng là bọn họ tiếng bước chân cũng đồng dạng bị tiếng gió che giấu. Ước chừng qua có 40 phút, bọn họ đột nhiên dừng lại, Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc quay đầu liếc nhau. Phía trước có người. Đỗ Đại nhẹ giọng nói. Trang Tu Trúc biết được Đỗ Đại năng lực, nghe vậy an tĩnh gật gật đầu, không phát ra một chút tiếng vang. Đỗ Đại phô khai tinh thần lực đi phía trước thăm dò, nhìn đến một người bóng dáng, đứng lặng ở gió lạnh. Hắn hình thể hơi có chút mập mạp, không biết có phải hay không quần áo ăn mặc rất dày nặng duyên cớ. Mà lúc này hắn chính lấy sẻng đương quải trượng trống, phía trước có một cái tiểu đống đất. Tóm lại, xem này thân cao, nhất định không phải điều tra dị năng giả bóng dáng. Hắn chính một chút lại một chút mà đào trước người thổ, bùn đất quá ngạnh, hắn đào trong chốc lát lại bắt đầu đại thở dốc, không sức lực. Đỗ Đại thật cẩn thận thao túng tinh thần lực đi phía trước tìm kiếm, tiểu đống đất bên còn có một cái ngã xuống đất thân thể nằm ở nơi đó, là điều tra dị năng giả. Điều tra dị năng giả lúc này sắc mặt trắng bệnh ngã vào nơi đó, chẳng sợ bùn đất bị gió thổi đến hắn trên người cùng trên mặt, hắn cũng không có chút nào động tĩnh. Dáng người mập mạp nam nhân cũng mệt mỏi, hắn thừa dịp thời tiết ác liệt chạy ra giải quyết người này, không nghĩ tới cái này mùa thổ như vậy khó đào, chính mình cả người đều là hãn, trong chốc lát lại gió lạnh một tuổi, khẳng định đến cảm mạo. Bất quá chỉ cần giải quyết trước mắt người này, hắn dị năng liền không có người có thể phát hiện. Còn hảo hắn riêng đi hỏi thăm một chút, biết trước mắt người dị năng là điều tra, vừa vặn khắc chế chính mình dị năng. Cái này sao được đâu? Hắn còn không có dùng dị năng giết qua nghiện đâu. Nếu lại phát sinh vài lần thi thể bị đào ra tình huống, lãnh địa bắt đầu điều tra mỗi người, kia hắn dị năng nếu không giấu hảo, chẳng phải là liền phải lòi. Rốt cuộc hắn cùng người khác nói chính mình chính là người thường, dựa vào vô hại thân phận cùng hàm hậu bề ngoài. Đã có vô số xui xẻo quỷ chết ở trong tay của hắn. Thật sảng, nhìn người khác cuối cùng khiếp sợ khủng hoảng lại sợ hai ánh mắt, hắn liền cảm thấy thập phần sung sướng. Nếu, hắn có thể lừa đến cái kia lãnh địa đệ nhất cường giả nói, nghe nói là nữ hải. Hắn một bên Mỹ tư tư nghĩ, dừng trong tay động tác, nhìn nhìn hố chiều sâu, cảm thấy không sai biệt lắm liền thu tay lại. Hắn vòng đến đống đất bên kia đi, từ cánh tay phía dưới nâng lên điều tra dị năng giả thân thể, tính toán đem hắn kéo vào vừa mới đào trong động. Đang lúc hắn không lương khi, đột nhiên một cổ vô hình áp lực bao phủ đi lên, đem hắn chống rông giam cầm ở, duy trì không lương duỗi tay tư thế vô pháp lúc đích. Hắn kinh ngạc một giây đồng hồ, lập tức minh bạch đây là có dị năng giả phát hiện chính mình, sau khi suy nghĩ cẩn thận một bộ chút nào không hoảng hốt, bình thản ung dung bộ dáng. Xin hỏi là vị nào? Hắn cao giọng hô, trong lòng đã ở suy tư chính mình vừa mới hành vi hẳn là như thế nào giải thích. Thật là thất sách. Không nghĩ tới xa như vậy còn có thể có người đụng tới. Bất quá không quan hệ, hắn có tin tưởng có thể thuyết phục đối phương bảo mật, về sau chờ có cơ hội lại nhân cơ hội giết chết. Hắn bày mưu lập kế tâm tình ở nhìn thấy ra tới người là ai sau nháy mắt tiêu tán rách nát, chỉ còn lại có kinh ngạc cùng hoảng loạn. Như thế nào? Đỗ Đại từ trong gió ra tới, nhìn đến nam nhân sưng vụ trên mặt tràn ngập kinh hoàng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nguyên lai là người ở lãnh địa dở trò quỷ. Trước mắt nam nhân này phó trung thực khuôn mặt thực lạ mặt. Đỗ Đại cùng trong trí nhớ cái kia dùng câu tử treo biến dị tang thi thân thể, tươi cười ấm áp nam nhân hoàn toàn không khớp, trong lòng liền minh bạch này trước mắt không phải hắn chân chính diện mạo. Chúng ta có thể tán gẫu một chút. Nam nhân giây lát bình tĩnh lại, vẫn cứ chấn định nói, ta có thể thế ngươi làm việc, mà ngươi có nhược điểm có thể uy hiếp ta, căn bản không cần sợ ta không nghe lời. Hắn nếm thử nói có sách mách có chứng thuyết phục Đỗ Đại, hướng dẫn từng bước. Ai ngờ Đỗ Đại căn bản không để ý tới hắn trong miệng nhắc tới dụ hoặc, trực tiếp vung tay lên. Phong thượng hắn bức không ngừng miệng. Câm miệng. Đỗ Đại ánh mắt lạnh như băng đâm lại đây, ta cùng ngươi chi gian còn có tư nhân ân oán, tìm ngươi đã lâu, ngươi nhưng xem như toát ra đầu. Nam nhân phát hiện miệng mình gắt gao nhắm lại sau chết sống trương không khai, tựa như bị cường lực keo nước niêm trụ giống nhau. Hắn rốt cuộc luôn cuống, hắn lúc này bình thường trên cái thất thịt cá giống nhau mặc người sâu xé. Hắn hai mắt trừng đến đại đại, tràn đầy hoảng sợ, nhìn càng đi càng gần Đỗ Đại liều mạng dãy rủa, trong miệng không được phát ra ngâu ngâu nô thanh. Đỗ Đại cúi đầu tham hướng của hắn, nhìn hắn càng ngày càng tuyệt vọng cùng không cam lòng ánh mắt, đột nhiên dừng lại tay. Tính. Đỗ Đại thu hồi muốn vặn gây hắn cổ tay, trầm tư một lát, không màng dưới thân người kinh hỉ biểu tình, đem hắn mang về đi. Loại người này, nếu liền như vậy đã chết, chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Đỗ Đại kiểm tra rồi một chút điều tra dị năng giả tình huống, trên người nhưng thật ra không có miệng vết thương, chỉ là bị mê choáng. Lúc này ở rét lạnh trung thổi lâu như vậy phong, thân thể cơ năng đã sắp không được. Hắn còn chưa có chết. Đỗ Đại đứng thẳng thân thể thở ra một hơi, cả người thả lỏng xuống dưới. Trang Tu Trúc làm máy móc chuột đem trước người bị định trụ thân mình không thể động nam nhân cùng điều tra dị năng giả ngậm đi phía trước kéo, hắn cùng Đỗ Đại thì tại mặt sau đi. Máy móc chuột một đường cần lao ra sức kéo, trong lòng phi thường chờ mong chủ nhân đợi lát nữa cho chính mình khích lệ. Kết quả quay đầu nhìn lại, phía sau hai người cực kỳ tự nhiên đi cùng một chỗ trò chuyện thiên, chủ nhân còn đem đã lạnh ấm tay bảo từ nàng trong tay lấy ra tới, thay đổi một cái tân ấm tay bảo tắc nàng trong tay đi, chi kỷ cực kỳ. Từ đầu đến cuối không có phân một chút ít ánh mắt cho nó chính mình. Máy móc chuột phẫn nộ rồi, trong miệng ngậm dây thừng, hệ hai cái nam nhân thân thể dây thừng đột nhiên trầm trọng vô cùng, tâm cũng lạnh thấu, gió lạnh không được diễn tấu nó phá thành mảnh nhỏ tâm. Đỗ Đại nhìn phía trước tấm ván gỗ đột nhiên dừng lại, tưởng máy móc chuột quá mệt mỏi, vì thế dùng tinh thần lực đem hai cái nam nhân dưới thân tấm ván gỗ nâng lên tới, cười chỉ trích Trang Tu Trúc nói, nó vừa mới sinh ra, hai cái thành niên nam tử cũng quá nặng. Ngươi xem, quả nhiên nhấc không nổi đến đây đi. Trang Tu Trúc nghĩ thầm, vậy ngươi là không biết nó mới vừa bị kích hoạt khi không hiểu chuyện, thiếu chút nữa đem chính mình cư dân phòng đều cấp đỉnh lên chạy. Nếu không phải phát hiện mau, ngày hôm sau lên đẩy cửa ra vừa thấy, khả năng lại là một cái khác hoàn cảnh. Máy móc chuột mới sinh ra là có thể đỉnh khởi tam cấp cư dân phòng, kẻ hèn hai cái thành niên nam tử tính cái gì. Hơn nữa bọn họ hai cùng nhau cố định bản thượng, nó đều có thể chạy trốn bay nhanh. Thực mau tới rồi lãnh địa, Đỗ Đại ngầm trộm cùng Thiệu Linh giao tiếp, đem điều tra dị năng giả đưa vào bệnh viện tiếp thu trị liệu. Đến nôi trước mắt nam nhân, đã sớm ở nửa đường vốn nhờ làm thời gian cùng rét lạnh thời tiết ngụy trang mất đi hiệu lực, hắn biến trở về chính mình chân chính bộ dáng. Cùng kia bức ảnh thượng thúc thúc giống nhau như lúc, tuổi càng 3-40 tuổi, dáng người đều đều, ngũ quan đoan chính, thoạt nhìn sang sảng cực kỳ. Chỉ xem này phó bề ngoài, hoàn toàn không có một chút giết như vậy nhiều người cảm giác. Quả nhiên, mặt thế sau có người trong lòng che giấu ác tính thức tỉnh, chỉ xem bề ngoài nói sẽ bị chết thực thảm. Hắn bị đưa đi ngục giam, Đỗ Đại tỉ mỉ vì hắn bệnh một giấc mộng. Đem sở hữu hắn giết hại quá người trải qua toàn bộ phản hồi cho hắn, làm hắn cũng thể hội một chút ở vô số lần dập đầu xin tha, khóc khóc cầu xin chung, đối với hắn dao nhỏ vẫn còn không lưu tình, thọc vào hắn trong thân thể cảm giác. Đỗ Đại mặt mày mang cười, cười tất cả đều là không có hảo ý, không dung cự tuyệt mà đem nam nhân mang tiến trong ngục giam, gây cho người khác thống khổ, ngươi cũng tới nếm thử đi. Chương 84. Néo lãnh địa cư dân tâm suốt một tháng người rốt cuộc bị bắt ở, mọi người giai đại vui mừng, trong lòng bất an cục đá rơi xuống đất. Từ phát hiện quá có người giả mạo người chết thân phận sinh hoạt sau, một ít người bắt đầu thấp thỏm lo âu, xem ai đều mang theo đề phòng, cho dù là thân mật nhất người. Nếu ngày nào đó bên người người lặng yên không một tiếng động thay đổi cá nhân, mà chính mình còn không chút nào chi giác. Mọi người tưởng tượng đều có điểm lưng lạnh cả người, nhưng theo tang thi chiều tiếp cận cũng dần dần phóng tới sau đầu, cho tới bây giờ bị tuân ra tới. Có cư dân riêng đi ngục giam xem ngụy trang dị năng giả, màn hình hắn liên tục kêu thảm thiết, nhìn tới gần dao nhỏ khóc giống xin tha, không ngừng lui ra phía sau, lại không thay đổi được gì. Hắn từng ở người bị hại đau khổ cầu xin khi thủ hạ lưu tình sao? Không có. Như vậy hiện giờ hắn sở chờ đợi hết thể cũng sẽ không rơi xuống trên người hắn, hắn bị bắt trở thành từ trước trong mắt kẻ yếu, hành động không tiện người bị hại, ở trước mặt mọi người trình diễn một đoạn chạy trốn đoạn ngắn. Này thật đáng buồn sao? Không thể bi. Này đáng giá thương hại sao? Không đáng. Mọi người chỉ có này hai cái ý niệm, đặc biệt là ở biết trước mắt truyền phát tin từng màn đều là ngụy trang dị năng giả giết hại người khác trải qua sau, đại khoái nhân tâm cảm giác chưa từng có ập lên trong lòng, cuốn tịch toàn thân, chỉ cảm thấy người này chính là ở ác gặp dữ. Đặc biệt là bị ngụy trang dị năng giả giết chết trượng phu thê tử, tới trước cỡ nào phẫn nộ, hận không thể thân thủ giết hắn. Chính là ở ngục giam màn hình trước mặt đãi một ngày sau, buồn khổ áp lực thần sắc khó được nhẹ nhàng rất nhiều, đặc biệt là nhìn đến ngụy trang dị năng giả một lần lại một lần ở tuyệt vọng chung mất đi sau, trong lòng càng thêm vui sướng. Nhất thời phát tiết có ích lợi gì? Lưu trữ hắn tiếp thu vô tận trừng phạt mới là hắn nên được kết quả. Đỗ Đại cũng không cảm thấy chính mình làm như vậy có bao nhiêu tàn nhẫn, người này ở trời xui đất khiến chi gian thiếu chút nữa chỉnh ra tang thi vương. Đến lúc đó toàn bộ thế giới dị năng giả cùng tang thi chi gian quan hệ lập tức sẽ phát sinh biến động, chứa khỏi năng lực nghịch thiên tang thi vương thậm chí có khả năng thống trị thế giới. Chỉ cần liền điểm này tôi nói, ngụy trang dị năng giả làm sự tội không thể tha. Hung chi Đỗ Đại cho rằng chính mình trước nay đều là cái mang thù người, ở thăm dò biến dị tang thi đầu góc khi ký ức làm nàng vô cùng khắc sâu, nàng cũng coi như là ngụy trang dị năng giả trong đó người bị hại chí nhất. Ngụy trang dị năng giả chuyện này lại nhấc lên một trận nhiệt luận sau lại bình ổn một thời gian. Gần nhất lãnh địa lại bắt đầu náo nhiệt lên, từng nhà khó được tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Đỗ Đại ở trên đường nghe xong một câu sau, mới bừng tỉnh ý thức được năm nay bất chi bất giác liền phải quá xong rồi. Lại quá một tuần liền phải vượt năm. Thời gian bay nhanh trôi đi, lãnh địa cư dân đem mặt thế sau năm thứ nhất coi như chính mình đạt được tân sinh một năm, mỗi nhà mỗi hộ đều chuẩn bị khởi tân niên tới. Theo không khí dần dần nhiệt liệt, phố lớn ngõ nhỏ tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, ở mọi người chờ mong hạ, thế giới này nên đón tân một năm. Vượt thâm niên, Thiệu Linh mọi người khó được nghỉ ngơi, hứng thú bừng bừng đi tìm Đỗ Đại, lại phát cái không. Đỗ Đại khó được bị gợi lên cảm xúc, về tới ngay từ đầu cư trú trong tiểu khu. Trong tiểu khu giải rác tang thi còn tại du đãng, ngày ngày đêm đêm tìm kiếm người sống tung tích, không biết mệt mỏi. Trên mặt đất máu tươi đã đọng lại thành màu đen vảy xác, trên mặt đất dày, phòng cháy xuyên, gậy gộc, gói đồ ăn vặt tử chờ rơi rụng đầy đất, đã ập lên cho bụi. Đỗ Đại ở ban đêm giấu kín trụ chính mình, nhẹ nhàng phiên gần chính mình trong nhà, mãi cái ở quần áo trong túi nhìn đến chính mình quen thuộc hoàn cảnh, liền muốn vui vui vẻ vẻ đi phía trước nhảy xuống đi, bị Đỗ Đại duỗi tay bắt trở về. Đừng đi xuống, trên mặt đất dơ. Đỗ Đại sờ sờ đầu của nó, chính mình giấu chân trên sàn nhà cho bụi thượng một đường từ cửa sổ kéo dài đến phòng khách. Trong phòng lúc đi là cái dạng gì, tới khi như cũng là hình dáng này, chỉ là tăng thêm một tia trống trải cùng lạnh băng. Ở thành thị bên kia, bởi vì vượt năm chưa từng có náo nhiệt, mỗi người hỉ khí dương dương. Ở thành thị bên này, là một tòa tử thành, chỉ có tang thi không có người sống. Đỗ Đại ở chỗ này đãi trong chốc lát liền chuẩn bị đi trở về, thuận tiện mang đi chính mình mấy dương ấm bảo bảo. Trang Tu Trúc tìm được Đỗ Đại khi, nàng đang ở phố ăn vặt quán biên Mỹ tư tư ăn khoai tây phiến, mì chua cay, hồ lâu nào đường chờ. Đỗ Đại nhìn đến Trang Tu Trúc tới, ý bảo hắn ngồi vào đối diện, hai người câu được câu không tán gẫu. Đỗ Đại không hỏi hắn như thế nào biết chính mình ở chỗ này, Trang Tu Trúc cũng không hỏi nàng vì cái gì một bộ phong trần mệt mỏi vừa trở về cảm giác. Hai người phi thường ăn ý đối này đó tránh mà không nói, vui sướng trò chuyện thiên, ngược lại là người chung quanh nhìn thấy một màn này giật mình. Chẳng lẽ lãnh địa đệ nhất cường giả cùng cái này thần bí nam nhân công khai? Tuy rằng bọn họ nhan giá trị thực xứng đôi, nhưng là không thể. Vì thế mỗi cách vài phút, sẽ có một người yên lặng từ bên cạnh đi ngang qua, bắt đầu cùng Đỗ Đại đến gần. Đại lão, ta rất thích ngươi. Nữ hải sáng lấp lánh ánh mắt tràn ngập vui sướng, cái này thỉnh ngươi ăn. Một mâm sa lát hoa quả bưng lên cái bàn. Lục tục lại tới nữa không ít trong lúc vô tình đi ngang qua người, trên bàn bãi đầy bị đưa thức ăn. Đỗ Đại. Các ngươi như vậy làm ta rất khó làm, ta ăn không hết. Đỗ Đại ưu sầu cảm xúc đều bị này vừa ra cấp phá hủy, dứt khoát đem Thiệu Linh đám người kêu lên cùng nhau ăn đốn ăn ngon. Thiệu Linh tuy là lãnh địa bên ngoài thượng địa vị tối cao người lãnh đạo, nhưng ngày thường sinh hoạt hàng ngày chung cũng thực bình dị gần gũi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến nàng đi mua đồ ăn nấu cơm, cũng không cần cái gì bảo tiêu. Lãnh địa là tuyệt đối an toàn. Cứ như vậy, một đống lãnh địa cao tầng nòng cốt phá lệ bởi vì Đỗ Đại tụ ở bên nhau. Ở phố ăn vặt ăn ăn uống uống, tùy ý trò chuyện thiên. Nguyên lai đại lao bối cảnh như vậy cường. Nay một chỉnh bàn tất cả đều là lãnh địa các bộ môn người phụ trách, cũng là đại lao ngay từ đầu từ mặt thế liền cứu tới người, bọn họ quan hệ hảo khẳng định đương nhiên. Nga. Không ít người nhìn về phía mở miệng giải thích nữ hài, sôi nổi thúc giục nói, ta vừa mới tới lãnh địa, một ít phía trước sự căn bản là không biết tình, có thể hay không kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói một chút. Vì thế suốt một buổi tối, Đỗ Đại bên này vẫn luôn ở ăn ăn ăn. Đặc biệt là Tô Tiêu, dồn hết sức lực ăn, khó được Đỗ Đại mời khách, cần thiết muốn ăn hồi buồn. Bên kia cư dân tắc mở ra chia sẻ đại hội, đem lãnh địa từ bắt đầu đến bây giờ tình huống đều đại khái nói một lần, đặc biệt là Đỗ Đại phong lưu tình sử. Nghe nói hiện tại đại lao tân hoan là cái kia thoạt nhìn rất rụt rẻ quý khí nam Nga. Ai nha, lợi hại lợi hại. Đỗ Đại biểu tình có chút phức tạp vi diệu, bị nhìn ra tới sau mặc, cuối cùng xua xua tay nói, không có việc gì. Chỉ là không biết nguyên lai ta ở lãnh địa mọi người trong lòng vẫn cứ là ấn tượng này. Chí ta một đi không trở lại danh dự. Bất quá một lát sau, Đỗ Đại lại khôi phục bình tĩnh, an ủi chính mình ngay cả bị đương tiểu bạch kiểm đương sự cũng chưa gì phản ứng. Chính mình cái này tính cái gì? Tường nói khiến cho chúng nó nói bái. Vượt năm qua đi sau, chú ngăn thường xuyên tới tìm Đỗ Đại. Đỗ Đại sờ không được đầu óc, nhưng vẫn là cự tuyệt hắn đưa tới các hảo ý. Từ nay về sau chú ngăn lại ngừng lại, lại khôi phục thành dĩ vãng sinh hoạt hàng ngày. Như thế nào vẻ mặt buồn khổ. Trang Tu Trúc thong thả ung dung đem cuối cùng một chậu đồ ăn đảo đi vào. Chính là cảm thấy rất kỳ quái. Đỗ Đại xoa xoa giữa mày, vẫn là không nói chuyện Chu Ngăn cái kia sự, rời đi đề tài, ta cảm thấy tang thi triều còn sẽ lại một lần đột kích, lãnh địa còn phải làm hảo chuẩn bị. Ngươi nói được không sai. Trang Tu Trúc gật gật đầu, ăn đi, một bên ăn, một bên nói. Bởi vì Đỗ Đại cho rằng Trang Tu Trúc cùng chính mình giống nhau đều là có đặc thù chức nghiệp người. Cho nên Đỗ Đại thường xuyên sẽ tìm đến Trang Tu Trúc nói chuyện thiếm, nói chuyện lãnh địa sự tình. Người kia Trang Tu Trúc dừng một chút, tùy ý hỏi một câu, hắn gần nhất còn có tới tìm người sao? Hắn không có tới tìm ta. Đỗ Đại nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Hắn kỳ thật thật không cần như vậy long trọng đi cảm tạ ta, ta vốn dĩ liền tâm địa thiện lương, ai? Đỗ Đại nói xong lời cuối cùng tự đắc thở dài, lắc lắc đầu đem chính mình khen một phen. Trang Tu Trúc có chút buồn cười nhìn nàng một cái, không hề đi hỏi cái này, ngược lại liêu nổi lên mặt khác. Chú Ngăn trong mắt thích như vậy rõ ràng, nàng đây là còn không có thông suốt đâu. Lãnh địa ở quá xong năm sau lại công việc lưu đù lên, tháng một khi còn hạ một hồi đại tuyết, đem lãnh địa trồng trọt nhánh cây đều cấp áp cong. Lông ngỗng đại tuyết bay là tả, một chút chính là ba ngày không ngừng nghỉ, đẩy cửa ra sau, mãn nhãn đều là màu trắng. Mà ở nhất rét lạnh thời điểm, Đỗ Đại rút ra tiệm trà sữa. Mọi người phùng nóng hầm hập trà sữa, lệ nóng doanh tròng, tràn ngập hoài niệm uống một ngụm, quen thuộc hương vị tràn ngập toàn bộ đầu lưỡi, không khỏi mà thở dài một tiếng. Lãnh địa, thật sự là quá tốt. Mà cùng lúc đó, Đỗ Đại vườn gieo trồng rau dưa trái cây sớm đã thành thục một đám lại một đám, cho dù là phản mùa trái cây đều có. Đỗ Đại ăn mới mẻ trái cây, cái này mùa đông ta không hề rét lạnh, ta thật vui vẻ. Thiệu Linh phía trước cũng sáng lập tân một mảnh nông trường, cũng nên đón được mùa. Gieo trồng ra tới rau dưa lấy ra đi bán, sẽ so cửa hàng tiện lợi tiện nghi rất nhiều, đại gia cũng ăn được khởi. Đỗ Đại tính tính số lượng, đem một ít ăn không hết đưa cho chính mình các bằng hữu, miễn cho hư rồi. Nay toàn bộ mùa đông, bọn họ trái cây không gián đoạn bị Đỗ Đại cung ứng, chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Ngay cả nước ngoài mới có thể gieo trồng ra tới trái cây, chỉ cần có hạt giống, Đỗ Đại đều có thể trồng ra. Đỗ Đại ngậm chè gì, ngồi ở trong nhà cùng mãi cái cùng nhau qua mùa đông. Toàn bộ mùa đông sau, Đỗ Đại hoảng sợ phát hiện, chính mình cư nhiên đã hơn 2 tháng không ra cửa. Đáng sợ. Hoảng sợ xong Đỗ Đại vừa mới mở cửa, thăm dò đi ra ngoài, như cũ đến xương gió lạnh phần phật hướng trên mặt nàng lung tung chụp đánh, không lưu tình chút nào. Đỗ Đại quyết đoán đóng lại đại môn, quấy rầy, này không phải trong lòng ta mùa xuân. Nhất lãnh thời điểm chính là băng tuyết hòa tan mùa, đầu mùa xuân trồi non rốt cuộc ở trắng như tuyết đại tuyết hạ nhìn thấy một tia ánh mặt trời, ra sức sinh trưởng. Thẳng đến thời tiết chuyển ấm, mọi người lại dần dần thay ứng quý quần áo. Mùa xuân trong lúc lãnh địa lại nên đón không ít đến cậy nhờ mọi người, đều là từ mặt khác thành thị trèo đèo lội suối lại đây, bọn họ đều nghe nói nơi này có một cái thế ngoại đảo nguyên. Không ít người tự nhận là chính mình mang theo các loại vật tư lại đây cư trú, chẳng sợ bên ngoài đồn đãi có lầm, này chỉ là cái phổ phổ thông thông căn cứ, hắn cũng có thể làm mướn bảo tiêu đưa chính mình trở về. Hắn là từ đô thị cấp một đại căn cứ lại đây, có cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Mà này phân cảm giác về sự ưu việt vẫn luôn vẫn duy trì, thẳng đến hắn bước vào lãnh địa. Chương 85. Đập vào mắt qua đi, thật dài con đường bên đều là một ít rơi dụng cư dân phòng, trong đó hai cái đặc biệt thấy được, là song tầng lầu nhà kiểu Tây. Người từ ngoài đến đôi mắt dính ở mặt trên liền rời không ra. Lại đi phía trước đi là một cái tiểu khu cửa người đến người đi, mỗi người trên mặt mang theo tươi cười chào hỏi, hiện giờ mùa đông đã qua. Mùa xuân hơi lạnh thời điểm mỗi người trên người ăn mặc rắn chắc một kiện áo hù tì. Càng làm cho người từ ngoài đến ngạc nhiên, nơi này mỗi người khí sắc hồng nhuận, trong mắt tràn ngập tích cực hướng về phía trước hy vọng, căn bản không giống như là sinh hoạt ở mặt thế người. Bọn họ nói được quả nhiên không sai, nơi này hết thảy đều đối thượng, năng lượng điểm, cư trú khu, còn có thương nghiệp khu. Ta quả thực không thể tin được ta nhìn thấy gì. Có người phùng nóng hầm hập trà sữa, cái miệng nhỏ ngậm, trong tay còn bưng một chén khoai tây phiến. Dùng trường thiêm chọc ra một mảnh, hơi mỏng khoai tây phiến chấm nước chấm, dưới ánh mặt trời vô cùng mê người. Người được trong không khí mùi hương sau, người từ ngoài đến bụng đột nhiên vang lên, cu cu cu mà kêu. Người từ ngoài đến cưỡng bách chính mình rời đi tầm mắt, đột nhiên nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía bên kia. Một đám lão già già trong tay cầm lung lay, trầm trọng thùng sắt, trên lưng khiêng còn ở tích thủy cần câu, tươi cười đầy mặt cùng người từ ngoài đến gặp thoáng qua. Người từ ngoài đến đôi mắt rời xuống, nhìn đến thùng sắt trang thủy. Trong nước thế nhưng là tươi sống vô cùng cá trích, còn ở vô cái đuôi. Hôm nay vận khí tốt, câu đến một cái đại, trở về có thể hầm canh uống lạc. Thật hâm mộ ngươi, ta hôm nay không thể được, lần sau chúng ta lại ước. Bọn họ lơ lòng bình thường đối thoại bên ngoài người tới trong lòng kinh khởi sóng to gió lớn. Cái gì? Câu cá. Nơi nào nước sông như vậy an toàn, bên trong không có biến dị cá quái. Càng đi đi, người từ ngoài đến biểu tình càng vì khoa trương, đối trước mắt hết thể cũng không dám tin tưởng. Nguyên lai đám kia người ta nói đến đều là đối, bên trong thật sự cái gì đều có. Người từ ngoài đến cái này nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng coi như là cái thứ nhất ăn con cua người. Hắn bằng hữu đều cười hắn điên rồi, mới có thể đi một cái người khác trong miệng miêu tả đến cỡ nào thần kỳ, chính mình lại không biết địa phương. Chính là ở nhìn đến một màn này sau, hắn kiên định muốn ở chỗ này trụ hạ quyết tâm, cũng may mắn chính mình trước tiên làm cái này chuẩn bị. Nơi này, tuyệt đối là không giống người thường. Hắn dạo xong sau. Đối nơi này có đại khái hiểu biết, quay đầu đối bên người người ta nói, ta ở chỗ này lưu lại, thù lao đặt ở nhiệm vụ khu, cầm cái này huy chương trở về đổi là được. Hắn đặt ở hộ tống đội trên tay, tiếp theo thận trọng nói, phiền toái cùng ta muội muội nói một tiếng, xin cho nàng nhanh lên hạ quyết tâm, ta ở chỗ này chờ nàng. Hộ tống đội gật gật đầu, áp xuống tưởng ở tại nơi này xúc động, đứng dậy liền trở về đi. Một tháng sau, lại tới nữa một đám người từ ngoài đến, mang theo toàn thân gia sản mênh mông quần quận vào lãnh địa. Cư nhiên là thật sự. Một đám nữ hải tả cố hữu thăm, kinh ngạc cảm thán nói, ca ca ngươi không có gạt người. Chẳng sợ các nàng ở tới trên đường làm tốt chuẩn bị tâm lý, lúc này tiến vào sau, vẫn cứ bị lãnh địa hết thể khiếp sợ tới rồi. Lãnh địa đệ nhất cường giả, đố, đại. Một cái nữ hải mua phân lãnh địa báo chí, nhìn thực lực bảng xếp hạng đệ nhất danh, niệm lên tiếng. Nàng nhíu nhíu mày, trong lòng có chút hoang mang. Như thế nào cảm giác, giống như ở ta phía trước căn cứ nghe nói qua tên này. Các nàng căn cứ hai song thế lực hiện giờ đang đánh đến lửa nóng, trong đó liền có đô gia, có thể là chính mình không cẩn thận nghe lầm đi. Lúc này đúng là căn cứ thượng tầng đánh nhau, phía dưới tao ương thời điểm. Nhưng là mặc kệ nào một phương thắng lợi, bọn họ thân là người thường vẫn là tầng chốc nhất. Từ từ, vơ giờ thực tế ảo, kích phát dị năng. Nữ hài bị kinh đến quên khống chế thanh lượng, la lớn. Vô số đạo ánh mắt tức khắc quét ở nàng trên người, nữ hài đồng bạn vội vàng che lại nàng miệng, trong lòng có chút thấp thỏm lo âu. Một cái A-di chiều các nàng ôn nhu cười cười, an ủi nói, không cần sợ, chúng ta lãnh địa người thường cũng thực an toàn. Thật vậy chăng? Các nữ hải kinh ngạc cực kỳ, chính là có dị năng giả A. Loại này ngôn ngữ, vừa thấy chính là tân người từ ngoài đến. A-di chỉ vào lãnh địa phố buôn bán phương hướng, nói, vừa giờ thực tế ảo có thể kích phát người thường dị năng, mỗi người đều có thể trở thành dị năng giả. Hơn nữa lãnh địa là không cho phép cho nhau thương tổn, người thường cũng có thể quá rất khá. Tóm lại ở lãnh địa, hết thể đều có khả năng. Những lời này khiến cho các nữ hải vô hạn mơ màng. Có thể kích phát dị năng. Nếu các nàng cũng kích phát rồi. Nghĩ đến đây, các nàng vội vàng cấp A-di nói lời cảm tạ, nhìn lãnh địa bản đồ tìm được rồi vờ giờ thực tế ảo. Lúc này vờ giờ thực tế ảo ở lãnh địa đã có 20 gia, hơi chút bài cái đội là có thể bắt được mũ thực tế ảo. K. Trong đó một cái nữ hải chắt bánh quai treo biện, nhìn đến trong tiệm nào đó bóng dáng, kinh hỉ mà chạy qua đi. Chụp ở ca ca trên vai. Bang. Cái này lực đạo thực sự không nhẹ, đang cúi đầu tập trung tinh thần phủi đi tiểu màn hình nam nhân bị dọa đến một cái giật mình, nước miếng đều bị sặc. Khu khu khu. Hắn quay đầu sửng sốt, cả kinh nói, ngươi nhanh như vậy liền tới rồi. Đều qua đi một tháng, ngươi ở chỗ này quá đến khá tốt ta. Liền thời gian đều đã quên. Nữ hải trừng hắn một cái, lại thấu đi lên hỏi, đây là làm gì, ngươi đang xem cái gì? Nga, cái này a. Là lãnh địa đệ nhất cường giả ghi hình. Nàng chơi là địa ngục hình thức vừa nói khởi cái này, nam nhân lập tức hứng thú giạt rào giảng, nàng thật sự thật là lợi hại, dị năng ở thực tế ảo bị áp chế, nàng đều có thể sinh tồn lâu như vậy. Lại là đệ nhất cường giả, đố đại. Nữ hải trầm tư một lát, ca, ngươi có hay không cảm thấy tên nàng thực quen hay? Ách, ngươi như vậy vừa nói, giống như xác thật có điểm quen hay. Nam nhân gãi gãi đầu suy nghĩ một chút, bất quá chúng ta phía trước đãi căn cứ có cái họ đố thế lực. Không biết có hay không quan hệ, nên sẽ không nàng là cái kia thế lực người đi, hoặc là có thân thích quan hệ. Sao có thể? Nam nhân nghĩ nghĩ, giải thích nói, bọn họ từ sáng lập căn cứ sau liền ở, cũng không nghe nói qua tìm kiếm người tin tức, đều họ đỗ hẳn là chỉ là trùng hợp. Nghe nói đỗ đại ở mặt thế mới tới hiện tại đều là một người, thành phố hát đô ra nếu thật sự nhận thức đỗ đại, kia khẳng định đã sớm lại đây tiếp nàng, tổng không đến mức chẳng quan tâm đi. Bọn họ hai người nghỉ ngơi tiếp tục tham thảo tâm. Chỉ đương chính mình suy nghĩ nhiều. Ngươi đi trước thử một lần trò chơi này, đặc kích thích. Nam nhân thúc giục muội muội chạy nhanh bắt đầu trò chơi, nghe nói lúc sau sẽ có liên cơ hình thức, đến lúc đó cũng không nên cho ta kéo chân sau. Đến nỗi khi nào mới có liên cơ hình thức? Đương nhiên là đến chờ Đỗ Đại chịu đến 5 cái giống nhau vật kiến trúc. Lãnh địa lục tục tăng trưởng tới rồi 6.000 người, bên ngoài người một đợt lại một đợt vọt tới, lãnh địa nhân số mở rộng không ít. Đỗ Đại ở rét lạnh lặng lẽ rút đi sau. Rốt cuộc đi ra cửa phòng, trên vai nằm bò một con hắc bạch phân minh con thỏ, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Mỗi ngày ăn đến có tư có vị Đỗ Đại sắc mặt hồng nhuận cực kỳ, tốt như vậy thời tiết lệnh nhân tâm tình sung sướng, ánh mặt trời chiếu vào Đỗ Đại trắng non trên mặt, tràn ngập nhu hòa cảm giác. Lãnh địa rất nhiều người từ ngoài đến chưa từng gặp qua Đỗ Đại, trong khoảng thời gian ngắn đôi mắt đều thẳng, ngơ ngác nhìn nàng đi qua. Nàng là ai a? Minh tinh. Nàng có đối tượng sao? Cảm kích người phi bọn họ vẻ mặt cảnh cáo nói, đây là Đỗ Đại, các ngươi nhưng đừng gây chuyện. Nàng, thật sự giống như hai anh em liếc nhau, trong lòng có chút do dự không chừng. Đỗ Đại ra cửa mục tiêu thực minh xác, trực tiếp đi sân huấn luyện, đánh giá một phen. Sân huấn luyện đại bộ phận dị năng giả nhận ra Đỗ Đại tới, tức khắc dừng lại đang ở thi triển dị năng, thẳng tắp nhìn qua đi. Ánh mắt sáng quắc, phi thường chờ mong. Cái kia Đỗ Đại nhìn thoáng qua chu vi lại đây đám người, mặt mang mỉm cười nói, ai ngờ khiêu chiến ta tới. Hiện tại ta có thể ứng hẹn. Xoát một tiếng. Nguyên bản tụ tập ở bên nhau người vừa nghe, lập tức tản ra, một bộ người đang nói cái gì ta không nghe thấy mở mịt bộ dáng. Đỗ Đại. Không phải các ngươi mỗi ngày quấn lấy ta, như thế nào hiện tại thay đổi phó tân gương mặt. Ta tới. Có nam nhân ra tiếng nói, hắn là mới tới lãnh địa dị năng giả, chính ma trưởng sát quyền, hưng phấn cực kỳ. Lãnh địa đệ nhất dị năng giả, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Làm chính mình tới gặp một lần đi. Mọi người nhường ra nơi sân, ở bên ngoài làm thành một vòng, nhìn trung ương hai người ngẩng đầu chờ đợi. Chiến đấu vừa mới kéo vang kèn, nam nhân là lực lượng hình, hắn huy nắm tay nện xuống đi, dùng 10 phần 10 kính. Đỗ Đại không né không tránh, thẳng tắp đối thượng hắn nắm tay. Ta cũng là lực lượng hình dị năng giả một người đầu chọc nam nhân lời bình nói, nay một quyền vừa thấy chính là dùng lực, không né nói kháng không xuống dưới, phỏng trường đến thua. Phanh. Nắm tay bị Đỗ Đại lấy 4 lượng rút ngàn cân phương thức tan mất hơn phân nửa lực đạo, lực lượng hình dị năng giả cảm giác tựa như đánh vào đông thượng giống nhau, xử không ra kinh tới. Giây tiếp theo, dị năng giả bị Đỗ Đại một chân đá bay đến bãi bên ngoài, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Ngươi vừa mới nói gì đó? Bên cạnh người không nghe rõ, nhìn đầu chọc mũ hỏi, ta không nghe được. Ách, ta vừa mới nói đầu chọc nam nhân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, đảo mắt lời lẽ chính đáng, trận này nữ hải kia thắng định rồi, lực lượng hình dị năng giả vẫn là quá ngây thơ rồi. Vừa mới ta không có thương tổn đến ngươi đi. Đỗ Đại không lưng thấu đi lên dò hỏi, có người đem lực lượng hình dị năng giả đỡ lên. Không có việc gì, khu khu. Lực lượng hình dị năng giả cả người còn có điểm choáng váng. Không biết chính mình như thế nào liền bay, vừa thấy huấn luyện phục trước dấu chân, mới biết được nguyên lai vẫn là bị đá phi. Còn tới sao? Không không không. Lực lượng hình dị năng giả cuồng ném đầu, vội vàng phất tay, ta đột nhiên ý thức được ta còn là quá yếu. Như vậy luận bàn là tiến bộ không được. Ta đây tới. Frank. Ta cũng thử xem. Frank. Làm ta thượng. Frank. Cả ngày, Đỗ Đại đều ở tìm người luận bàn, toàn bộ mùa đông sau. Thân thể mang đến mới lạ cảm rốt cuộc chậm rãi biến mất, cả người tràn ngập lực lượng. Đỗ Đại, có thể, cảm giác chính mình phục kiện thành công. Ngươi hảo, xin hỏi là Đỗ Đại sao? Một đôi nam nữ ở Đỗ Đại trên đường trở về cản lại nàng, biểu tình tôn kính, chúng ta có cái về cách vách thị tin tức, không biết ngài có cảm thấy hứng thú hay không? Chương 86. Không khí dài lâu mà trầm mặc, chỉ còn lại có mấy người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Cho nên, là chuyện này. Đỗ Đại cúi đầu trầm tư một lát. Sau một lúc lâu ngẩng đầu cười, như vậy cảm ơn các ngươi nói cho ta, các ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao. Nô. Tuổi lớn một chút nam nhân gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói, chúng ta mới đến, muốn tìm một phần thích hợp công tác cùng bảo đảm. Hiện tại lãnh địa công tác bọn họ cũng không quen thuộc, phỏng vấn sau cũng luôn là lạc tuyển, đều sắp ăn không nổi cơm, lúc này mới lấy hết can đảm tới tìm Đỗ Đại. Các ngươi nguyên bản là dân trồng rau. Đỗ Đại nhìn mắt chính mình vườn gieo trồng, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Các loại phản mùa trái cây muốn sao? Ai? Hai anh em sửng sốt, dùng sức gật gật đầu. Cách thiên, trời còn chưa sáng. Hàng vỉa hè khu lại xuất hiện tân một đôi huynh muội, trong tay đẩy xe con, trên xe cái một tầng mỏng bố, chậm gì gì tới rồi nhất góc vị trí dừng lại. Hảo vị trí đều bị người chiếm, hai anh em cũng không nhục trí, ở trong góc thần thần khắp nơi bắt đầu lấy ra các loại cân điện tử, trong suốt hộp linh tinh công cụ. Có người nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, cũng không hiếu kỳ. Thẳng đến thiên hơi hơi lượng, trong trải đường phố bắt đầu có người lui tới, bày quán khu lúc này mới bắt đầu có sinh ý, thét to giao hàng cùng chém giá thanh tụ ở bên nhau, náo nhiệt cực kỳ. Hai anh em mở ra mỏng bố, xe đẩy tràn đầy trái cây, an an tính tính tẩy hảo sau cất vào hộp cân nặng lượng. Chẳng sợ thập phần an tĩnh, chính là mới mẻ ngắt lấy xuống dưới trái cây các đều thịt quả no đủ nước sốt nhiều, trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn vô số người. Các ngươi cái này bán thế nào? Có người chạy nhanh chạy tới, chỉ vào dâu tây hỏi. Bở lù hệ bở gì đâu. Thanh Long cũng cho ta tới ba cái, anh đào cho ta trang một hộp. Có người nhìn đến trái cây, nào còn quản cái gì giá cả, lưu loát phó xong rồi khoảng, sợ chậm một bước liền không có. Mặc dù cửa hàng tiện lợi có trái cây, kia cũng là chủng loại tương đối thiếu đương quý trái cây, giống cái gì dâu tây, bở lù hệ bở gì, anh đào như vậy dễ dàng hư trái cây rất ít xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi. Chính là nơi này ngay cả nước ngoài thổ địa mới có thể gieo trồng ra tới trẻ gì đều xuất hiện. Các loại mùa trái cây bãi mãn quầy hàng, muốn ăn cái gì cần có đều có. Tiểu tử, ngươi này trái cây từ đâu ra a? Có người ăn một cái dâu tây, chua ngọt ngon miệng hương vị làm hắn trước mắt sáng ngời, trong lòng đánh lên chủ ý, vội vàng hỏi. Không ít người bị trái cây hấp dẫn lại đây, ngay cả bảy quán người đều lại đây xếp hàng mua trái cây. Bọn họ nghe thấy cái này vấn đề, dựng lên lỗ tai nghe. Cung hóa cho ta chính là Đỗ đại tỷ tỷ. Chắc bánh quay trèo biện nữ hài nghe thấy cái này ngẩng đầu, ngọt ngào nói. Vừa nghe đến là Đỗ đại, một ít người vừa mới bước lên tiểu tâm tư lập tức nghỉ ngơi, ngoan ngoan xếp hàng mua trái cây. Này hai huynh muội vừa thấy chính là lạ mặt người từ ngoài đến, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền bảng thượng lãnh địa đại lao. Bên này bày quán ở thuận lợi tiến hành, Đỗ đại gặp rất nhiều cũng nghĩ đến hợp tác bán trái cây người, đều không chút khách khí cự tuyệt. Đỗ đại, lại bán, trái cây liền không đủ chính mình ăn. Lãnh địa ở cuối mùa xuân khi, lãnh địa chung quanh đã xuất hiện tứ cấp tăng thi, cực kỳ khó chơi, ở đông đảo dị năng giả vây công hạ thiếu chút nữa đào tẩu, cuối cùng gian nan giết chết. Một việc này làm không ít người trong lòng vang lên chuông cảnh báo, tứ cấp tăng thi đã xuất hiện. Như vậy ngũ cấp, lục cấp, thất cấp còn sẽ xa sao. Không ít bởi vì an nhàn sinh hoạt lơi lỏng xuống dưới cư dân lại căng thẳng thần kinh, vừa giờ thực tế ảo cửa hàng người lại một lần bạo trướng. Đồng thời lãnh địa phát ra thông chi. Cảnh tượng thảo nguyên đã giải khóa, lãnh địa bắt đầu chiêu mộ chăn nuôi loại chăn nuôi viên lạc. Đỗ đại đem phía trước chịu trung động vật ấu tể đều tặng đi vào, mãn nhãn hiển từ mà nhìn chúng nó tập tễ nện bước. Nuốt nuốt nước miếng. Đến lúc đó chọn mấy cái nhất phì cho người ăn. Thiệu Linh nhìn Đỗ đại thẳng lăng lăng nhìn chúng nó, cười nói. Dương dương như vậy đáng yêu, sao lại có thể ăn dương dương đâu. Đỗ đại lời lẽ chính đáng chỉ trích, ngược lại lại nói, đến lúc đó giúp ta thiết hảo phiến sau lại đưa lại đây đi. Đỗ đại lòng tràn đầy đều là dê nướng nguyên con, heo sữa nướng, thịt bò cái lẩu, ngay cả trong ngộng đều là các loại bữa tiệc lớn. Trang Tu Trúc lại đây cùng Đỗ đại nói một cái kinh thiên tin tức, phát hiện. Năm nay còn sẽ có tang thi triều, bên trong khả năng có cấp bậc 5 tang thi thủ lĩnh. Ngũ cấp tang thi. Đỗ đại kinh ngạc trong nháy mắt, nghiêng đầu cảm thụ một chút nói, lãnh địa không thành vấn đề, đánh thắng được. Hiện giờ lãnh địa sức chiến đấu so đệ nhất sóng tang thi triều khi cường vô số lần, dị năng giả gia tăng, người thường công kích cùng tránh né năng lực đề cao, làm nàng rất là vừa lòng. Chính là không đủ, lãnh địa còn cần tiến bộ đến lại mau một chút. Đỗ đại ở về sau rốt cuộc gom đủ 5 cái vờ giờ thực tế ảo vật kiến trúc, thăng cấp mặt sau tích mở rộng gấp đôi, có thể lựa chọn trò chơi chủng loại cùng trò chơi hình thức càng nhiều. Thì như liên cơ hình thức rốt cuộc ra tới. Liên cơ lúc sau trò chơi khó khăn sẽ so với phía trước càng cao, người càng nhiều khó khăn càng lớn, này đối không ít người cũng là một cái cực đại khiêu chiến. Mà lúc này đúng là ngày mùa hè nhất nhiệt thời điểm, thái dương nóng rát mà thẳng chiếu đại địa, không khí dính hồ lại nặng nề, rất nhiều người mới ra đại môn. Liền đổ mồ hôi. Mà Đỗ đại trở thành mọi người cực kỳ hâm mộ đối tượng, bởi vì bất cứ lúc nào chỗ nào, Đỗ đại đều là một bộ cả người thoải mái thanh tân bộ dáng. Trung tuần tháng 7, lãnh địa ngoại lai một đám đặc thù người từ ngoài đến. Đỗ đại đang ở ăn trái cây sa băng, cái muỗng mới vừa rỗi khởi đến giữa không trung, nàng dừng lại, nghiêng đầu nhìn lãnh địa phương hướng. Làm sao vậy? Giống như tới một đám người Đỗ đại tạm dừng sau đem cái muỗng thượng anh đào ăn luôn, mơ hồ không do nói, là không tưởng được mấy người kia. Thật khó đến, bọn họ như thế nào tới ta lãnh địa, vẫn là lấy một bộ phong trần mệt mỏi tư thái. Mặc kệ thế nào, đi xem đi. Đỗ đại cười, xem bọn họ chật vật lại nan kham trò hề, là chính mình thích nhất làm sự. Đẩy cửa ra, bởi vì là ở trang tu trúc cư dân trong phòng, Đỗ đại nhìn đến bên cạnh chính mình cư dân cửa phòng khẩu đang có người ở gõ cửa, vẻ mặt nôn nóng. Ta ở chỗ này, làm sao vậy? Đỗ đại nghi hoặc thanh âm từ sau lưng toát ra, dọa gõ cửa người nhảy dựng. Bánh quay trèo biện đều run một chút. Nàng đúng là phía trước tới tìm Đỗ đại chia sẻ tin tức muội muội, lúc này vẻ mặt kích động chỉ vào ngoài cửa, nhỏ giọng nói, ta nhìn đến bọn họ lại đây. Bọn họ hẳn là bị cách vách thị căn cứ đuổi ra ngoài, hiện tại đang ở lãnh địa cửa rong rạc, chỉ vào muốn gặp nơi này người lãnh đạo. Đỗ đại khẽ hừ nhẹ một tiếng, kia sắc thật là thật lớn uy phong. Trước kia liền thích dùng quyền thế áp người, không nghĩ tới hiện tại thành bị căn cứ đuổi ra tới tang môn quyền sau, còn như vậy có nắm chắc. Ngươi là bọn họ đây là khinh thường cái này lãnh địa đâu, vẫn là khinh thường cái này lãnh địa đâu. Đỗ đại tới cửa thời điểm, lãnh địa đã tụ tập không ít người, đối diện trung gian vài người chỉ trò trò. Đỗ đại lại đây thời điểm, bọn họ đã ở lãnh địa bên trong, cầm đầu thần sắc không kiên nhẫn, biểu tình đặc biệt khó coi. Nhà bọn họ đương rất ít, là vội vàng bên trong chạy ra tới, đầu bù tóc rối, vừa thấy chính là một đường không ngừng lại mà lại đây. Nguyên bản nghị luận sôi nổi trong đám người đột nhiên truyền ra vài đạo bất đồng thanh âm. Đỗ đại tới. Ở nơi nào đâu, ta nhìn xem. Nàng như thế nào tới lãnh địa cửa, chẳng lẽ cũng nghe nói này nhóm người không biết xấu hổ muốn gặp chúng ta chấn trưởng, cho nên chạy tới căng bãi. Đỗ Hà sửng sốt, cho rằng chính mình nghe lầm, hoặc là chỉ là thực xảo trọng danh. Sao có thể là hắn kia đã chết đi nữ nhi? Chính là đương hắn ôm may mắn tâm lý theo đám người tầm mắt xem qua đi khi, cả người như tao sẽ đánh, ngốc tại chỗ. Đám người cuối đang đứng sắc mặt lãnh đạm nữ hài, ỉ ở tường bên đang nhìn chính mình, trong mắt đều là cười nhạo. Đỗ Hà khác thường cũng khiến cho bên người người chú ý, Đinh Cốc Cẩn thò qua tới kéo Đỗ Hà cánh tay, lấy lòng hỏi, làm sao vậy? Ta thấy được Đỗ Hà khó được không có vẻ mặt chán ghét đẩy ra Đinh Cốc Cẩn, ngơ ngác nói, là, Đỗ, đại. Sao có thể? Nàng không phải đã sớm chết ở bên ngoài sao? Có người không cần nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra. Chính là khi bọn hắn mọi người vọng qua đi khi, tất cả đều bị khiếp sợ tới rồi. Bọn họ trong mắt ở mặt thế sơ cũng đã chết đi Đỗ Đại không chỉ có còn sống, xem nàng sắc mặt cùng quần áo, thế nhưng còn sống được hảo hảo, dễ chịu cực kỳ. Chuyện này không có khả năng, một cái một chỗ nữ ở mặt thế sao có thể sống sót. Bọn họ vẻ mặt kinh nghi, nhìn Đỗ Đại căn bản không thể tin được, chân giống có ngàn cân trọng không động đậy. Đỗ Đại nhìn vọng lại đây một đám người, ý cười càng sâu. Tất cả đều tề, nàng cha mẹ kế, còn có đã từng vũ nhục quá chính mình Lương Nhụy cùng Thẩm Sợ, đến nỗi bên cạnh còn lại người, Đỗ Đại chưa từng có nhiều chú ý. Các ngươi như thế nào lại đây? Đỗ Đại nghiêng đầu cười cười, trên dưới đánh giá trước mắt mấy người, trong miệng không chút khách khí nói, như vậy một bộ chật vật bộ dáng, nên không phải là bị nguyên bản căn cứ đuổi ra ngoài đi. Một ngữ thành sấm, đâm thủng bọn họ mặt ngoài duy trì tôn nghiêm. Đỗ Đại. Đinh Cốc Cần âm thầm siết chặt nắm tay, bài trừ một mặt bi thương tới cười, chúng ta có thể tưởng tượng ngươi, lúc trước còn tưởng rằng ngươi đã chết, chúng ta thiếu chút nữa khóc ngất xỉu đi. Ngươi còn sống như thế nào cũng không kéo cái âm nói cho chúng ta biết một chút. Làm hại ngươi ba bạch bạch lo lắng một hồi, tóc đều bạc hết. Nghe được cuối cùng một câu, mọi người chấn kinh rồi. Cái gì? Như vậy lệnh người chán ghét hai vợ chồng cư nhiên là lãnh địa đại lao cha mẹ. Đến nỗi thương tâm. Khóc vượng. Tóc trắng. Đỗ Đại cười, đỉnh đầu bất hiếu kính bạch nhãn la ngũ lại muốn khấu đến chính mình trên đầu. Thiếu giả mù sa mưa. Các ngươi từ mạt thế đến bây giờ liền không có tới đi tìm ta, nói được như vậy dễ nghe, hống tiểu hài từ đâu. Đỗ Đại cũng không tiếp chiêu, trắng ra phản kích nói. Hiện giờ nàng tự thân thực lực ở chỗ này, căn bản không cần cùng này nhóm người quá nhiều dây dưa, chỉ là lại đây xem diễn. Đinh Quốc cần diễn vẫn cứ rất nhiều, nàng nỗ lực giả bộ bị châm chọc đến mau khóc ra tới bộ dáng. Đỗ Đại ở trong lòng âm thầm cho nàng vỗ tay. Mặt thế cũng không quên làm bộ làm tịch phát động dư luận công kích, bảo đao chưa lão, không hổ là ngươi. Đinh Quốc cần trộm nhìn quét bốn phía, nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến người chung quanh trách cứ Đỗ Đại ánh mắt, tựa như mấy năm trước nàng thường xuyên như vậy đối đãi còn ở đọc đại học Đỗ Đại giống nhau. Chính là không có, người chung quanh nghe được Đỗ Đại nói, đau lòng cực kỳ. Sôi nổi dùng hiền từ lại thương tiếc ánh mắt nhìn Đỗ Đại, ngược lại khiển trách bọn họ phu thê hai người. Ta phi. Đối thân sinh hài tử chẳng quan tâm, các ngươi lại như thế nào làm ba mẹ. Chương 87. Có cái mãi mãi khí cực, vỗ chính mình bộ ngực ồn ào, đến lượt ta hận không thể phủng ở lòng bàn tay, các ngươi cư nhiên như vậy nhẫn tâm. Bọn họ sôi nổi gật đầu, không ít người là bị Đỗ Đại đã cứu, trong lòng đối Đỗ Đại tự nhiên có loại thuần thiên nhiên dày nặng lự kính, lập trường hoàn hoàn toàn toàn thiên hướng Đỗ Đại. Một đám người mồm năm miệng 10, đem trước mắt nhân số rơi xuống một lần. Đỗ Hà đệ lại còn muốn tiếp tục nói Đinh Cốc Cần. Xẻo nàng liếc mắt một cái, ngươi câm miệng, cho ta chọc sự còn chưa đủ nhiều sao. Đinh Quốc Cần trong lòng nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện lên một tia chột dạ. Chờ Đinh Quốc Cần ngừng nghỉ sau, Đỗ Hà lúc này mới nhìn mắt bốn phía, đây là nhà của ta sự, đại gia không tư cách quản. Lại đối với Đỗ Đại tập trầm giọng nói, ta phái người đi tìm ngươi, quá khứ người trở về nói trong nhà đã không, phòng khách đều là vết máu, chúng ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi đã ngộ hại. Đỗ Đại đứng thẳng thân mình, Trần Thuật nói, đệ nhất. Không ai tới đi tìm ta. Đệ nhị, ta phòng ốc sạch sẽ không có vết máu. Đỗ Đại dương mắt, nhất châm kiến huyết, ngươi xác định ngươi phái đi đội ngũ thật sự có đi tìm ta. Vẫn là bị người thu mua, nói dối tử vong. Đỗ Đại nói tới đây, không chút để ý nhìn Đinh Cốc Cần liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn đến nàng thân ái mẹ kế trong mắt hiện lên một chút hoảng hốt. Đỗ Hà nhíu nhíu mày, trong lòng hiện lên một cái suy đoán, áp xuống sau đối Đỗ Đại nói, hiện tại ngươi cũng còn sống, một người ở lãnh địa đợi giống bộ răng gì. Trong chốc lát cho chúng ta an bài cái chỗ ở, ngươi cũng lại đây cùng chúng ta trụ cùng nhau. Vừa lúc Lương Nhụy cũng ở, các ngươi trước kia vẫn là đồng học, có thể giúp đỡ cho nhau một chút. Hắn lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, cùng các ngươi lãnh địa người lãnh đạo nói hạ, làm nàng tới gặp ta. Mệnh lệnh của hắn đương nhiên, đúng lý hợp tình, trước sau như một. Ngươi còn không rõ sao. Đỗ Đại lắc lắc đầu, nơi này đã không phải địa bàn của ngươi, không ai sẽ nghe ngươi. Đỗ Đại ánh mắt bình tĩnh, nhìn nguyên bản lệnh tràn ngập chính mình thống khổ cùng mặt trái cảm xúc gia đình, đã không hề dao động, thậm chí còn muốn nhìn chê cười. Từ nhỏ đến lớn dưỡng ta chính là ta mẹ đi rồi dưỡng ta chính là bảo mẫu, thậm chí ngay cả ta thông thường sinh hoạt chi tiêu, cũng là nàng để lại cho ta. Người trước nay đều đối ta chẳng quan tâm, không phải răn dạy chính là mắt lạnh. Như vậy, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Đỗ Hà tự nhận là chính mình không có sai, bị Đỗ Đại một đám cở trách ra tới cũng cảm thấy chính mình cách làm không có bất luận vấn đề gì, ánh mắt thật giống như đang xem một cái vô cớ gây rối người. Đỗ Đại sau khi nói xong trong lòng thống khoái nhiều, cũng không trông cậy vào Đỗ Hà hồi phục, xa xa nhìn thoáng qua nơi xa chờ chính mình Trang Tu Trúc. Này liếc mắt một cái bị Đinh Quốc Cần bắt giữ tới rồi, vội vàng lớn tiếng hỏi, nam nhân kia là ai? Liền tính sinh hoạt lại như thế nào khổ, ngươi cũng không thể chính mình không tự ái. Đỗ Hà trong lòng cũng nhận định sự thật này, ấn xuống trong lòng phẫn nộ liền phải lôi kéo Đỗ Đại đi, bị Đỗ Đại một cái nghiêng người tránh đi. Đỗ Đại nhìn còn ở lại nhải, há mồm bôi đen Đinh Quốc Cần, ở mọi người dưới ánh mắt cao cao giơ lên bàn tay. Bang! Một trận thanh thúy cái tắt vang lên, Đỗ Đại thổi thổi chính mình lòng bàn tay, giống đụng tới cái gì tang vật giống nhau vô vô tay. Quá nhanh, mau đến bọn họ còn không có tới kịp ngăn lại, Đinh Quốc Cần mặt đã bị hung hăng mà đánh một bạt tai, chật vật cực kỳ. Loại này lời nói không cần lại làm ta nghe được lần thứ hai. Đỗ Đại trên cao nhìn xuống lắc lắc bàn tay, băng lánh lạnh ánh mắt nhìn xuống Đinh Quốc Cần, hiện tại nhưng không thể so trước kia, ngươi còn đương hiện tại là bình thường xã hội. Ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Đỗ Đại ném xuống những lời này, tiêu ngạo đến cực điểm mà nghênh ngang mà đi. Những người khác bị Đỗ Đại ánh mắt kinh sợ ở, đáy lòng lạnh cả người, trơ mắt nhìn Đỗ Đại biến mất cư dân trong phòng. Các ngươi còn sai xử đại lão. Có người phụt một tiếng bật cười. Ngươi cũng không nhìn xem hiện tại các ngươi có thể hay không phản đến khởi đại lão. Nghe được đại lão vừa mới lời nói, hảo tâm đau nàng a, trước kia quá đều là gì nhật tử. Từ từ Đỗ Hà bọn họ lúc này mới phản ứng lại đây, đại lão. Đúng vậy, lãnh địa đệ nhất cường giả chính là đã từng bị ngươi ghét bỏ nữ nhi. Này ngươi cũng không biết, còn muốn gặp chúng ta người lãnh đạo, làm ngươi quản lý lãnh địa. Lòng có bao lớn, mặt liền có bao nhiêu đại bái. Đắc tội đại lão, các ngươi cuộc sống này khổ sở nga. Đinh Cốc cần bộ mặt. Cắn răng mắng, cái kia tiểu tiện. Có người một phen che lại Đinh Quốc Cần miệng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, câm miệng ngu xuẩn, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Như vậy tốt một cái cùng lãnh địa đệ nhất cường giả nói chuyện với nhau cơ hội, đều bị cái này ngu xuẩn nữ nhân cấp phá hủy. Bọn họ ở mọi người dưới ánh mắt, xám xịt đi vào lãnh địa. Đỗ Hà trong lòng lúc này mới có điểm hối hận, hắn từ trước đến nay đem bên người người chia làm hữu dụng cùng vô dụng người. Nếu đám kia người ta nói chính là thật sự, kia chính mình nữ nhi chẳng phải là dị năng giả. Vẫn là thực lực nhất tuyệt dị năng giả. Đỗ Hà đột nhiên cả tên lẫn họ hỏi, Đinh Quốc Cần, kia phê đi tìm Đỗ Đại đội ngũ, là người giới thiệu. Người có phải hay không mua được bọn họ, cho ta tin tức giả. Đinh Quốc Cần đương nhiên không thừa nhận, lắc đầu phủ nhận. Chỉ là trong lòng mọi người rõ ràng, việc này, tuyệt đối cùng Đinh Quốc Cần có quan hệ. Đỗ Hà rốt cuộc trong lòng vẫn là có Đinh Quốc Cần, bằng không có khả năng mang theo nàng đảo vòng một đường. Hiện nay chỉ có thể áp xuống trong lòng phẫn nộ, bắt đầu mưu hoa kế tiếp như thế nào làm. Nếu Đỗ Đại hết giận, bọn họ này nhóm người có nàng che chở, lại có thể phát triển thế lực. Nói không chừng cái này lãnh địa người lãnh đạo đều có thể đổi chủ. Bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm cũng không có vào nhà, ngược lại là ở đất trống nhỏ giọng nghị luận, Đỗ Đại có thể nghe được rõ ràng. Nàng túi đầu theo ống hút uống một ngụm băng coca, không để ý đến. Bọn họ ở lãnh địa là nhảy đắt không được. Quả nhiên quá không lâu. Đỗ Đại thường xuyên có thể ở lãnh địa gặp được thẩm sợ, cái kia đã từng truy nàng sau lại vũ nhục nàng nhân cha. Thực xin lỗi, đại đại. Hắn để sát vào sau từ phía sau lấy ra một bó hoa đưa cho Đỗ Đại, ấy nấy lại thâm tình chân thành, ta là bị lương nhụy nữ nhân kia cầu dẫn, ta thích vẫn luôn là ngươi. Đỗ Đại, tàu điện ngầm lao ra xem di động gì và gờ. Nàng chân một quải, bình tĩnh gặp thoáng qua. Tiệm trà sữa Dương Chi cam lộ đã hảo, lại không đi băng liền phải hóa. Nhìn Đỗ Đại bóng dáng. Đang chuẩn bị từ trên mặt đất bò dậy đuổi theo thẩm sợ sau cổ bị người nhéo, vô pháp đi phía trước. Trang Tu Trúc mang theo màu trắng bao tay, thon dài đầu ngón tay lanh thẩm sợ quần áo, lãnh đạm thần sắc còn lộ ra nhàn nhạt ghét bỏ, cảnh cáo nói, đừng đi quấy rầy nàng. Trang Tu Trúc mặt không cười khi liền mang theo một cổ xa cách cảm, nhìn trong tay bị dọa sợ thẩm sợ, tiếp tục uy hiếp nói, ta chưa từng có giải bảo sống qua người, ta hy vọng ngươi không phải ta lần đầu tiên. Thẩm sợ từ đây ngừng nghỉ, Đỗ Đại không còn có gặp qua hắn. Lương Nhụy tiến đến hòa hảo, ngữ khí thành khẩn lại tràn ngập xin lỗi, lưu loát tự mình phân tích mau một giờ. Đỗ Đại ngáp một cái, từ hồi tin tức trung ngẩng đầu lên, kinh ngạc nói, ân, người còn ở a? Lương Nhụy khó thở công tâm, sinh sôi cắn răng cười nói, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Nguyện ý tha thứ ta sao? Đỗ Đại hướng về phía phương xa Trang Tu Trúc phất phất tay, ý bảo nàng ở chỗ này sau, quay đầu trầm tư một lát, kéo Trường Thanh âm nói, không muốn ác. Lương Nhụy tốt, nghe nói khi đến ở trên giường nằm một tuần. Đỗ Đại đau thương bất nhập, mềm cứng không ăn, cách mấy ngày liền ra lãnh địa một lần, quy luật cực kỳ. Đỗ Đại vừa không tưởng tha thứ bọn họ, cũng không đáng cùng bọn họ đấu khí, này đối nàng chính mình tới nói quá mức với hạ giá. Bọn họ xôn xao Đỗ Đại toàn đương nhìn không thấy, lãnh địa quy củ đứng ở nơi đó, như thế nào cũng phạm không ra sự tới. Thiệu Linh đám người biết chuyện này, còn riêng tặng thật nhiều lễ vật lại đây an ủi Đỗ Đại, bên trong tất cả đều là huân làm hoặc là hong gió lát thịt hải sản. Đỗ Đại mỗi ngày nhìn trong nhà nguyên liệu nấu ăn, là người ngoài hâm mộ đều hâm mộ không tới, trong khoảng thời gian ngắn cảm khái cực kỳ. Bọn họ căn bản là không hiểu ta bi thương, mỗi ngày muốn quyết định ăn cái gì thật sự quá khó khăn. Yêu cầu đem bọn họ đuổi đi sao? Thiệu Linh có chút lo lắng này nhóm người sẽ ảnh hưởng Đỗ Đại sinh hoạt, riêng hỏi một câu. Không cần thiết. Đỗ Đại lắc đầu, bọn họ liền ở cái này lãnh địa, cũng phiên không ra đa dạng tới. Hơn nữa ở rõ ràng hiện bị những người khác xa lánh sau, bọn họ nhật tử quá đến cực kỳ túng quẫn, càng ngày càng hối hận. Mấy người bọn họ nếm thử trộm phát triển thế lực, kết quả căn bản không có người phản ứng bọn họ. Dị năng giả đối bọn họ khinh thường nhìn lại, người thường bọn họ lại khinh thường, dẫn tới một cái đầu nhập vào người đều không có. Thằng đến lại bị chế nhạo một phen, Đỗ Hà mới ý thức được chính mình hiện tại cái gì tư bản đều không có. Mà lớn nhất vương bài còn bị chính mình thân thủ từ bỏ, tìm đều tìm không trở lại. Hạ mạn, cách vách thị truyền đến tin tức, hoành động toàn lãnh địa. Cách vách thị hướng lên trời căn cứ, số một số hai đại căn cứ, ở lục cấp tang thi đánh lén hạ thiếu chút nữa hủy diệt. Số ít tránh được tới người vẻ mặt kinh hoàng miêu tả khởi lục cấp tang thi, đều là cường đại lại có thể sợ, không người có thể địch khí thế vọt vào lãnh địa, xé ra một mảnh tinh phong huyết vũ. Lục cấp tang thi xuất hiện giống một phen cự kiếm, treo ở mọi người đỉnh đầu. Cách vách thị lục cấp tang thi. Đỗ Đại thần sắc khẽ nhúc nhích, lâu như vậy liền xuất hiện lục cấp tang thi, tiếp theo tang thi chiều tình huống hẳn là sẽ càng vì nghiêm túc, xem ra càng phải làm hảo chuẩn bị. Đỗ Đại chính như vậy nghĩ, lại một lần cùng mãi cái ra lãnh địa sau. Mãi cái đột nhiên nhảy đến trên mặt đất, ở một khối hơi hơi nô lên địa phương liền sáng lên móng vuốt chuẩn bị bắt đầu vứt động. Từ từ, Đỗ Đại tâm cả kinh, phản ứng cực nhanh đến đem mãi cái vớt hồi trong lòng ngực, ấn xuống nó cảnh cáo nói, lại tùy chỗ loạn đảo, trở về cho ngươi tẩy 10 lần tắm. Mãi cái có chút nôn nóng dậm chân, nhìn chỗ đó nhịn không được lộn xộn, còn lấy đỉnh đầu đỉnh đầu. Nó dựng thẳng lên ngắn ngủn lỗ thai, lại nhẹ nhàng cắn cắn Đỗ Đại quần áo, không thuận theo không buông tha ý bảo Đỗ Đại. Ân. Đỗ Đại ngồi xổm xuống nhìn kia khối đột ra thổ địa, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ này thổ địa hạ có tình huống. Đỗ Đại không biết này khối thổ địa vì cái gì làm mãi cái đặc biệt bất an, bất quá lần trước phát sinh chuyện này thời điểm, vẫn là mãi cái phát hiện biến dị thủ khi. Cho nên nàng thật cẩn thận đem mãi cái ôm đến nơi xa, từ ba lô lấy ra sẻng, nhắm ngay chỗ đó liền tính toán sạn đi xuống. Phanh! Không hề đoán trước, kia khối thổ địa đột nhiên nổ mạnh một tiếng, tức khắc bùn đất văng khắp nơi. Chương 88. Mặt trời chói chang, cây cối xanh tươi. Đường phố bên thổ địa bị tạc ra một cái cự hố, đầy đất bùn đất cùng gạch tán toái bắn khởi, giống viên đạn giống nhau nhanh chóng mà chiều bốn phía vẩy ra đi ra ngoài. Đỗ Đại tuy là làm tốt chuẩn bị, cũng trăm triệu không nghĩ tới trận này thình lình xảy ra nổ mạnh, trong tay sẻng làm ra đón đỡ tư thế, đem chiều chính mình bay tới bùn đất sôi nổi ngăn lại, một cái nhảy đánh kéo ra khoảng cách. Đỗ Đại đột nhiên vừa dẫm, tại thân thể đình trệ ở giữa không trung khi nhìn quét liếc mắt một cái trong đất tình huống. Thấy rõ ràng sau, hơi kinh hãi. Bị tạc ra khe hở có thể nhìn đến thổ địa hạ là giống ruột, loang thoáng nhìn đến thổ địa hạ có một cái ve nhộng hình dạng vật thể. Phía dưới bị trống rỗng đào ra một cái mật thất, trung gian tựa hồ là bùn đất tụ thành nửa người cao hình trứng, chính huyền phu ở một mảnh đen nhánh ngầm mật thất không trung, đặc biệt quỷ dị. Đỗ Đại đem trong tay sẻng lặng lẽ thu vào ba lô, thân thể đi xuống đè nặng, cánh tay duỗi trường hư không một chảo, một phen bạc dịu dây tiếp theo xuất hiện ở tay nàng, dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt mũi nhọn. Đỗ Đại tinh thần lực cũng không có phát hiện chung quanh có cái gì sinh mệnh đặc thù, nói cách khác, trước mắt kia đoàn bùn đất không có vật còn sống. Đỗ Đại nắm chặt bạc dịu, thừa dịp còn không có rơi xuống đất, giơ lên cao cao dịu đối với nàng vừa mới nhìn đến vị trí ngang trời một phách, một đạo lưỡi dao gió thành hình bán nguyệt trạng đột nhiên chém ra, từ trên xuống dưới. Bá! Lớn hơn nữa tiếng nổ mạnh ở bên thai vang lên, ngầm mật thất hoàn toàn bại lộ ở không trung, nửa người cao bùn kén vẫn cứ phiêu ở mật thất giữa không trung. Đột nhiên nó hơi hơi run rẩy một chút, chấn động rất xuống trên người bùn khối, nhỏ vụn bùn đất rơi xuống thanh âm ở trống vắng trong mật thất phát ra mỏng manh tiếng vọng. Động tác tuy rằng thập phần rất nhỏ, cơ hồ sẽ bị người bỏ qua đi, Đỗ Đại lại liếc mắt một cái phát hiện. Nàng kia một kích thoạt nhìn cũng không có đối trước mắt cái này kỳ quái bùn kén tạo thành thương tổn, bất quá phảng phất đem nó đánh thức, mật thất bắt đầu kịch liệt chấn động. Thức tỉnh sau bùn kén Nhậm Nhiên an an tĩnh tĩnh cũng không có bất luận cái gì khác thường, lại đột nhiên sấn chi chưa chuẩn bị đột nhiên thoáng cao, dây nặng bùn kén uyển chuyển nhẹ nhàng cực, bay đến chỗ cao sau đồn đốn. Tiếp theo giống như sao băng giống nhau từ không trung nặng nề mà tạp hướng Đỗ Đại. Đỗ Đại phản ứng cực nhanh, này một loạt hành vi phát sinh không đến một giây đồng hồ, nàng một cái mánh nhảy tránh đi bùn kén công kích. Lại ở đi ngang qua nhau thời khắc đó, trong tay bạc dịu một cái chuyển hướng, lưới dao đối với bùn kén thật mạnh hoa quá khứ. Tốc độ cực nhanh lưới dao ngạnh sinh sinh đem cứng rắn vô cùng bùn kén phá vỡ một đạo khe hở, mà Đỗ Đại từ cái này khe hở nhìn thấy một cái ngồi ngay ngắn ở bên trong người. Không, này không phải người sống. Đỗ Đại trong lòng âm thầm lật đổ chính mình suy đoán. Kia phiếm thanh tái nhợt khuôn mặt cùng nhắm chặt hai mắt. Là cách vách thị cái kia nghe nói thiếu chút nữa diệt một cái căn cứ lục cấp tang thi. Ngũ cấp sau tang thi liền có thể có được đặc thù năng lực, mà trước mắt này chỉ có được không hề nghi ngờ là thổ hệ năng lực. Đỗ Đại rơi xuống đất sau, trong lòng rốt cuộc minh bạch trước mắt này lộ ra cổ quái bùn kén rốt cuộc là thứ gì, trong lòng cũng không thể không cảm thán chính mình vận khí. Không biết nên nói chính mình vận khí tốt vẫn là vận khí kém, ra cửa là có thể gặp được lục cấp tang thi. Nhưng là đáng được ăn mừng chính là, nay chỉ tang thi rõ ràng không phải thực lực đỉnh thời điểm. Nó lúc này đang ở bùn kén chữa thương, ở phía dưới trộm ngủ đông, chờ đợi thực lực khôi phục bình thường lại ngang trời xuất hiện. Chắc không được cái kia đại căn cứ ở trong thành thị đau khổ tìm kiếm bị thương lục cấp tang thi bóng dáng, không nghĩ tới nó chạy đến chính mình thành thị, còn tránh ở ngầm. Nó giấu kín năng lực phi thường cường, không biết ở chỗ này tu dưỡng bao lâu, ngay cả Đỗ Đại đạp lên thổ địa lên đường quá, như vậy gần đều không có phát hiện dưới lòng bàn chân cất giấu một con tang thi. Rốt cuộc ai sẽ bởi vì một khối nô lên kỳ quái thổ địa mà lựa chọn đem nó đào khai đâu. Đỗ Đại nhìn xuất hiện cái khe sau lập tức khép lại, đảo mắt lại khôi phục thành nguyên dạng bùn kén. Trong lòng có chút chờ mong. Nàng hai chân uốn lượn vừa dẫm, cả người giống một phen mũi tên nhọn giống nhau vọt qua đi, trong tay siết chặt bạc dịu, cao cao giơ lên. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi. Quái nên trách ngươi cố tình bị thương khi gặp được ta. Đỗ Đại thế phá như trúc, thế không thể đỡ, trong tay bạc dịu hung hăng đánh vào ngạnh bang bang bùn kén thượng, phát ra nặng nề phanh thanh. Bùn kén bị bắt kháng hạ này cổ mạnh mẽ, toàn bộ thân mình chấn động, bị bạc dịu chém tới địa phương sinh ra như mạng nhện cái khe. Mà mặt trời chói chang trời cao hạ, một con máy móc điểu xoay quanh ở không trung, tròn xoe đậu đậu mắt nhìn chăm chú vào ngầm chiến đấu. Lãnh địa phụ trách giám thị thành thị khu vực một người đột nhiên chạm lên, tiến đến màn hình trước mặt vẻ mặt kinh nghi xem, lúc này mới đẩy đẩy bên cạnh người cánh tay, dùng sức lay động. Dựa! Đại lao cùng một cái thật lớn bùn trứng đánh nhau rồi. Hắn nôn nóng lại kinh hoàng, lời nói để lộ ra nội dung làm bên cạnh ba người trong lòng dùng mình, sôi nổi liếc nhìn. Màn hình Đỗ Đại nắm bạc dịu. Huyền chuyển nhẹ nhàng mà vòng quanh cái kia từ bùn đất xây thành hình trứng bên cạnh tả di lại lóe, trong tay bạc dịu một chút lại một chút chém vào nó trên người. Liền đi theo gõ trứng giống nhau. Đại lao hẳn là không có việc gì đi. Nếu không chúng ta phái người qua đi hỗ trợ. Cùng thượng cấp bẩm báo một chút, cái này trứng có điểm khó giải quyết, nửa ngày đều mở không ra. Mắt thấy nơi này chiến đấu kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn chẳng phân biệt trên dưới, bọn họ bốn người nhỏ giọng nghị luận. Trong đó một cái đột nhiên ra tiếng. Ông nói gà bà nói vịt tới một câu, đột nhiên có điểm đói. Ngươi xem này hình trứng giống không giống một viên đại trứng, vẫn là cái loại này mới từ bùn vớt ra tới hột vịt muối, ta trước kia ăn qua hột vịt muối, hương vị tốt lắm. Không nói còn không có nghĩ đến, nói sau mọi người xem này thật lớn bùn kén biểu tình vi diệu, nghĩ đến hột vịt muối hương vị, nuốt nuốt nước miếng. Thượng cấp hồi phục là làm cho bọn họ tiếp tục công tác không cần phân tâm, tùy thời chú ý Đỗ Đại bên kia tình huống. Mà bị người yên lặng nhìn chăm chú cổ vũ cô lên Đỗ Đại cùng gõ nhạc cụ giống nhau, đem bùn kén 360 độ tất cả đều gõ cái biến, lại một lần tránh thoát dưới chân bùn đất đột nhiên đâm ra sau, trong mắt hiện lên một tia bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nó nhất bạc nhược địa phương là ở chỗ này. Đỗ Đại thu hồi thiết dịu, cầm lấy kệ côn tới gần, tia chớp chém ra một kích, thật mạnh đánh ở bùn kén phía bên phải phương, thủ hạ lực đạo dùng một chút lực, thuận lợi mà đâm đi vào. Quả nhiên hữu dụng. Đỗ Đại thần sắc bất biến. Thừa dịp bùn kén khiếp sợ khi nắm kệ côn đi xuống một áp, cứng rắn bùn đất phòng hộ cháo ngạnh sinh sinh bị cậy ra một cái khe hở, lộ ra bên trong lục cấp tăng thi. Đúng lúc này, Đỗ Đại nắm lấy cơ hội, thấy rõ vị trí sau nắm kệ côn dùng sức hướng bên trong một thứ, bùn kén đột nhiên run lên, khó khăn lắm đâm vào lục cấp tăng thi ngực. Đỗ Đại lo lắng bùn kén phản kích, lập tức kéo ra khoảng cách, bùn kén đột nhiên bay lên không, xoay người liền muốn chạy. Nó biết chính mình đánh không lại, chỉ có thể hoảng sợ đào tẩu. Chính là Đỗ Đại sẽ làm nó như ý. Nàng đôi tay mở ra, cường đại tinh thần lực từ nàng trong thân thể trào ra, hướng bốn phía lan tràn, hình thành một cái vô hình phòng hộ cháo, lại cũng ngạnh sinh sinh đem bùn kén vây ở chính mình phòng hộ cháo. Lãnh địa người sợ đến vãn phát sinh ngoài ý muốn, riêng phái ra phi cơ trực thăng lại đây, đến thời điểm đã kết thúc. Đố đại trong tay cậy côn đều là máu tươi, đường phố bốn phía một mảnh phế tích, đầy đất bừa bãi. Màn hình cứng rắn vô cùng bùn kén đã không nhúc nhích, bùn kén mặt ngoài tràn ngập gồ ghề lồi lõm bị đố đại đánh ra tới dấu vết, còn có rất nhiều nói khe hở bố ở mặt ngoài, nó chính ngã vào đố đại cách đó không xa. Đố đại nhìn đến phi cơ trực thăng không có chút nào khiếp sợ, ở chiến đấu khi liền nhìn đến máy móc điểu xoay quanh ở không trung. Nàng ném xuống trong tay cậy côn, vỗ vỗ tay ngửa đầu chờ phi cơ trực thăng người xuống dưới. Ngài không có việc gì đi. Có người xuống dưới sau xem liếc mắt một cái bốn phía thảm thiết chiến trạng, thấp giọng dò hỏi. Đố đại lắc đầu, chắc cao đuôi ngựa bởi vì kịch liệt vận động mà rơi rụng xuống dưới sợi tóc rũ ở đố đại bên hai, ánh mắt khốc tác, có vài phần hôn đột mỹ. Kìa quả trứng này. Mang về đi, ta tới nghiên cứu một chút. Đố đại nhớ tới chính mình từng đáp ứng quá trang tu trúc gặp được ngũ cấp trở lên tang thi liền mang về tới cấp hắn, vì thế nói như vậy. Thức mau, phi cơ trực thăng lại một lần từ trên mặt đất bay lên, một cái bùn kén bị phi cơ trực thăng vận hồi lãnh địa. Lãnh địa mọi người nghe được toàn ốc tương chuyển động ầm vang thanh từ xa tới gần càng lúc càng lớn, ngẩng đầu cảnh giác mà nhìn lại, sững sờ ở tại chỗ. Một trận phi cơ trực thăng từ phương xa bay tới, thân máy phía dưới còn treo một viên thật lớn trứng. Phi cơ trực thăng cuối cùng vững vàng mà ngừng ở cửa, Đỗ Đại dẫn đầu nhảy xuống, nhìn vòng ở trứng bên một vòng cư dân nhàn nhạt nhắc nhở. Cẩn thận, bên trong là lục cấp tăng thi. Lời này vừa ra, mới vừa còn đang xem hiếm lạ vật cư dân lập tức tản ra. Biến hóa to lớn làm Đỗ Đại trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Đỗ Đại chính mình cũng không cảm thấy lục cấp tang thi rất cường đại, nàng dự cảm đến tương lai còn sẽ xuất hiện lớn hơn nữa nguy cơ, khi cũng sẽ nên đón nàng chính mình khiêu chiến. Trong đám người đồng thời cũng ở nghị luận sôi nổi, tràn ngập kính nể ánh mắt nhìn Đỗ Đại. Đại lão, là ngươi đánh bại lục cấp tang thi sao? Lục cấp tang thi chết thấu sao, còn có thể hay không sống lại? Đại lão, chúng ta thành thị cũng có lục cấp tang thi sao? Con hảo có đại lão ở. Bằng không chúng ta đi ra ngoài vạn nhất đụng phải, liền tồn tại trở về báo tin đều không thể. Không ít người may mắn cực, lãnh địa có một cái cường đại dị năng giả, chỗ tốt chính là mọi người đều có thể an tâm đối mặt mặt thế, cũng không có dị năng giả bởi vì thực lực cường đại tiêu giao hương ngạnh tình huống. Nàng chính là lãnh địa dị năng giả theo đuổi mục tiêu, cũng là người thường trong lòng một đạo ánh dạng đông. Chính trực, cường đại lại điệu thấp. Đỗ đại tự nhiên có thể cảm nhận được cư dân trên người cảm kích cùng kính ngưỡng. Nàng nguyên bản chỉ là tưởng lôi kéo mấy cái bạn đường thành lập nơi ở nút, không nghĩ tới trong nháy mắt lãnh địa càng lúc càng lớn, cư dân cũng càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên phát triển trở thành một cái phồn vinh đến cực điểm thành thị. Mà lãnh địa cửa đứng hai người nhìn bị chúng tinh quay chung quanh Đỗ Đại, chậm chạp không dám tiến tới. Nguyên lai chính mình cũng không để ý nữ nhi, ở chính mình nhìn không tới địa phương đã bị nhiều người như vậy yêu thích sao. Kia chẳng quan tâm nhiều năm như vậy chính mình từ đâu ra dũng khí đi tìm kiếm nàng che chở. Đỗ Hà mấy ngày nay cả người đều lão một vòng, tang thương không ít, sợi tóc đều có bạch, chính ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng, trong lòng có chút chướng đau cùng buồn bã mất mát. Đi thôi. Đỗ Hà đột nhiên ý thức được điểm này, cay chát ra tiếng, vô dụng. Vì cái gì đi? Đinh Quốc Cần không cam lòng, nàng lần trước ở như vậy nhiều người trước mặt bị đánh một cái tát, nội tâm hận cực, nói không lựa lời nói, nàng ở lãnh địa ăn sung mặc sướng, không màng chúng ta chết sống, như vậy lòng lang dạ sói. Câm miệng. Đỗ Hà trong lòng nghe không thoải mái, cau mày trầm giọng nói, ngươi sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại, đi rồi. Cái này tiểu nhạc đệm cũng không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới, Đỗ Đại nhưng thật ra dư mắt thấy tới rồi Đỗ Hà hơi đà bóng dáng, đi đường một uy cùng bên cạnh lo chính mình đi đường giận dỗi Đinh Quốc Cần, trầm tư trong chốc lát. Chương 89. Cách thiên, một phần bao vây bị đưa đến Đỗ Hà trong tay. Đỗ Hà nhéo màu trắng bao vây, xúc cảm như là mấy chương thiệp chúc mừng, thập phần uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhìn đứa này phân vật phẩm người dần dần đi xa bóng dáng, Đỗ Hà trầm mặc một lát, hít sâu sau đỉnh chỉ run rẩy tay, quyết định mở ra. Nghe nói đây là Đỗ Đại làm đưa lại đây, sẽ là cái gì đâu. Ôm khẩn trương cùng chờ mong tâm tình, bao vây bị mở ra sau, bên trong vật phẩm làm Đỗ Hà cứng đờ trong nháy mắt, hô hấp cứng lại. Bên trong rõ ràng là tam trương đóng dấu ra tới màu sắc rực rỡ ảnh chụp, xem ảnh chụp cảnh tượng, là mặt thế trước người đến người đi trên đường phố. Để cho Đỗ Hà phản ứng kịch liệt. Còn lại là trung gian một đôi thân mật có thể so với phu thê một nam một nữ dán ở bên nhau, nữ nhân một tay ôm bụng, một tay dẫn theo túi mua hàng, tựa hồ đang ở đi dạo phố. Mà từ cái này bóng dáng, Đỗ Hà trước tiên liền nhận ra tới đây là hắn thê tử, Đinh Quốc Cần. Đệ nhị trương, ban công bức màn không kéo nghiêm, bọn họ hai người ở bên cửa sổ hôn nồng nhiệt. Đệ nhị trương, vẫn là đồng dạng bọn họ, Đinh Cốc Cần mang thai bụng đã có điểm rõ ràng, nam nhân đang ở một nhà bệnh viện cùng bác sĩ giao lưu. Này tam trương xem xuống dưới, cho dù là ngốc tử đều minh bạch phát sinh cái gì. Nói không chừng ngay cả bởi vì mà thế mà sinh non hải tử đều không phải hắn loại, chắc không được sinh non sau Đinh Cốc Cần còn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói không chừng đã sớm biết hải tử căn bản không thể lưu lại. Đỗ Hà tức khắc cảm giác chính mình đỉnh đầu xanh mượn, tức muốn hộp máu đến về nhà, hắn cần thiết muốn hỏi rõ ràng. Đỗ Đại nghe nói bọn họ nháo phiên sau bình tĩnh gật gật đầu, Đinh Cốc Cần bởi vì xuất quỹ bị không có hảo tâm Lương Nhụy trong lúc vô tình nói đi ra ngoài, tức giận đến Đinh Cốc Cần cùng Lương Nhụy xé một trận. Lúc này nguyên bản chỉ là tiểu phạm vi sự tình nháo đến cuối cùng mỗi người biết được. Không ít người phỉ nhổ mà đối Đinh Cốc Cần chỉ trỏ trỏ, nguyên bản nghe nói bọn họ là đại lão người nhà còn không dám quá trắng trợn táo bạo, nhưng là bị cảm kích người bác bỏ tin đồn sau mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này mỗi lần nói chuyện ngữ khí hận không thể tốn trời cao nữ nhân là đại lão mẹ kế, còn bởi vì đã từng xa lánh đại lão, cùng đại lão quan hệ không tốt. Lúc này không ít người bỏ đá xuống giếng, bên ngoài thượng chế nhạo một phen. Đem sĩ diện Đinh Cốc Cần tôn nghiêm đạp lên dưới lòng bàn chân nghiền áp, cuối cùng không người dưỡng nàng Đinh Cốc Cần bất đắc dĩ đi tìm công tác, lại căn bản không người nguyện ý mời một cái có vết nhơ nữ nhân. Đỗ Hà ngược lại tinh tế một suy tư, đột nhiên phát hiện chính mình qua đi 50 năm, bên người thập phần tịch liêu, mà chân chính huyết thống nồng hậu người, cư nhiên chỉ có Đỗ Đại. Đỗ Đại đã nhiều ngày nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến sắc mặt do dự rối rắm Đỗ Hà ở theo dõi chính mình, tưởng cùng chính mình giải hòa. Đỗ Đại một mực cự tuyệt. Đối với loại này cuối cùng thời điểm mới tỉnh ngộ hối hận người, hy vọng được đến thông cảm cũng không phải bởi vì đột nhiên tỉnh ngộ phía trước chính mình sở làm hết thể đều là sai, hơn nữa mặt khác buồn cười nguyên nhân. Hắn đến nay mới thôi đều không cảm thấy ở làm bạn Đỗ Đại trưởng thành khi chính mình lãnh bạo lực cùng làm thấp đi đối một cái tiểu hài tử tới nói là có bao nhiêu hủy diệt tính đả kích. Đỗ Đại tự nhiên vẫn luôn không có tha thứ, Đỗ Hà trong lòng dâng lên cảm xúc bị đả kích vài lần sau, cũng hoàn toàn tắt. Thẩm Sợ cùng Lương Nhụy nguyên bản cũng chỉ có đơn giản bạn giường quan hệ, mặt thế sau Thẩm Sợ bảng thượng một cái có quyền thế nữ nhân sau bị chơi nị quăng, Lương Nhụy cũng bởi vì gia tộc của chính mình nguyên nhân bao dưỡng rất nhiều mặt thế trước chính mình không tư cách được đến nam nhân. Tới lãnh địa sau bọn họ vẫn cứ dây dưa không rõ, đến cuối cùng lại trộn lẫn ở bên nhau. Thẩm Sợ lần này có thể đi theo cùng nhau tới lãnh địa, cũng là lấy lòng một cái rất có quyền thế đại 10 tuổi nữ nhân mới thành công. Nữ nhân đối với Thẩm Sợ trơ mặt trở về tìm Đỗ Đại khôi phục bằng hữu quan hệ chuyện này vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, rốt cuộc vạn nhất Đỗ Đại trong lòng còn giữ ngày xưa tình cảm làm sao bây giờ. Thẳng đến xác nhận Đỗ Đại đối Thẩm Sợ căn bản không có một tia lưu luyến sau, nhìn con chính mình, ngầm lại cùng Lương Nhụy làm ở bên nhau Thẩm Sợ, nữ nhân lạnh lạnh cười. Đỗ Đại đã nhiều ngày vẫn luôn ở suy đoán chính mình dị năng cực hạn, tỉ như vô hạn chế phóng thích tinh thần lĩnh vực, hoặc là dùng một lần thao tác 100 tang thi đàn linh tinh. Liên ở lặp lại rèn luyện cùng Mỹ thực chung, Đỗ Đại lần lượt háo quang chính mình tinh thần lực, sắc mặt trắng bệnh suýt nữa té xỉu trên mặt đất, Trang Tu Trúc ở bên cạnh khẩn trương vạn phần, thời khắc chú ý nàng trạng huống. Cuối cùng hiệu quả cũng là nổi bật, Đỗ Đại rõ ràng cảm nhận được chính mình tinh thần lực đột nhiên đề cao một cái độ, tiến bộ một mảng lớn. Chỉ có bản thân thực lực mới là dừng chân mặt thế căn bản. Lãnh địa cư dân có chút còn không biết lục cấp tang thi bị Đỗ Đại đánh bại tin tức, bọn họ thời khắc chú ý cách vách thị tin tức. Sợ lục cấp tang thi chạy tới lãnh địa nơi này. Lục cấp tang thi còn có tin tức sao? Không hiểu rõ cư dân hoang mang gãi gãi đầu. Có tin tức A, đã sớm bị đại lao giải quyết. Cái gì? Cư dân cả kinh nói, không phải mới nghe nói nó ở cách vách thị tập kích một cái căn cứ sao? Ngươi này tin tức cũng quá lạc hậu đi, bằng hữu. 2 tháng trước lãnh địa bị tập kích, 1 tháng trước đại lao ra cửa liền gặp phải lục cấp tang thi. Ngoa tào. Như vậy khủng bố. Nó quả nhiên tới chúng ta thành thị. Còn thật lớn lão lợi hại. Cư dân vô đuổi, kính nể nói. Ngươi đừng cao hứng đến sớm như vậy, nghe nói mùa đông còn có lại đến một đám tang thi triều, quy mô sẽ so năm trước mở rộng không ít. Nhưng đừng cười ngây ngô chứ, nhiều đi vờ giờ thực tế ảo bên trong luyện luyện, ta hàng xóm ra hải tử kích phát dị năng. Vờ giờ thực tế ảo cửa hàng hiện giờ vẫn cứ nhiệt độ không giảm, gần nhất lại ra không ít vật kiến trúc, đến nay nó như cũ vẫn là nhiệt độ đệ nhất cửa hàng. Đỗ Đại đã sớm cho nó lên tới tam cấp. Hiện giờ mỗi cái cửa hàng to rộng rất nhiều, mỗi ngày đều may mắn vận người thành công ở bên trong kích phát dị năng. Đỗ Đại lại đi chơi qua vài lần, còn tăng thêm mấy khoản tân cầu sinh trò chơi, đều là có thể đề cao tự mình năng lực. Hiện giờ lãnh địa bên ngoài lại tụ tập một vòng người chắc chú, số lượng còn không ít. Cửa sau đi ra ngoài là rừng cây, vườn gieo trồng đặc thù thực vật thường xuyên ở trong rừng cây sống ở, ngẫu nhiên cứu gặp được nguy hiểm cư dân. Ít nhiều chúng nó, dẫn tới rừng cây mặt sau cũng an toàn rất nhiều. Sau đó không lâu Đỗ Đại Ngàn mong văn mong, rốt cuộc chờ tới rồi dê nướng nguyên con thông chi, ở rừng cây sau ăn đến đầy miệng du quang, ăn cái thông khoái. Bị lôi kéo cùng nhau Trang Tu Trúc cùng nàng ăn đến cuối cùng chống được, đơn giản bùn đất thượng đã bị lót thượng một tầng thảm, Đỗ Đại nằm ở thảm thượng xoa bụng, quay đầu xem bên cạnh Trang Tu Trúc đang muốn nói chuyện, đột nhiên không kịp phòng ngừa chi gian, hai người tầm mắt đúng rồi vừa vặn. Đỗ Đại dẫn đầu rời đi tầm mắt, trong lòng âm thầm nói thầm chính mình gần nhất như thế nào như vậy khác thường, thường xuyên sẽ trái tim đột nhiên nhảy lên, có phải hay không đến đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra. Nhưng thật ra Đỗ Đại người chung quanh đối này cảnh tượng thấy nhiều không trách, rốt cuộc Trang Tu Trúc thường xuyên bồi Đỗ Đại làm bất cứ chuyện gì, nhìn về phía Đỗ Đại khi trong mắt ẩn chứa cảm tình cũng không có bao nhiêu thêm che giấu, có luyến ái trải qua người đều có thể nhìn ra được tới. Mẫu thai solo Đỗ Đại, không nhìn ra tới, thật là cấp các vị mất mặt. Quốc Khánh qua đi lại là cao cường độ huấn luyện khi, toàn lãnh địa đều ở tăng mạnh huấn luyện, chờ đệ nhị sóng tang thi triều tiến đến. Lần này bọn họ sớm đã có kinh nghiệm, lãnh địa dị năng giả cũng gia tăng rồi một số lớn, sôi nổi tin tưởng mười phần. Đệ nhị sóng tang thi triều Trang Tu Trúc suy đoán đến không tồi, dẫn đầu quả nhiên là ngũ cấp tang thi, phong hệ năng lực. Mà lúc này đây chẳng sợ gặp được càng cường tang thi triều, mọi người cũng không có đang sợ, ngược lại bốc đồng mười phần. Vì lãnh địa cùng người nhà. Hướng A. Lần này Đỗ Đại cũng không có đối thượng ngũ cấp tăng thi, Thiệu Linh huấn luyện một đám đội ngũ, bên trong tất cả đều là dị năng cường đại người xuất sắc, cũng phân tích đối phó ngũ cấp tăng thi chiến thuật. Đỗ Đại thì tại bên cạnh chú ý, quan sát bọn họ chiến đấu. Thân là lãnh địa chủ, chính mình cư dân rốt cuộc có thể vì chính mình vượt cấp chiến đấu, loại này tâm tình há là một cái sảng tự có thể giải quyết. Đỗ Đại khó được thanh nhàn xuống dưới, gặm quả táo ngồi sổn vọng đài tháp tiêm chỗ, nhìn quét ngầm chiến đấu. Có người trơ mắt nhìn nhị cấp tang thi chiều chính mình tắt tới, lại bị một cổ lực lượng văng ra. Có người nhìn chung quanh mười mấy chỉ tang thi đánh tới, chính cho rằng chính mình cùng đường khi, chính mình đột nhiên bị một cổ lực lượng ném đến an toàn địa phương. Có người Đỗ Đại một bên cứu ra cư dân, một bên không chút để ý nghĩ, này như thế nào như là đã từng chính mình chơi qua một cái trò chơi, bắt trước chiến tranh. Chiến đấu kết thúc khi, lãnh địa phá lệ bị thương cùng tử vong nhân số đạt tới thấp nhất, không ít người tìm được đường sống trong chỗ chết. Đối Đỗ Đại cảm kích cực kỳ, cảm xúc kích động người thiếu chút nữa liền cấp quỳ xuống. Vào lúc ban đêm chúc mừng hoạt động chung, Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc chính dựa vào lan can chỗ, đỉnh đầu là thật sâu bầu trời đêm, nơi xa là mơ hồ đám người tiếng hoan hô, trong không khí đều tràn đầy vui sướng không khí. Đột nhiên cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đỗ Đại thở dài, chúc mừng hoạt động ở lãnh địa một khác chỗ, chính mình nơi này còn tính an tĩnh. Ân. Trang Tu Trúc đưa cho mới vừa cọ ăn cọ uống. Từ chúc mừng hoạt động ra tới Đỗ Đại một ly sữa bò. Ta đã là đại nhân. Đỗ Đại cầm sữa bò cảm nhận được đầu gối đau xót, vẫn là ngoan ngoan uống lên liền ống hút uống một ngụm. Ta cảm thấy trước mắt hết thể thực không chân thật, tựa như đang nằm mơ giống nhau. Chính mình trước một giây mới vừa lánh xong chuyển phát nhanh, trở về lâu đống nuôi nấng ngãi cái. Giây tiếp theo liền mạt thế tới, chính mình trước mắt biến thành bọn họ trong miệng lãnh địa đệ nhất cường giả. Đỗ Đại nói có điểm phiền muộn, nói xong lời cuối cùng bật cười, phun tào nói, tên này ai lấy? Có điểm chung nhị a. Đỗ Đại đang nói, đột nhiên cảm nhận được một trương ấm áp tay nhẹ nhàng sờ sờ chính mình đầu, mang theo an ủi ý vị, ôn nhu cực kỳ. Đỗ Đại ngẩn ra, cảm nhận được bàn tay truyền đến cực nóng độ ấm, còn mang theo lạnh lẽo thanh hương, đột nhiên cảm giác đại nào trống rỗng, trong tay độ ấm phảng phất theo đỉnh đầu lan tràn đến toàn thân, có chút khô nóng. Bộ dáng này đâu? Trang Tu Trúc trong mắt mang theo cười, đối với bất luận cái gì sự vật từ trước đến nay lãnh đạo người trong mắt ảnh ngược tất cả đều là chính mình. Túi lầu hỏi. Ách. Đỗ Đại buồn bã tâm kỳ dị bị vớt phẳng, ta cảm thấy khá hơn nhiều. Hai người chi gian không khí có chút vi diệu, Trang Tu Trúc sau khi nghe được thu hồi tay, nhìn Đỗ Đại an ủi nói, tương lai ai cũng nói không chừng, ngươi thành công thành lập một tòa thật lớn nơi ẩn nút, này ẩn chứa toàn nhân loại hy vọng. Nếu tương lai một ngày nào đó thật sự nghiêm túc đến tất cả mọi người sinh tồn không nổi nữa, cái này nơi ẩn nút vẫn cứ sẽ kiên trì xuống dưới cũng tiếp tục đi tới, cũng kéo dài nhân loại tương lai. Ngươi không cần từng có nhiều áp lực, ít nhất ngươi làm được không thẹn với lương tâm. Đỗ Đại nghe thế câu nói, lúc này mới nhớ tới chính mình lúc ban đầu đạt được kiến trúc sư chức nghiệp khi, ban đầu mục đích chỉ là muốn tìm đến chính mình ở mặt thế sinh cơ, thành lập một cái tiểu hào nơi ẩn nút cùng chính mình sinh tồn mà thôi. Hiện giờ người càng nhiều, Đỗ Đại nghĩ đến liền càng nhiều, cũng càng có gấp gáp cảm, áp lực đồng thời cũng tùy theo mà đến. Không có người biết nàng là cái này lãnh địa chủ nhân, hết thảy bất quá là nàng chính mình cho chính mình áp lực. Nàng trong lòng che giấu lo âu bị Trang Tu Trúc liếc mắt một cái nhìn thấu, nghe xong hắn nói sau Đỗ Đại sắc thật trong lòng cũng tỉnh táo lại, cho chính mình tròng lên gông xiềng tự động biến mất. Đối. Đỗ Đại sau khi suy nghĩ cẩn thận mặt mày cong cong, trong lòng nhẹ nhàng cực kỳ, nhìn Trang Tu Trúc cười nói, mặc kệ như thế nào, ít nhất ta đã làm được trước mắt có thể đạt tới tốt nhất. Tương lai sự còn không có phát sinh, Bạch Bạch làm chính mình vẫn luôn không vui kia đã có thể mất nhiều hơn được. Tương lai còn có xuất hiện càng nhiều vật kiến trúc, lãnh địa dị năng giả cũng sẽ vẫn luôn liên tục gia tăng. Hai người cho nhau đối diện, hiểu ý cười. Đang lúc không khí tốt đẹp khi, bọn họ đột nhiên sửng sốt, như có cảm giác nhìn phía không trung, một con bụ bấm màu ngân bạch tiểu cầu cùng một con bình thường lớn nhỏ màu đen tiểu cầu chấp chính mình cánh, ở trong bóng tối như ẩn như hiện. Đỗ Đại cảm nhận được hệ thống đối chính mình cáo biệt, sửng sốt sau áp xuống nhàn nhạt không tha, ở trong lòng nhẹ nhàng đáp lại. Hai chỉ tiểu cầu càng bay càng cao, thực mau biến mất trên thế giới này, không vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Lãnh địa đã có thể tự chủ vận chuyển, kiểm tra đo lường đến mặt thế nhân loại cũng không sẽ diệt sạch sau, chúng nó lưu tại địa cầu tồn tại đã không có ý nghĩa. Thiệu Linh sớm liền từ hoạt động ra tới, đang chuẩn bị đi tìm Đỗ Đại lén chúc mừng nàng dừng bước, an ý lựa chọn không đi quấy rầy, cầm lấy camera nhắm ngay phía trước chụp một chương. Rắc. Hình ảnh chung Đỗ Đại cùng Trang Tu Trúc hai người dựa đến cực gần, đồng loạt ngẩng đầu nhìn không chung, trong mắt lộ ra không tha cùng lưu luyến, mơ hồ nhìn ra bầu trời phi hai cái tiểu cầu, một màn này dừng hình ảnh thành vĩnh hằng hình ảnh, bị đời sau lưu truyền rộng rãi. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.